Nhia, ngươi nhưng tính ra, ngươi hiện tại nhìn xem ra ngươi, nhịn nhìn lại ta, đều bị khi dễ thành bộ dáng gì, bọn họ quả thực là vô pháp vô thiên, như vậy con dâu nương cũng không dám muốn, như vậy thông ra ta lại ngẫm lại đều đáng sợ à. Nhìn thấy nhà mình nhi tử, chú thì cũng mặc kệ trên mặt đất Thẩm Văn Đào, trực tiếp nhào tới, đối với nhi tử một trận kêu khóc, thanh âm kia cũng không tiểu, ít nhất nhà chính nội vương ra người đều có thể đủ nghe được rõ ràng. Nương, ta cầu ngươi đừng nói nữa. Thẩm Tử Thanh sắc mặt phi thường khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới vương ra sẽ làm được như thế không để lối thoát, nhưng không nghĩ tới sự tình đều như vậy, nàng nương còn ở chơi tiểu tâm tư. Này dọc theo đường đi hắn suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy tóm lại là nhà bọn họ không chiếm ly, vương ra muốn như thế nào phạt hắn, hắn đều sẽ không có câu oán hận, có bất luận cái gì yêu cầu hắn đều có thể đáp ứng, chỉ một chút, hắn không nghĩ từ hôn. Nhưng hiện tại xem ra là hắn si tâm vọng. Tưởng, cha, chúng ta đi trước xem đại phu. Thẩm Tử Thanh trực tiếp bỏ qua một bên Chu thị, đi đến Thẩm Văn Đào trước mặt, đem hắn nâng lên, làm như vậy một là thật lo lắng hắn cha thương, thứ hai cũng tưởng kéo dài một ít thời gian, chờ đến vương ra lửa giận bình ổn sau, hoặc là còn có thể cứu vãn một vài. Chỉ là, cố ý thỉnh hắn tới vương anh chắc lại như thế nào sẽ làm hắn như nguyện, Thẩm công tử, ta cha mẹ đều ở trong phòng chờ, trực tiếp chặn hắn đường đi. Ngũ ca. Thẩm Tử Thanh, thương tâm khổ sở khổ cầu bộ dáng, vương anh trác thờ ơ, thỉnh, như cũ mặt vô biểu tình mà mở miệng. Cha ta, nhìn đối phương trong mắt nổi lên trào phúng, kế tiếp nói Thẩm Tử Thanh nói không nên lời. Yên tâm, lệnh tôn nhiều nhất cũng liền nằm thượng một đoạn nhật tử mà thôi. Ngươi làm sao nói chuyện, Chu thị sắc nhọn thanh âm vang lên, ta nói cho ngươi, việc này không để yên. Vương anh trác nhìn lướt qua Chu thị, không nói gì. Thẩm Tử Thanh không dám nhìn thẳng vương anh trác, càng thêm không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình đi đối mặt vương ra mọi người, một là bởi vì hắn trột dạ, nhị vẫn là bởi vì hắn không nghĩ từ hôn. Chỉ là, nhìn đối phương thái độ kiên quyết, hắn biết, tự kia chuyện phát sinh về sau, hiện tại đã tới rồi không thể không đối mặt thời điểm. Bọn họ khoảng cách nhà chính cũng không xa, nhưng này ngắn ngủn một đoạn đường, Thẩm Tử Thanh là càng đi càng chậm, bước chân cũng càng ngày càng trầm trọng. Thẩm công tử, cuối cùng là tới. Thẩm Tử Thanh nghe. Được ra đây là hạ đại thẩm thanh âm, bên trong cũng không có ngày xưa nhiệt tình cùng tự ái. Như thế nào? Chúng ta còn nhập không được Thẩm đại công tử mắt sao? Cúi đầu Thẩm Tử Thanh, lập tức ngẩng đầu, liền thấy mặt vô biểu tình, toàn vô ý cười vương đại thúc cùng hạ đại thẩm, hai bên mặt khác vương ra người cũng là cái dạng này gương mặt. Không có thế thi hàm, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy mất mát không thôi. Vương thúc, hạ thẩm. Được rồi, đừng hành lễ, chúng ta chịu không? Dậy nổi, Hạ Vũ Lâm cẩn thận mà nhìn Thẩm Tử Thanh, quả nhiên là lớn lên nhưng mô cẩu dạng, chỉ là, nghĩ đến hắn làm được sự tình, thấy thế nào đều cảm thấy mặt mày khả ố. Thẩm công tử, biết ta vì cái gì thỉnh người tới sao? Thẩm Tử Thanh gật đầu. Đầu óc nhân thật ra không ngu ngốc, một khi đã như vậy, ta đây cũng không nói nhiều, liền một việc, từ hôn. Hạ Vũ Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đại hổ tức phụ, vẫn luôn không biết phát sinh sự tình gì vương thành toàn vội vàng ngăn cản. Chuyện như vậy cũng không phải là nói giỡn. Đại bá, đây là chúng ta toàn gia thương lượng quá. Vương đại hổ mở miệng, chính là, vương thành toàn nói còn chưa nói xong, đứng ở nhà chính Thẩm Tử Thanh liền trực tiếp quỳ xuống, vương thúc, hạ thẩm, ta không lùi thân. Không hiểu biết tình huống vương anh võ bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm công tử, ngươi cùng ngươi biểu muội về điểm này xấu xa sự, một hai phải ta nói được rõ ràng sao? Còn có, ngươi thật cảm thấy ta không rõ ràng lắm. Cha mẹ ngươi tới nhà của chúng ta mục đích sao? Các ngươi tưởng nạp thiếp, có thể, nhưng còn muốn lấy nữ nhi của ta, hưởng tề nhân chi phúc, quả thực chính là nằm mơ. Hạ Vũ Lâm nhìn Thẩm Tử Thanh nghe được nàng lời này khi, sắc mặt bạch đến dọa người, trong lòng một trận vui sướng. Làm nàng khuê nữ khó chịu, như vậy ai đều cũng đừng nghĩ hảo quá. Nương, người nói chính là thật sự. Vương Anh Võ trực tiếp đứng lên, chừng mắt Thẩm Tử Thanh, hắn lời nói chính là như vậy vừa hỏi, trong lòng lại. Là thực tin tưởng nhà mình mẹ ruột. Khó trách cha sẽ hạ nặng tay, vương bác đảng, dám cô phụ hắn muội muội, không muốn sống nữa đi, như vậy nghĩ, hắn vén tay áo liền tưởng đánh người, tống thì thấy nhà mình tướng công như vậy, cũng đem hung ác ánh mắt tập trung đến Chu thị trên người. Vô sướng phụ tùy không phải sao? Được rồi, đại ca, ngồi xuống đi. Vương Anh Văn mở miệng ngăn cản nói. chính là thôn trưởng Vương Thành Toàn nhìn Thẩm ra người ánh mắt cũng thay đổi. Hạ Thẩm, chuyện này đều là ta sai, Thẩm Tử Thành biết hắn phản bác không được, ta thật sự không biết là như thế nào phát sinh, lúc ấy ta uống say. Hắn biết mặt sau giải thích nói ý nghĩa cũng không lớn, nhưng hắn càng sợ lần này không nói, về sau liền không còn có cơ hội. Vương ra thái độ kỳ thật từ hắn thấy Ngộ Ca thời điểm, nên minh bạch, chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ thừa nhận thôi. Vốn dĩ chính là người sai, Hạ Vũ Lâm mở miệng nói, kỳ thật ngươi trong lòng cũng là tưởng nhà của chúng ta khả năng sẽ thỏa hiệp. Cho nên, mới lựa chọn ở anh Kiệt bị thương thời điểm tới giả ý từ hôn, cũng cảm thấy chúng ta sẽ băn khoăn đến thi hàm thanh danh, nhìn xuống ngươi cùng ngươi biểu mùi cậu thả việc. Hạ Thẩm, Thẩm Tử Thanh kêu nặng thanh âm đều yếu đi vài phần, tuy rằng mỗi lần cha mẹ nhắc tới chuyện này thời điểm, hắn đều ở phản bác nhưng không thể phủ nhận. Hắn trong lòng là thật sự tồn tại như vậy một tia may mắn, rốt cuộc hắn cùng biểu mùi sự tình đã phát sinh, vô luận như thế nào hắn đều không thể mặc kệ, cho nên, chỉ có thể ủy khuất thi hàm, chỉ là, ta cầu ngươi, lần này sự tình thật là ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ đối thi hàm thực tốt, Hạ Thẩm, thật sự, ta có thể thề, ngươi tin tưởng ta, nhưng là, thi hàm, hắn càng thêm không nghĩ từ bỏ, bằng không, lúc trước cũng sẽ không năm lần bảy lượt mà thỉnh người tới cầu hôn. Nghe được hắn lời này, Hạ Vũ Lâm ánh mắt biến lãnh, quả nhiên không phải người một nhà không tiếng một gia môn, Thẩm Tử Thanh, lời nói không cần nhiều lời, không nghĩ ngươi. Cùng nhà ngươi biểu muội sự tình nháo đến toàn bộ huyện Phú Dương mọi người đều biết, liền chạy nhanh từ hôn. Hạ Thẩm, Tử Thanh, ngươi lên, đừng cầu nàng, từ hôn liền từ hôn, ban đầu Chu Thị bị Vương ra thái độ làm cho có chút phản ứng không kịp, hiện giờ bừng tỉnh, thấy nhà mình bảo bối nhi tử như thế ăn nói khép nép bộ dáng. Trừng mắt Hạ Vũ Lâm, tức giận đến lý trí toàn vô mà chỉ vào nàng lớn tiếng mà kêu lên, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, bất quá là cái hạ tiện nô tỳ, có thể sạch sẽ. Đi nơi nào, ai biết bị nhiều ít công tử thiếu ra chơi qua, ngươi nữ nhi, à, Chu Thị nói còn chưa nói xong, cả người đã bị đá ra nhà chính, nặng nề mà rơi xuống trong viện, sau đó, liền không có sau đó. Không có người thấy Vương Anh Trác lại như thế nào ra chân, lúc này hắn âm trầm một khuôn mặt, đi hướng Thẩm Tử Thanh. Nhìn như vậy Vương Anh Trác, Thẩm Tử Thanh sợ hãi đến cả người đều đang run rẩy. Ở nương bắt đầu nói chuyện thời điểm, hắn liền cảm giác không ổn, lại không nghĩ rằng hắn nương thật sự sẽ đem những lời này đó nói ra. Hắn cùng thi hàm đính hôn một năm, lại như thế nào sẽ không hiểu biết. Vương gia Hạ Thẩm là tuyệt đối không thể đắc tội người, hiện giờ nương thế nhưng nói ra như vậy vũ nhục nói. Hắn cảm thấy hôm nay bọn họ một nhà ba người có thể hay không tồn tại về nhà đều là cái vấn đề. Nương, từ hôn. Lúc này, Vương Thi Hàm đi rồi vào, lạnh như băng một chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất quỳ Thẩm Tử Thanh, như vậy dơ bẩn người ta. Nhìn đều tưởng phun. Vương Thi Hàm tỉ mũi dung mạo hoàn toàn kế tục cha mẹ sở hữu ưu điểm, mỹ lệ, thanh nhã, nhu nhược, tính cách lại kiên cường, độc lập, thông tuệ. Ngươi dám lại xem, ta liền đào đôi mắt của ngươi. Vương Anh Trác thanh âm vang lên, Thẩm Tử Thanh cả người dùng mình một cái. Không dám lại xem đối phương, nghĩ thật mau, thi hàm liền cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, trong lòng liền khó chịu vô cùng. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy thi hàm khi, nàng còn. Chỉ là cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu, lãnh hộp đồ ăn ở huyện học cửa trời cho nàng ca đưa cơm. Nàng nhìn thấy Ngũ Ca khi lộ ra tươi cười, hắn hiện tại đều nhớ rõ rõ ràng, như vậy điềm mỹ, như vậy sáng lạng, hắn cảm thấy hắn một lòng nhảy đến độ không phải chính hắn. Trải qua nhiều phiên nỗ lực, hắn rốt cuộc được như ý nguyện, ai có thể nghĩ đến, sẽ bởi vì một đốn rượu, liền biến thành như bây giờ. Vương Thi Hàm phía trước là nghe lời mà rời đi trở lại chính mình phòng, sau lại bởi vì Thẩm phu nhân tiếng kêu, biết được Thẩm Tử Thanh cũng đi theo tới, nàng kỳ thật liền nghĩ ra được hỏi một chút hắn, vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn nạp thiếp chuyện này, phải làm nhà bọn họ con dễ liền không thể nạp thiếp sự tình, ở đính hôn phía trước đều nói được rõ ràng. Như vậy đột nhiên đổi ý, không nói tín nghĩa sự tình, là một cái người đọc sách chuyện nên làm sao? Nơi nào có thể nghĩ đến, thế nhưng là hắn cùng hắn biểu mội chi gian đã phát sinh phu thê chi thật, đây là nàng tuyệt đối. Chịu đựng không được, càng thêm không nghĩ tới, nguyên bản thoạt nhìn, cũng không tệ lắm Thẩm phu nhân thế nhưng sẽ nói ra như vậy vũ nhục nàng nương nói, thân là con cái, như thế nào có thể nhẫn được? Cho nên, nhìn đến nàng bị đá ra tới. Vương Thi Hàm cũng không ngoài ý muốn, trong lòng cũng là thống khoái cực kỳ. Tiểu Hàm, Thẩm Tử Thanh kêu nàng thanh âm mang theo vô hạn thâm tình. Vương Thi Hàm cũng không có xem hắn, mà là đối thượng đầu heo mặt Thẩm Văn Đào, Thẩm Đại Thúc, từ hôn đi, nói. Vậy, về sau nhà ngươi nhi tử chính là, cưới thượng 10 cái 8 cái đều cùng ta không có quan hệ. Tiểu Hàm, cầu ngươi, lại cho ta một lần cơ hội. Thẩm Tử Thanh phía sau, duỗi tay muốn đi kéo nàng váy áo, Vương Anh Trác một chân dẫm qua đi. Ở dám loạn duỗi tay, ta liền phế đi nó. Vương Anh Trác nói làm Thẩm Tử Thanh run lên, mu bàn tay thượng đau đớn cho hắn biết đối phương cũng không phải ở nói giỡn, thân là người đọc sách. Nếu là tay phải bị phế, nơi nào còn có cái gì tiền đồ đáng nói. Bộ dáng này liền lùi bước Thẩm Tử Thanh, Vương ra mọi người bao gồm Vương Thi Hàm trong mắt đều mang theo khinh thường. Cha, không cần đáp ứng, ta không nghĩ từ hôn. Không có biện pháp, Thẩm Tử Thanh chỉ phải cầu chính mình cha. Thẩm Văn Đào lúc này, trong lòng hỏa khí cũng không so vừa rồi mắng chửi người khi Chu Thị thiếu, chỉ là hắn rốt cuộc có chút kiến thức. Đau đớn trên người cũng ở thời khắc mà nhắc nhở hắn tình cảnh hiện tại, nếu là lại chọc Vương ra người không cao hứng, được đến khả năng lại là một đốn đòn hiểm. Nhìn Vương Thi Hàm, hắn cũng muốn nghe nhi tử nói không đáp ứng, bởi vì như vậy, chờ đến nhi tử cưới nàng, chờ đến nàng trở thành Thẩm ra người sau bọn họ mới có thể tra tấn nàng, mới có thể làm Thẩm ra người khó chịu. Bất quá, xem Vương ra người tư thế, hôm nay nếu là không lùi thân. Phỏng chừng cũng không thể thiện, nếu là các ngươi Vương ra đưa ra từ hôn, xính lễ các ngươi dù sao cũng phải trả lại cho chúng ta đi. Lúc trước nhà bọn họ định ra Vương Thi Hàm, xính lễ cũng không ít, đây cũng là bọn họ dám làm như thế tự tin nơi, đệ nhất là từ hôn đối Vương Thi Hàm thanh danh thật không tốt, đệ nhị chính là Vương gia hiện tại đúng là dùng tiền hết sức, chỉ cần lấy không ra này số tiền, việc hôn nhân cùng nạp thiếp đều không phải sự tình gì. Cha, Vương Thi Hàm quay đầu lại nhìn Vương Đại Hổ cùng Hạ Vũ Lâm, nàng biết bọn họ sẽ minh bạch nàng ý tứ, liền tính là chuyện này thật sự lý luận lên, các nàng có thể từ hôn đồng thời còn có thể không về. Còn xính lễ, chỉ là Thẩm ra tiền, nàng ngại dơ. Vương Đại Hổ gật đầu, Lâm Lâm, ta đi lấy. Hạ Vũ Lâm đứng dậy. Hạ Thẩm, Thẩm Tử Thanh thẳng tắp mà nhìn đối phương rời đi bóng dáng, hắn biết, chờ đến Hạ Thẩm đem bạc lấy ra tới. Hai phương lại trả lại từng người hôn thư, ở thôn trưởng chứng kiến hạ, hắn cùng Tiểu Hàm, liền thật là một chút quan hệ cũng đã không có. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Tử Thanh không biết nơi nào toát ra tới dũng khí, ở một bên Vương ra mấy cái huynh đệ như hổ rình. Môi hạ, nhìn Vương Thi Hàm, Tiểu Hàm, ngươi tin tưởng ta, ta đối với ngươi tâm, nhật nguyệt chứng giám, biểu mùi sự tình thật là cái ngoài ý muốn, ta thề, liền tính là nạp nàng, về sau cũng sẽ không chạm vào nàng. Vương Tịnh Lam ngồi ở ghế trên, ném hai chân nha tử, nghe được hắn theo như lời nói, đều có cầm trong tay cái ly ném tới Thẩm Tử Thanh trên đầu xúc động, nàng dám đánh đố, hắn lời này nếu có thể làm nhà nàng Hàm cô hồi tâm chuyển ý, nàng về sau liền sửa ăn chay. Quả nhiên, Vương Thi Hàm không tưởng nói mấy câu tới xoay chuyển cục diện, chỉ là nghĩ Vương Đại Hổ nắm tay, ngạnh xinh xinh mà nhìn xuống tới, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hạ Vũ Lâm lấy ra 2 chương 100 lượng ngân phiếu, như vậy xính lễ đối với Vương ra thôn người tới nói, giá trên trời hai chữ cũng không quá, nhưng đối với Thẩm ra tới nói, lại không tính trọng. Vương ra người vẫn luôn không nhúc nhích, nguyên bản là tính toán chờ đến khuê nữ xuất giá thời điểm, cha mẹ huynh đệ một người thêm một ít, cho nàng mua cái thôn trang làm của hồi môn, ai có thể nghĩ đến, sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Thôn trưởng đại bá. Hạ Vũ Lâm đem ngân lượng cùng hôn thư đều đưa cho Vương Đại Hổ, từ hắn giao cho Vương Thành Toàn. Vương Thành Toàn bắt được trong tay, cảm thấy hết sức trầm trọng, việc hôn nhân này, lúc ấy hắn cũng là rất xem trọng, đính hôn thời điểm, thậm chí là hắn đương nhân chứng, hiện giờ như vậy, hắn thật lo lắng Hàm nha đầu về sau việc hôn nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Văn Đào, ánh mắt liền không có phía trước ôn hòa, người thành phố quả nhiên không giống nhau, nhi tử làm ra như vậy dèm pha. Còn có thể đúng lý hợp tình mà ra tới tính kế người khác, nếu là đổi thành bọn họ thôn người, nơi đó còn có mặt mũi ra tới gặp người. Hôn thư. Thẩm Văn Đào đem trong tay hôn thư đưa qua, sau đó ở Thẩm Tử Thanh tuyệt vọng trong ánh mắt, từ hôn hoàn thành. Đi rồi. Thẩm Văn Đào lúc này là cả người đều đau, một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Tiểu Hàm. Thẩm Tử Thanh. Có chút ngơ ngác mà kêu. Hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần đáng thương, bất quá, Vương ra người không một cái đồng tình hắn. Thẩm công tử, ngươi nương còn nằm ở trong sân. Nghĩ ở trong sân bị phơi lâu như vậy, trượng phu nhi tử cũng chưa một cái quan tâm, Hạ Vũ Lâm hảo tâm mà nhắc nhở nói, đương nhiên, nàng là sợ đối phương bị phơi đã chết, quái ở bọn họ trên đầu. liền như vậy một câu, lại phối hợp vươn ra người không chút nào che giấu trào phúng mà tươi cười. Liền đủ để lệnh Thẩm Tử Thanh không chỗ dung thân, bất hiếu chính là tội lớn. Sau đó, Thẩm ra người rốt cuộc ở tỉnh lại hạ nhân dưới sự trợ giúp xám xịt mà rời đi, nhưng nhà chính nội vương ra mọi người lại một chút cũng không có đánh thắng trận vui sướng. Thôn trưởng ra ra, tiểu hàm sự tình, lao ngài lo lắng, là tiểu hàm không phải. Im ắng trong phòng, trước hết nói chuyện chính là vương thi hàm, thập phần ngoan ngoãn mà cấp vương thành toàn hành lễ. Như vậy nàng càng làm cho vương thành toàn trong lòng khó chịu, tốt như vậy cô nương. Vì cái gì sẽ gặp phải chuyện như vậy, đặc biệt là này thanh thôn trưởng ra ra, kêu đến hắn hốc mắt đều có chút nóng lên. Người đứa nhỏ này, nói cái gì ngốc lời nói, người yên tâm, có thôn trưởng ra ra ở đâu, ít nhất ở vương gia thôn, ai muốn dám hồ ngôn loạn ngữ, dám khi dễ người, ta nhất định sẽ không nhè tha. Đa tạ thôn trưởng ra ra. Vương Thi Hàm tươi cười so với thường lui tới nhiều vài phần chua xót. Thôn trưởng đại bá, vương. Đại thúc cùng Hạ Vũ Lâm đồng thời kêu lên, có thôn trưởng những lời này, ít nhất nữ nhi đã chịu thương tổn có thể một chút nhiều. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, đúng rồi, anh Kiệt thế nào? Vương Thành toàn đối thượng chất nhi chất tức cảm động không thôi ánh mắt, vội vàng nói sang chuyện khác. Có thể chỉ là hảo về sau, đùi phải khả năng có chút què. Này đã thực hảo. Vương Thành toàn gật đầu, đại hổ a, nếu là có cái gì khó khăn, ngươi cũng không nên ngẹn. Biết không, đều là một cái thôn ở, có thể hỗ trợ nhất định sẽ không chối từ. Ừ, Vương Đại Hổ gật đầu. Vương Thành Toàn lại cụ thể hỏi một ít, sau đó, nhìn mau đến buổi trưa, mới đứng dậy rời đi. Cha, nương, ta đi làm cơm chưa? Tiễn đi thôn trưởng về sau, Tống Thị liền ngồi không được, mở miệng nói. Đại Tẩu, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi, cơm chưa ta tới làm đi. Hạ Vũ Lâm còn không có gật đầu, Vương Thi Hàm dành trước nói. Sự tình hôm nay, đa tạ đại tẩu, nhị tẩu, tứ tẩu giữ gìn. Bị như, vậy trịnh trọng nói cảm ơn, Tống thì bọn người đồng thời mà xua tay. Hẳn là, Hạ Vũ Lâm gật đầu, hôm nay các ngươi là công thần, làm tiểu hàm làm một bữa cơm tỏ vẻ cảm tạ, đây là nặng cái này là muội muội nên làm. Lời này Tống thì ba người tuy rằng nghe được rất là thư thái, lại cũng không dám làm chủ, sôi nổi nhìn về phía nam nhân nhà mình, thấy bọn họ gật đầu, mới không lại nói nấu cơm nói. Bất quá, cũng không có ở chỗ này ngốc ngồi, trong nhà nhiều người như vậy, tìm xem liền có sống. Nương, tiểu hàm không có việc gì đi. Chờ nhìn đến nhà mình hai cái muội muội đều tiến vào phòng bếp sau, Vương Anh Võ rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ là hắn vấn đề này, Vương Tịnh Lam đều rất giống trợn trắng mắt, nhìn đại bá cảm thấy thật thần kỳ, hắn cùng nhị thúc bọn họ thật là thân huynh đệ sao. Như thế nào như vậy ngốc bạch ngọt á, bất quá, lại nghĩ đến nhà mình cha, thở dài. Phỏng chừng đại bá cùng hắn cha là thuộc về đột biến gen kia một loại đi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, sao có thể sẽ không có việc gì? Hạ Vũ Lâm như thế nào nhìn không ra đến, từ gia nữ nhi bình tĩnh là cường giả vờ, chính là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm đau lòng, tiểu hàm là không nghĩ làm chúng ta lo lắng. Đều là Thẩm ra người gây ra, vương bác dẻ con, liền không nên làm cho bọn họ như vậy tiện nghi mà rời đi. Vương Anh Võ huynh để mấy cái đoàn kết có lẽ là có hơi nước. Nhưng đối hai cái muội muội đó là ba tâm ba gan mà đau, từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá cái gì ủy khuất. Ai có thể nghĩ đến cái thứ nhất ủy khuất, thế nhưng sẽ như vậy trầm trọng. Hắn như vậy nhu nhược muội muội như thế nào thừa nhận được, như vậy tưởng tượng, trong lòng đổ đến khó chịu hắn lại sinh ra vài phần hoảng loạn tới. Cha, nương, người nói tiểu hàm nàng có thể hay không luẩn quẩn trong lòng. Không trách Vương Anh Võ sẽ như vậy tưởng, bởi vì từ hôn mà tìm chết cô nương hắn liền nghe nói mấy cái. So với tính sổ, hắn càng lo lắng muội muội tánh mạng. Hắn lời này vừa mới rơi xuống, nhà chính nội độ ấm nháy mắt liền giảm xuống rất nhiều. Anh Võ, nương biết ngươi thật lo lắng tiểu hàm, bất quá, ngươi cũng muốn tin tưởng, tiểu hàm tuy rằng sẽ thương tâm khổ sở, nhưng tổng hồi quá khứ. Hạ Vũ Lâm mở miệng nói, sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Vậy là tốt rồi. Vương Anh Võ nghe được mẹ ruột nói như vậy, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá ngẫm lại vẫn là có chút không cam lòng, nương, chúng ta liền như vậy buông tha Thẩm ra những người đó sao? Kia cũng quá tiện nghi. Bọn họ, Hạ Vũ Lâm mỉm cười, bọn họ như thế tính kế tiểu hàm, ta cái này đương nương tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói tới đây, trong mắt lãnh quan hiện ra, thực nhanh có khôi phục bình thường hiền từ bộ dáng. Anh chắc, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, mặc kệ thế nào, tiểu hàm thanh danh khẳng định sẽ bởi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng đến. không đạo lý thân là người đọc sách Thẩm Tử Thanh lại còn có thể yên tâm thoải mái, mà đại ở huyện học, hắn mới là đầu sỏ gây tội, người nói. Có phải hay không? Nàng cuối cùng hỏi chuyện thanh âm rất là mềm nhẹ, nhưng nơi đó mặt lộ ra ý tứ, làm Vương Tịnh Lam tâm can đều đi theo đang run rẩy. Này nhất chiêu thật độc. Nương, ta cũng là như vậy tưởng. Vương Anh Trác cười gật đầu. Người làm việc ta vẫn luôn đều thực yên tâm. Hạ Vũ Lâm những lời này làm Vương Anh Trác rất là cao hứng, cũng làm hắn mặt khác ba cái huynh trưởng có chút lên men. Nương, người nói như vậy, là cảm thấy nhi tử không đáng tin cậy sao? Vương Anh Kỳ vẻ mặt. Ta thực thương tâm, yêu cầu an ủi bộ dáng, xem đến Vương Tịnh Lam vẻ mặt ác hàn, rõ ràng là như vậy một cái âm hiểm xảo trá người, hiện tại lại ở chỗ này đôi miệng bán manh, liền tính bởi vì lớn lên hảo cũng không sẽ có vẻ ghê tởm, nhưng phong cách không đáp cũng thật khủng bố, ít nhất nàng hiện tại là lông tơ đứng chổng ngược. Hạ Vũ Lâm trong lòng cũng hiểu được, anh Kỷ như thế khoe mẽ, cũng là lo lắng nàng trong lòng khó chịu, được rồi, thẩm ra sự tình, về sau ở nhà chúng ta liền không cần. Lại đề cập đến nỗi Tiểu Hàm việc hôn nhân, chờ Tiểu Hàm khôi phục lại chậm rãi xem. Chính là, nhà của chúng ta Tiểu Hàm như vậy hảo, về sau nhất định có thể tìm cái so Thẩm Tử Thanh càng tốt. Vương Anh Võ một bộ thiên hạ tốt nhất cô nương chính là nhà hắn Tiểu Hàm, kiêu ngạo bộ dáng. Thẩm Anh Văn cười nhắc nhở, đại ca, nương vừa rồi nói, không cần nhắc tới Thẩm ra người. Vương Anh Võ sửng sốt, ngây ngô cười hai tiếng. Nương, các ngươi đi huyện thành này hai ngày, ta, lão nhị còn có. Lão tứ cha vợ ra đều có người đã tới, tặng chút tiền bạc, làm chúng ta cấp lão tam nhiều mua tốt hơn ăn bổ, nói là chờ đến trong đất trong khoảng thời gian này vội qua, liền đi huyện thành xem hắn. Bọn họ có tâm. Hạ Vũ Lâm cười gật đầu. Còn có, trong thôn người đều tới, có đưa tiền, cũng có tặng đồ. Vương Anh Võ tiếp theo mở miệng. Anh Võ, người nào tặng cái gì, ngươi nhớ cho kỹ sao? Có thể ở cái này duỗi tay, đều làm người cảm động, vô luận nhiều ít, nhà của chúng ta đều nhớ kỹ. Cái này tình, nương, người yên tâm đi. Vương Anh Võ bảo đảm, đem vài thứ kia chỉnh lý một chút, buổi chiều thời điểm, anh Văn các ngươi huynh đệ ba người mang theo đi huyện thành, nếu là cho anh Kiệt, cũng nên cho hắn biết, Vương ra thôn còn có rất nhiều người đều nhớ thương hắn. Thật vất vả xuất hiện một kiện ấm nhân tâm sự tình, đến làm anh Kiệt biết. Vương Anh Văn gật đầu, nương, ngươi cùng cha an tâm thoải mái đại ở nhà đi, lão tam nơi đó, chúng ta sẽ chiếu cố tốt. Hạ Vũ Lâm, gật đầu, Tiểu Hàm như vậy, nàng cũng không yên tâm. Vương Thi Hàm tỉ mũi tay nghề, cùng Hạ Vũ Lâm so sánh với đều không kém bao nhiêu, chỉ chốc lát, một đống mùi hương 10 phần món ngon liền bãi ở trên bàn cơm, đồ ăn đều là bình thường nhất, hương vị lại cực hảo, chỉ là toàn ra người cũng chưa cái gì ăn uống. Tiểu Hàm uống trước điểm canh. Vương Anh Võ cấp nhà mình muội muội thịnh một chén nhỏ đồ ăn canh, đưa tới nàng trước mặt. Cảm ơn đại ca. Vương Thi Hàm tiếp nhận cái miệng nhỏ mà, uống lên. So với Vương Anh Võ không có che giấu lo lắng, tống thì ba người thường thường lo lắng ánh mắt, vương ra những người khác sắc mặt nhưng thật ra cùng bình thường không có hai dạng, chậm rãi ăn cơm, nói một ít ra trưởng nói. Đủ rồi, Tiểu Hàm, ăn không vô liền không cần miễn cưỡng. Hạ Vũ Lâm nhìn nhà mình nữ nhi ngạnh xinh xinh nuốt cơm bộ dáng, rốt cuộc nhìn không được, buông chén đũa, ngăn cản nói, vương ra người đều dừng lại động tác, đừng nói mặt khác cảm tình rất sâu thân. Nhẫn, chính là Vương Tịnh Lam nhìn cái dạng này Vương Thi Hàm đều có chút đau lòng. Nương, nữ nhi vô dụng. Vương Thi Hàm cúi đầu, thanh ấm như ruồi mũi, đại viên nước mắt bạch bạch mà rơi xuống nàng phủng bát cơm. Tiểu Hàm, Hạ Vũ Lâm tâm như đau cắt. Vô cùng đau đớn, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, nhưng nàng đến nhìn xuống, ngươi về phòng của mình, nghỉ ngơi một hồi đi, người đứa nhỏ này, ở cha mẹ trước mặt, không cần cường căng. Vương Thi Hàm gật đầu, vừa rồi vẫn luôn ở nấu cơm, còn không có như vậy khó chịu, hiện giờ nghĩ đến, trong lòng thật là khổ sở không thôi, lại nghe được nương nói như vậy, nàng là thật sự nhịn không được, đem chén đũa buông, liền chạy đi ra ngoài. Thực mau, vương ra người liền nghe thấy Vương Thi Hàm áp lực khóc giống tiếng khóc. Khóc ra tới thì tốt rồi, nàng vẫn luôn nghẹn ta ngược lại càng lo lắng. Hạ Vũ Lâm lúc này nơi nào còn có ăn uống, chỉ hy vọng kia nha đầu ngốc có thể sớm chút suy nghĩ cẩn thận. Lâm Lâm, ngươi đừng lo lắng, Tiểu Hàm. Như vậy thông minh, khẳng định sẽ nghĩ thông suốt. Thiếu lời nói Vương Đại Hổ an ủi nhà mình tức phụ. Cảm tình vấn đề luôn là yêu cầu thời gian mới có thể giải quyết. Này đốn cơm chưa qua loa mà liền tan, Chờ đến Vương Thi Hàm tiếng khóc dần dần nhỏ, một canh giờ đều đã qua đi. Hạ Vũ Lâm lén lút đẩy cửa đi vào, liền thấy nhà mình nữ nhi đôi mắt sưng đỏ đến lợi hại. Cho dù hiện tại ghé vào trên giường ngủ rồi, bả vai cũng là vừa khéo chiều, mày nhăn thật sự khẩn. Nương, Tiểu Hàm thế nào? Vừa ra phòng, Vương Anh Võ liền lập tức hỏi. Ngủ rồi. Này ba chữ làm Vương ra dẫn theo tâm người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các người đi làm việc đi, ta cùng Tiểu Vận bồi Tiểu Hàm. Những người khác gật đầu. Lam nha đầu, cùng ta tới. Mọi người tan cuộc, các làm các sự tình đi. Vương Tình Lam đang chuẩn bị thừa dịp cơ hội này, hồi bản thân phòng, đi vào không gian đi xem. Chỉ là, mới vừa xoay người đã bị nhà mình Tứ Thúc cấp gọi lại. Tứ Thúc, có việc. Vương Tình Lam trên mặt mang theo lấy. Lòng tươi cười, trong lòng lại là cảnh giác không thôi. Tứ Thúc hiện tại tâm tình khẳng định không thể nói hảo. Còn có thể cười đến như vậy sáng lạng, không thành vấn đề mới là lạ. Lam nha đầu, nhớ rõ phía trước ta cùng ngươi nói sao? Vương Tĩnh Lam vội vàng gật đầu, nàng không dám không nhớ rõ. Tâm nói, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, đấu không lại Tứ Thúc là bình thường. Thức thời vì Tuấn Kiệt, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nàng như vậy thông minh, như thế nào sẽ làm cứng đối cứng? Như vậy việc ngốc, vĩ nghiệp, vĩ nghĩa, các ngươi cũng tới. Vương Anh Kỳ nghĩ đến phía trước ngủ để theo như lời nói. Kêu lên bởi vì trong nhà không khí, chuẩn bị đi đọc sách tập viết hai cái chất nhi. Mang theo chất nhi chất nữ đi vào trong nhà duy nhất thư phòng, Vương Anh Kỳ cả người đều oà tiếng ghế dựa, lười nhắc đến cùng không xương cốt, đều nói một chút đi. Đối với sự tình hôm nay, các người có ý kiến gì không? Lam nha đầu, người trước tới. Vương Tịnh Lam cũng biết trốn bất quá nghĩ bên người còn có hai cái chân chính tiểu thí hài, nàng cũng không tin, chỉ số thông minh so ra kém ba vị thuốc bá. Còn không thể nghiền áp này hai đứa nhỏ. Tin tưởng 10 phần nàng hoàn toàn không cảm thấy ở hai đứa nhỏ trên người tìm cảm giác, về sự ưu việt có cái gì không đúng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bị ba cái thúc bá đã kích đến co bóng ma tâm lý. Cha nam nên thiên đao vạn quả. Đây là Vương Tịnh Lam cái thứ nhất nghĩ đến, cũng trực tiếp mở miệng nói ra. Còn có. Đâu. Thẩm gia người thật sự là quá vô sĩ. Tiếp tục. Vương Tịnh Lam chớp mắt, Tứ Thúc, có thể hay không cấp điểm nhắc nhở. Lam nha đầu, người nếu cũng chỉ có hai câu này lời nói tưởng lời nói, Tứ Thúc ta thật sự thực thất vọng. Vương Tịnh Lam sắc mặt biến đổi, xem ra cùng chung kẻ địch cũng không thể làm Tứ Thúc vừa lòng. Đối với Thẩm gia ba người, Thẩm lão gia cùng Thẩm phu nhân sẽ bị đánh, là bởi vì theo chân bọn họ giảng đạo lý không có gì dùng, thịt đau càng có hiệu quả, đến nỗi. Thẩm Tử Thanh, người đọc sách đều tự xưng là chi thư đạt lý. Làm hắn không chỗ dung thân so tấu hắn sẽ càng làm cho hắn khó chịu. Vương Anh Kỳ trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, tiếp theo nói. Tứ Thúc, này chỉ là ta suy đoán, có lẽ Thẩm Tử Thanh cùng nàng biểu muội chi gian phát sinh sự tình là, bị người tính kế, chỉ là Thẩm Tử Thanh cái kia cha nam không biết mà thôi, rất có khả năng nàng cha mẹ đều tham dự trong đó. Nói tới đây, Vương Tịnh Lam ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp. Họa, nàng mới không tin cái gì dụ sau loạn tính nói. Hảo hảo ngày sinh, như vậy nhiều người, nếu không phải người có tâm thành toàn, nào có dễ dàng như vậy liền lăn giường. Không có. Vương Anh Kỳ lại một lần hỏi lại. Vương Tịnh Lam từ hắn kia một chương gương mặt tươi cười nhìn không ra hắn rốt cuộc là, vừa lòng vẫn là không hài lòng, trần chờ một chút trả lời cũng không có gì tự tin, đã không có đi. Ha ha. Tứ Thúc, như thế nào lại tới nữa, làm một cái tự xưng là người thông minh, nàng. Hoàn toàn không thể lý giải này, hai chữ phối hợp thượng Tứ Thúc nói chuyện ngữ khí cùng vẻ mặt, của hắn sở muốn biểu đạt ra, tới y tứ. Vĩ nghiệp, ngươi đâu? Vương Anh Kỳ hỏi nhà mình đại cháu trai. Tứ Thúc, ta cảm thấy các ngươi thật sự là quá vô dụng, làm cho một cái nho nhỏ gian thương đều dám như vậy trắng trợn táo bạo, mà tính kế hàm cô, rõ ràng chính là không có đem các ngươi để vào mắt ạ. Vương Vĩ nghiệp dung đùi đắc ý lại nghiêm trang mà chỉ trích Vương Anh Kỳ. Nạp ni. Vương Tịnh Lam, nhìn nàng chưa từng có để vào mắt quá đại đường ca, vẻ mặt kinh tủng, đây là một cái 6 tuổi hài tử có thể có khắc sâu thể hội sao? Sẽ không cũng bị xuyên qua đi. Vương Anh Kỳ nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, gật gật đầu, người tiếp tục nói. Này còn có cái gì hảo thuyết sao? Tứ Thúc, người chỉ cần hơi chút ngẫm lại liền minh bạch, nếu nhà của chúng ta có một cái làm quan, thẩm ra những người đó nhìn đến chúng ta. Tuyệt đối sẽ cúi đầu khom lưng, nịnh bợ vô cùng, càng không dám sinh. Ra nửa điểm ủy khuất hàm cô ý tưởng. Vương Vĩ Nghiệp lời này nói được phi thường đương nhiên. Vương Anh Kỳ nhìn nhà mình đại cháu trai, cảm thấy thuận mắt đến cực điểm. Thứ thúc, ngươi cũng đừng khổ sở, liền tính ngươi cùng cha ta bọn họ không còn có dùng, chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Thấy nhà mình tứ thúc trầm mặt, cho rằng hắn thương tâm, Vương Vĩ Nghĩa an ủi nói, các ngươi nhịn một chút, chờ thêm mấy năm, ta trưởng thành, đương đại quan, khẳng định sẽ vì các ngươi báo thù, cũng sẽ không làm người khi dễ hàm cô các nàng. Vương Tịnh Lam khiếp sợ mà chớp chớp mắt, đã kiến thức quá cổ nhân chỉ số thông minh nàng, cũng đoán được hai vị đường ca khả năng có chút trưởng thành sớm, nhưng vừa rồi nàng sợ nghe được những lời này đó, là hai cái 6 tuổi tiểu hài tử có thể nói ra tới sao? Ông trời, chạy nhanh đem này hai cái tiểu yêu nghiệt thu đi thôi. Đối, chờ ta đương đại tướng quân, ai khi dễ nhà của chúng ta người, ta liền phái binh đi đánh hắn. Phản phất đã lên. Làm đại tướng quân Vương Vĩ Nghiệp, nho nhỏ nhân nhi đạo rất có vài phần chỉ trích phương tù tư thế. Thực không tội chí hương. Vương Anh Kỳ tươi cười sáng lạng mà khích lệ nói. Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ hai người vừa nghe, đôi mắt đều sáng rất nhiều, còn nỗ lực làm ra một quyển chân kinh bộ dáng. Chỉ là liệt khai miệng như thế nào đều khép không được, so với vừa rồi tiểu đại nhân bộ dáng, hiện tại đảo như là hai chị vui vẻ tiểu lão thử. Tứ thúc quá khen, hai chị tiểu lão thử rất có bộ dáng mà. Hành thư xin lễ. Lam muội muội, ngươi cũng đừng khổ sở. Hai người đứng dậy sau, nhìn có chút ngu si Đường muội, Vương Vĩ Nghiệp hảo tâm khuyên nhủ, ngươi đã thật thông minh, có thể nghĩ vậy sao nhiều thật sự thật ghê gớm. Ha ha, Vương Tịnh Lam ở trong lòng học chính mình tứ thúc như thế tự diễu, nàng hoàn toàn không cảm thấy có bị an ủi đến. Đúng vậy, Lam muội muội thật sự rất lợi hại. Vương Vĩ Nghĩa tiếp theo đường ca nói, đây là tầm mắt vấn đề, ngươi là cái cô nương ra, không thể. Tưởng được như vậy thâm cũng là thật bình thường, kiến thức vấn đề, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền minh bạch. Vương Tịnh Lam nắm chặt tiểu nhục quyền đầu, nhìn trước mặt hai chương mang theo tươi cười đáng yêu vô cùng khuôn mặt nhỏ. Dùng thập phần cường đại tự chủ mới nhìn xuống không có thấu trước mặt hai người một đốn, đương nhiên, lấy nàng hiện tại tiểu thân mình, lấy một trọi hai có khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Còn có, Lam muội muội, làm ca ca không thể không nói ngươi một câu. Cô nương ra, lòng hiếu kỳ không cần quá thịnh, kia Thẩm Tử Thanh cùng hắn biểu muội sự tình, rốt cuộc thế nào cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, ta không hy vọng ngươi về sau trở nên càng trong thôn bà cô sáu bà như vậy. Nghe một chút lời này, quả nhiên là Vương ra người. Vương Vĩ Nghĩa vẻ mặt tán đồng, đại ca nói không sai, Lam muội muội, trong nhà nãi nãi, hàm cô còn có vận cô đều là người tấm gương, người hảo hảo đi theo các nàng học, sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành thực xuất sắc cô nương, biết không? Bị hai cái tiểu hài tử giáo huấn Vương Tịnh Lam vẻ mặt đờ đẫn, nàng thế nhưng tìm không thấy lời nói tới phản bác. Tứ thúc, nếu là không có chuyện khác, chúng ta liền đi xuống ôn thư. Hai huynh đệ hiện tại ở tại một cái khá lớn trong phòng, đọc sách tập viết làm bài tập gì đó, đều ở Vương Anh Kiệt cấp chuyên môn cho bọn hắn làm ra cách gian, cũng không phải rất lớn, lại cũng đủ hai đứa nhỏ dùng. Đi thôi, đợi lát nữa đi theo ta cùng nhau vào thành, cũng cho các ngươi kiến thức một chút, chúng ta thủ đoạn. Vương Anh Kỳ cười nói, huynh đệ hai người sau khi gật đầu liền rời đi. Chịu đã kích, Vương Anh Kỳ bị ba cái hài tử một nháo. Tâm tình nhân thật ra tốt hơn rất nhiều. Ân, Vương Tịnh Lam trực tiếp gật đầu, hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì ba vị thúc bá như vậy khủng bố, nàng thậm chí có thể tưởng tượng, ba vị ở khi, con nhỏ khả năng liền cùng vừa rồi hai vị yêu nghiệt đường ca giống nhau lợi hại. Còn đi huyện thành sao? Vương Anh Kỳ cười. Hỏi. Đi. Vương Tịnh Lam nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, nàng cũng không tin mỗi ngày đi theo này đó nhân tình hỗn, có gần 30 năm nhân sinh trải qua nàng. Còn so ra kém này đó tiểu tử thúi. Đi tới đi. Vương Anh Kỳ đã không phải lần đầu tiên cảm thấy cái này, tiểu chất nữ tính tình cứng cỏi, chịu nổi đã kích, người tuy rằng bổn một chút, bất quá, còn nhỏ, chậm rãi giáo tổng hội tốt. Đi thì đi. Vương Tịnh Lam rất là kiên cường mà nói, tứ thúc, ta đi trước nghỉ ngơi một chút, bảo tồn. Thể lực. Nói xong quay đầu liền đi, không được, nàng cần thiết đến một người lặng lặng. Vương Anh Kỳ không ngại nàng thái độ, thấy nàng đi rồi về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần. Vương Tịnh Lam ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bình tĩnh lại về sau, tần vấn đề lại ra tới, lấy gia nhân này đầu óc theo lý thuyết không nên rơi xuống như vậy nông nổi, đối với này trung gian bị pháo hôi các loại chi tiết, thư trung cũng không có nhắc tới, cái này làm cho nàng rất là bực bội. Còn có một cái nàng, không nghĩ thừa nhận sự thật, vương ra người lợi hại như vậy đều là pháo hôi. Kia nữ chủ cùng nàng nam nhân cùng với những cái đó, các nam phụ lại đến có bao nhiêu đáng sợ. không nghĩ, càng muốn đi xuống, cũng chỉ là đem chính mình dọa đến, đi trước một bước xem một bước đi, dù sao còn có 5 năm thời gian. Đúng rồi, nàng còn có không gian, hiện tại tiên tiến không gian nhìn xem. Tốc độ mà xuống giường, đem phòng môn cài chốt cửa, sau đó cả người liền thay đổi cái địa phương, nhìn trước mặt cảnh. Tượng, tuy là có chuẩn bị tâm lý, Vương Tịnh Lam cũng nhịn không được há hốc mồm, tâm băng băng thẳng nhảy, hoàng hồn lúc sau hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, ông trời cuối cùng là khai một lần mắt, cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Chỉ thấy 6 khối trên mặt đất, nàng tươi xuống vắt hạt giống, hiện tại đã quả lớn chồng chất, được mùa A. Cao hứng nàng trực tiếp động thủ, chờ đến đem một gốc cây bắp bái xong, thần kỳ một màn đã xảy ra, kia cây bắp cột trực tiếp biến mất ở nàng trước mắt. Chớp mắt lại chớp mắt, xác định không phải ảo giác sau, lại vui vẻ lên, như vậy ít nhất tỉnh nàng xử lý bắp cột sống. Sau đó, ông mật cần lao nàng quên mất buổi chiều còn muốn đi bộ đến huyện thành chuyện này, chờ đến thua xong lại lần nữa vẽ lên sau, cả người đều mệt nằm liệt. Tứ thúc, ta đi không đặng. Vì thế, bị trừng phạt đi đường Vương Tịnh Lam, còn không có gia thôn, liền vẽ mặt đưa đám đối với Vương Anh Kỳ nói. Đi lên đi. Vương Anh Kỳ lần này nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, nhớ kỹ. À, lần sau muốn bổ thượng. Vương Tịnh Lam vội vàng gật đầu, tay chân lánh lè mà bò lên trên xe bò, lần sau lại nói lần sau đi. Nương, tiểu vận. Mở to mắt thời điểm, Vương Thi Hàm liền thấy nàng nương cùng tiểu muội lẳng lặng, mà ngồi ở mép giường ghế nhỏ thượng thêu hoa. Ánh mặt trời từ song cửa sổ trung nghiêng chiếu tiến vào, ở hai người trên người nhiễm một tầng vần sáng, ấm áp trường hợp làm nàng gợi lên một nụ cười. Tỉnh! Hà Vũ Lâm buông thêu phẩm, đứng dậy đổ một chén nước, đưa qua. Vương Thi Hàm ngồi dậy, tiếp nhận chậm rãi uống lên vài khẩu, cảm giác ít hầu thoải mái rất nhiều, mới buông. Tỷ tỷ, ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật, ta đi cho ngươi làm. Lúc này, Vương Thi Vận đã đem mẹ con hai người theo sọt thu thập hảo, mở miệng hỏi. Ưng, thấy nàng gật đầu, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn ăn đồ vật liền hảo, vừa rồi các nàng còn lo lắng nàng sẽ không ăn không uống. Mặt khác một bên, Vương Anh Kỳ đoàn người đi vào y quán, tỉnh đi từ hôn sự tình, chọn. Lỡ nhặt mà đem trong nhà mấy ngày nay tình huống nói một lần. Cha cùng nương ở nhà nghỉ ngơi cũng hảo. Đối với cha mẹ không có tới, Vương Anh Kiệt không có gì ý tưởng, nhưng thật ra có vài phần ngượng ngùng mà nhìn hắn ba cái huynh đệ, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ, mấy ngày nay liền phiền toái các ngươi. Lão Tam, ngươi hảo hảo dưỡng, ta hỏi qua đại phu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 20 ngày tả hữu, liền có thể chỉ chân của ngươi, nhiều nhất một tháng thời gian, ngươi là có thể về nhà. Chậm mà chậm dưỡng. Vương Anh Văn cười nói. Ân. Tuy rằng hắn cảm thấy một tháng thời gian cũng rất dài, bất quá, cùng cả đời đều nằm ở trên giường so sánh với, này đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Tuy rằng hắn rời đi ra còn không có bao lâu thời gian, nhưng hiện tại vẫn là rất tưởng niệm. Cơm chiều bọn họ là ở ven đường ăn mì sợi, cặp Vương Anh Kiệt mang nhiều hơn 2 cái trứng tráng bao, bọn họ ăn thời điểm, trong thôn Vương Đại Hổ người một nhà cũng ở ăn cơm. Không biết nhị ca bọn họ hôm nay buổi tối ăn cái gì? Thiếu 4 vị huynh trưởng, 3 cái hài tử, trên bàn cơm lập tức quạnh quẻ không ít. Vương Thi Vận trong miệng ăn xào trứng gà, trong lòng lại nhớ thương ở huyện thành thân nhân, nuốt vào đồ ăn lúc sau, có vài phần lo lắng mà nói, Tam ca hiện giờ ở dưỡng thương, nếu là ăn đến không tốt, cũng không biết đối thân thể hắn có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Lão Tam thân thể hảo đâu, không như vậy kiều quý. Vương Đại Hổ cùng Vương Anh Võ đều là ý tứ này. Chính là a tiểu muội bọn họ ra cửa mang theo bạc đâu, huyện thành như vậy đại, cái gì ăn ngon mua không được à? Hà Vũ Lâm nguyên bản liền có chút không tán đồng hai người nói, đang xem đến đại nữ nhi, cũng lộ ra cùng tiểu nữ nhi đồng dạng lo lắng thần sắc khi, mở miệng nói, các ngươi biết cái gì? Bên ngoài bán thức ăn, nơi nào có chính mình trong nhà làm sạch sẽ, anh Kiệt hiện tại bị thương, đúng là suy yếu yêu cầu nhiều bổ bổ thời điểm, ăn không sạch sẽ đồ vật nhưng không tốt, còn có các. Ngươi đừng quên, Vĩ Vinh bọn họ cũng đi theo đi, hai tử già dày nhất mảnh mai, một cái không chú ý liền rất dễ dàng tiêu chảy. Đối với nặng lời nói, Vương Đại Hổ cùng Vương Anh Võ là sẽ không phản đối. Nguyên bản còn không thế nào cảm thấy chính là Tống Thị cùng Trương Thị, sắc mặt đều thay đổi. Nương, kìa làm sao bây giờ? Hà Vũ Lâm nghĩ nghĩ, nhìn hai cái nữ nhi, mở miệng nói, Tiểu Hàm, Tiểu Vận, nếu không các ngươi tỉ mùi mỗi ngày cho bọn hắn đưa cơm đi. Ta làm cha ngươi bộ xe bò đưa các ngươi. Vương Anh Võ có chút nghi hoặc, hắn không rõ nương vì cái gì muốn như vậy phiền toái, trực tiếp làm cha đưa đi không phải càng phương tiện sao? Bất quá, hắn liền tính là có vấn đề, cũng sẽ chờ đến trong lén lút bụng dò hỏi. Vương Đại Hộ ở địa phương khác phương diện đều hồ đồ thật sự, nhưng đối với Hạ Vũ Lâm nói, hắn luôn là có thể ở trước tiên lĩnh hội nàng ý tứ, gật đầu, vậy như vậy định rồi. Vương Thi Hàm trong lòng minh bạch, nương là tưởng cho nàng tìm chút sự tình làm, miễn cho. Nàng không có việc gì ở nhà, dễ dàng miên man suy nghĩ, lại có, nàng cũng xác thật lo lắng trong thành ca ca cùng chất nhi chất nữ nhóm. Nương, người cứ yên tâm giao cho chúng ta đi. Vương Thi Vận cười bảo đảm. Vương Thi Hàm cũng đi theo gật đầu. Huyện Phú Dương, đêm nay, Vương Anh Văn lưu lại gác đêm, vì phương tiện, Vương Anh Trác còn cố ý trở về một chuyến nguyện học, mượn cùng trường không cần giảng dị giường, phô nhà trên mang đến trăng, ngủ đi lên còn rất thoải mái. Y quán an trí hảo, tới. Rồi khách điếm. Tiểu thúc, ngươi tính toán như thế nào làm? Vương Vĩ Nghiệp hỏi nhà mình tiểu thúc. Ngày mai ngươi sẽ biết. Vương Anh Trác nói xong, nhìn Vương Tịnh Lam, lệnh nàng da đầu có chút tê dại, tiểu thúc, có việc sao? Hiện tại vấn đề tới, Lam nha đầu, chỉ có hai gian phòng cho khách, ngươi là cùng Vĩ Nghiệp bọn họ ngủ đâu? Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Bởi vì phòng giường rất đại, ngủ ba người một chút vấn đề không có. Phía trước chính là Vương Tịnh Lam cùng Hạ Vũ Lâm ngủ. Một gian, Vương Đại Hộ phụ tử ba người ngủ một gian, nhưng hiện tại, liền dư lại nàng một cái cô nương ra. Nghe thấy cái này vấn đề, Vương Tịnh Lam không chút cho dự đứng ở hai cái đường ca bên người, vui đùa cái gì vậy, cùng tứ thúc, tiểu thúc cùng nhau ngủ, nàng tuyệt đối sẽ làm ác mộng, lại nói, so sánh với bọn họ tuổi tác, nàng cũng càng dễ dàng tiếp thu chỉ có 6 tuổi hai vị tiểu đường ca. Chỉ tiếc. Vương Vĩ Nghiệp cùng Vương Vĩ Nghĩa huynh đệ hai người rất có ăn ý mà bước ra một đi, nhanh, lại một lần kéo ra khoảng cách, kháng cự cùng gác bỏ biểu tình một chút đều không có che giấu. Tứ thúc, tiểu thúc, chúng ta không cần cùng Lam muội muội cùng nhau ngủ. Hai người đồng thời nói, chúng ta là nam hài tử, làm sao có thể cùng nữ oa ngủ. Vương Tịnh Lam cảm thấy nàng nắm tay thật sự là ngứa thật sự. Tiểu thúc, liền không thể lại đến một kiện phòng sao? Không khỏi chính mình xúc động đánh người, Vương Tịnh Lam chạy nhanh mở miệng hỏi. Vừa rồi tiến vào thời điểm, ta liền hỏi, không khéo, hôm nay đầy ngập khách. Thật xui xẻo. Xem ra, Lam nha đầu cũng chỉ có thể cùng tứ thúc cùng nhau, đi thôi. Nói xong, Vương Anh Kỳ cười bế lên Vương Tịnh Lam, Vĩ Nghiệp, Vĩ Nghĩa, các ngươi hai người có thể được không? Muốn hay không tứ thúc bồi các ngươi? Hai người đồng thời lắc đầu, bọn họ ngủ đã sớm không cần người bồi. Đêm nay, Vương Tịnh Lam cho rằng nàng sẽ ngủ không được, kết quả, bị ném tới hai cái thúc thúc chân kia đầu, tắt đèn sau, không một hồi liền tiến vào. Mộng đẹp! Cha, người tới thật sự! Huyện Phú Dương nha hậu viện thư phòng nội, tân hoa nhân trừng lớn đôi mắt nhìn ngồi ở ghế trên trung niên nam nhân, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Ta vẫn luôn nói đều là thật sự, chỉ là ngươi không tin mà thôi. Huyện lệnh đại nhân Tần Chính Phong biểu tình có chút bất mãn. Vì nhi tử không ổn trọng, quá đại kinh tiểu quái, bao lớn điểm sự. Cha, người rốt cuộc có biết hay không, Vương ra có quy củ, phải làm nhà hắn còn dễ, liền không thể nạp thiếp. Tuy rằng huyện lệnh công tử đặt ở kinh thành thí đều không phải, nhưng ở huyện Phú Dương, thân phận của hắn vẫn là thập phần tôn quý, liền tính hắn cũng không coi trọng nữ sắc, nhưng nạp thiếp ở trong mắt hắn cũng là đương nhiên sự tình. Lại có, hắn thể tử có thể điều kiện so với bọn hắn ra thiếu chút nữa. Nhưng sinh ra nông ra cũng quá kém đi, Vương Thi Hàm lớn lên lại đẹp, điểm này nàng như thế nào cũng không thay đổi được, nạp thiếp miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng cưới vợ, Tần công tử. Thật sâu mà cảm thấy này quá vũ nhục thân phận của hắn. Cha, đừng cho là ta không biết, Vương Thi Hàm mới bị lui thân, ngươi làm ta cưới một cái bị thương nhân chi tử lui hóa cô nương đương thê tử, ngươi có phải hay không ta thân cha a? Nói xong lời cuối cùng, Tần Hoài Nhân cơ hồ là giống ra tới. Vẻ mặt tức giận bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra hắn ở huyện học thanh cao, cùng tinh quý. Hỗn chương, ta nếu không phải ngươi thân cha, sẽ nghĩ mọi cách vì ngươi an bài như vậy một môn hảo việc hôn. Nhận sao? Tần Chính Phong bàn tay to một vách cái bàn, thân thể đều ở phát run, hiển nhiên là bị nhi tử nói cấp khí tới rồi. Như vậy phụ thân, thỉnh ngươi nói cho ta, như vậy việc hôn nhân hảo tại nơi nào? Tần Hoài Nhân hai tay nâng đỡ, vẻ mặt trào phúng. Hắn cũng không tin, cha còn có thể thổi ra một đóa hoa tới. Hừ, ngươi cho rằng Vương ra là bình thường nông ra người sao? Bằng không đâu. Tần Chính Phong nhìn nhi tử một bộ không cho là đúng bộ dáng, cảm thấy một ngày nào đó hắn sẽ bị tức chết, Ngươi hẳn là nghe nói qua, trước đó không lâu bởi vì đánh thắng trận lớn, bị phong làm Trấn Quốc đại tướng quân Nam Cung Thịnh đại tướng quân đi. Tần Hoài Nhân gật đầu, sau đó hỏi, cha, ngươi sẽ không muốn nói cho ta, vương gia cùng hắn có quan hệ đi. Nghe được lời này, Tần Chính Phong lộ ra một cái đắc ý tươi cười, cha ngươi nếu không phải huyện Phú Dương huyện lệnh, đều không thể tra được, năm đó, Nam Cung tướng quân vẫn là cái tiểu tướng khi, vương đại hổ chính là hắn thủ. Hạ binh, hơn nữa không ngừng một lần mà đã cứu đại tướng quân tánh mạng. Không thể đi, vương đại hổ một cái chân đất, có thể có như vậy bản lĩnh. Chân đất, ngươi chỉ sợ không biết, năm đó ở vương gia thôn tổng cộng chân binh 56 người, 5 năm qua đi, ngươi đoán xem, đã trở lại bao nhiêu người. Nếu như không phải hắn cẩn thận tâm trái đất đúng rồi tin tức, Tần Chính Phong chính mình cũng không dám tin tưởng. Cái này ta như thế nào có thể đoán được? 56 người, một cái đều không ít thậm. Chỉ liền thiếu cánh tay gãy chân cũng chưa dùng, nghiêm trọng nhất thương chính là cánh tay thượng để lại một cái sẹo. Hoài Nhân, ngươi cảm thấy đổi thành ngươi, có thể làm được sao? Tần Chính Phong mở miệng hỏi. Tần Hoài Nhân trầm mặt không nói, hắn là tự tin, nhưng trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, đối với phụ thân theo như lời sự, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Ngươi cũng không cần cảm thấy, có thể là bọn họ tham gia quân ngũ 5 năm không có gặp gỡ cái gì tàn khốc chiến. Chanh, ta nói cho ngươi, cùng phê chúng ta huyện mặt khác bị mang đi bên, một cái thôn trở về nhiều nhất đều không có vượt qua 10 cái, có thậm chí là toàn quân bị diệt. Tần Chính Phong vẻ mặt cảm thán mà nói, bởi vì Tần Chính Phong theo như lời nói, thư phòng nội hảo một trận trầm mặc. Cha, ta cũng không hoài nghi ngươi lời nói, nhưng những cái đó sự tình hẳn là đều đã qua hơn 20 năm đi. Hiện giờ Nam Cung tướng quân nói không chừng đã sớm không nhớ rõ vương đại hổ là ai. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, Tần Hoài Nhân, như cũ không nghĩ dùng chính mình hôn sự đi đổi lấy một cái không xác định cơ hội. Còn có, tham gia quân ngũ sự tình trước không nói, nếu kia vương đại hổ thật là cái có tiền đồ có kiến thức, cũng sẽ không năm cái nhi tử liền nhỏ nhất một cái ở đọc sách. Nghe được lời này, Tần Chính Phong nhưng thật ra không có sinh khí, ngược lại gật đầu tán đồng, người nói cũng có đạo lý, kỳ thật có chút địa phương ta cũng tưởng không rõ. Kia cha ngươi còn, Tần Chính Phong giơ tay, đánh gãy Tần Hoài Nhân kế tiếp nói, đừng có gấp, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Vương Đại Hổ chỉ là một cái phương diện, ngươi hẳn là biết đến, Vương Đại Hổ tức phụ đã từng là nha hoàn xuất thân. Thế hắn gật đầu, tiếp tục nói, vậy ngươi có biết hay không, nàng hầu hạ chủ tử có một cái năm nay mới vừa tăng lên vị lại bộ thượng thư, nhi tử. Nghe được lại bộ thượng thư bốn chữ, Tần Hoài Nhân giật mình, bất quá, thực mau liền lộ ra không cho là đúng biểu tình. Cha, người sẽ không cho rằng, lại bộ thượng thư sẽ bởi vì một cái nô tỳ mà đề bạt ai đi. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, Tần Chính Phong lắc đầu, căn cứ ta điều tra, vị này lại bộ thượng thư cực kỳ hiếu thuận, mà nàng mẫu thân, có thể nói đem nàng tự mình gả đi ra, ngoài bốn cái tỳ nữ đương nữ nhi xem đều không quá phận. Tần Hoài Nhân biểu môi, hiển nhiên không tin hắn cái cách nói này, có mấy cái chủ tử sẽ đem hạ nhân đương thân nhân đối đãi. Ta biết ngươi không tin, lúc ban đầu ta cũng là hoài nghi, chỉ là mỗi năm vị này vương phu nhân đều phải đi bái phỏng nàng chủ tử, nhiều năm như vậy chưa bao giờ gián đoạn, trở về thời điểm mang đồ vật, hảo chút là ta cái này huyện lệnh đều không có. Nghĩ đến hắn đường đường một cái huyện lệnh sử dụng đồ vật, còn không có đối phương ban thưởng cấp hạ nhân, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, đây là có bối cảnh cùng không có bối cảnh khác biệt. Tỷ như, ngươi trong tay kia khối nghiêng mực, thì tính sao? Hoài Nhân, ngươi còn nhìn không ra. Tới sao? Tần Chính Phong có chút đau đầu, cảm thấy đứa con trai này thật sự là có chút chỉ độn. Kia phương nghiêng mực là đối phương chủ tử ra ở biết được Vương Anh Trác, khảo trung tố tài khi cố ý làm người đưa tới lễ vật chí nhất. Ngươi cùng Vương Anh Trác là cùng trường, hắn tài hoa như thế nào ngươi trong lòng là hiểu rõ. Sang năm thi hương hắn trúng cử khả năng tính phi thường đại, về sau còn sẽ vào kinh tham gia thi hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là nhất định phải đi quan trường. Hắn khảo trung một cái nho nhỏ tú tài, bên kia người đều không quên tặng lễ. Ngươi cảm thấy đương Vương Anh Trác đi được xa hơn thời điểm, bọn họ còn sẽ không đề cập tới huệ hắn sao? Ngươi ngẫm lại, chỉ cần Vương Anh Trác bản thân cũng đủ chỉnh tề, hơn nữa đối phương đề bạc, về sau nhất định là tiền đồ vô lượng. Tần Hoài Nhân cau mày trầm tư hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ. Cha, đây là ngươi làm ta cùng Vương Anh Trác giao hảo nguyên nhân. Bằng không đâu, ta đợi này nhiều nhất cũng cứ như. Vậy, Hoài Nhân, thừa dịp hiện tại Vương Anh Trác còn không có phát đạt phía trước giao hảo, đối với người tới nói là trăm lợi mà không một hại, hy vọng người có thể hảo hảo nắm chắc, đừng cho ta thất vọng. Cha, nhìn đối diện trung niên nam nhân, không biết khi nào, Phát Giang đã có đầu bạc, hắn rõ ràng phụ thân, từ một cô nhi làm được hiện tại một huyện đứng đầu có bao nhiêu không dễ dàng. Ở huyện Phú Dương người thoạt nhìn, phụ thân là phong cảnh vô hạn, chỉ có hắn minh bạch phụ thân trong lòng không cam lòng, liền bởi vì một lần trong lúc lơ đãng đắc tội người, làm cho mấy năm nay vẫn luôn ở huyện lệnh vị trí thượng không chiếm được tấn chức, vì thế, liền đem càng nhiều hy vọng đặt ở hắn trên người. Hoài nhân, tin tưởng cha, ta luôn là sẽ không hại ngươi, chuyện khác đều giao cho cha tới làm, ngươi chỉ lo giao hảo Vương Anh chắc liền có thể. Tần Hoài nhân cảm thấy hắn những lời này rất có thâm ý, ngài ý tứ là, nếu ta liều đến không tồi, Thẩm Văn Đạo phu thê bị đánh, việc này nhất định còn có hậu tục, mà Vương Thi Hàm bởi vì chuyện như vậy bị hủy thanh danh, làm đồng bào ca ca Vương Anh chắc chỉ sợ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, ta phỏng đoán hắn nhất định sẽ ở huyện học nhằm vào Thẩm Tử Thanh. Tần Chính Phong nghĩ nhi tử tuổi tác, lại có vài phần tâm cao khí ngạo, nói tiếp, Hoài nhân, ngươi không phải không phục sao? Vừa lúc nhân cơ hội này kiến thức một chút, Vương Anh chắc rốt cuộc là cái dạng gì người? Lướt qua ta phía trước theo như lời những cái. Đó, có đáng giá hay không người kết giao? Nếu là không đáng đâu, ta tự nhiên là sẽ không miễn cưỡng người, trái lại nếu là đáng giá đâu? Tần Chính Phong hỏi lại, ta liền nghe ra ngài an bài. Vì thế, phụ tử hai như vậy đạt thành hiệp nghị. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Vương Tịnh Lam hết sâu một ngụm mới mẻ không khí, vừa mới chuẩn bị lời nhát Vương vai, đầu đã bị trượt một chút, nhanh lên đi giữa mặt, một hồi ăn cơm sáng, các ngươi ba cái đều đi y quán. Đã biết, nhị bá. Vương Tịnh Lam gật đầu, chờ bọn họ huynh mỗi ba người đi theo tứ thúc, đến y quán đi xem Vương Anh Kiệt thời điểm, Vương Anh Trác đã trở lại huyện học. Tiến vào hắn nơi giáp ban, cười cùng trường chào hỏi. Vương huynh, ngươi đã đến rồi, sự tình trong nhà thế nào? Đúng rồi, xử lý tốt sao? Nếu có yêu cầu địa phương cứ việc mở miệng, có thể hỗ trợ chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Chính là, Vương huynh, ngươi ngàn vạn đừng khách khí. Vương Anh chắc rất có kiên nhẫn mà nhất trả lời, ngồi ở một bên Tần Hoài nhân vẫn luôn đều biết hắn nhân duyên thực hảo, nhưng hôm nay tỉnh hạ tâm tới, cẩn thận quan sát mới phát hiện. Đối phương nhân duyên hảo đến không phải một chút, quan trọng nhất chính là, cùng hắn cùng trường nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn luôn đều không có phát giác, có thể thấy được Vương Anh Trác làm được có bao nhiêu thành công. Tiên sinh tan học sau, còn cố ý tìm Vương Anh Trác, nói cho hắn ở công khóa thượng có cái gì không hiểu địa phương cứ việc đi hỏi hắn, sau đó. Tần Hoài nhân kinh ngạc phát hiện, không chỉ là huyện học tiên sinh, học sinh, ngay cả mặt khác đánh tạp người, nhìn đến hắn, cũng sẽ quan tâm hỏi thượng một hai câu. Đương nhiên, gần là này đó vẫn là không đủ, Tần Hoài nhân chờ Vương Anh Trác ra tay. Chính là, một cái buổi sáng đều đi qua, hắn cũng không có thấy Vương Anh Trác ra tay, ngược lại là nghiêm túc mà đi học, nhàn rỗi thời gian cùng bên người cùng trường tán gẫu, phản phất một chút cũng không có đã chịu trong nhà huynh trưởng trọng. Thương, mùi mội từ hôn ảnh hưởng, như vậy biểu hiện làm hắn đều hoài nghi có phải hay không hắn ra phán đoán sai lầm. Nghỉ trưa thời điểm, Vương Anh Trác cũng không có lập tức rời đi, mà là chuyển tới đi tìm tiên sinh. Anh Trác tới, dùng quá ngọ thiện. Tiên sinh cười đến rất là hòa ái. Chưa từng, học sinh có một chuyện thỉnh tiên sinh ân chuẩn. Ở trước mặt tiên sinh, Vương Anh Trác vẫn luôn là cung kính có lễ. Người nói, học sinh cùng Thẩm huynh tri gian có chút cọ sát, muốn đổi vị trí. Vương Anh Trác nói được phi thường ngắn gọn. Nga! Yêu cầu ta từ giữa giúp các ngươi điều tiết sao? Tiên sinh tới hứng thú, cái này học sinh hắn biết rõ, giống nhau việc nhỏ căn bản là sẽ không để trong lòng, có thể làm hắn đưa ra đổi vị trí chuyện như vậy, có thể thấy được cũng không phải có chút cọ sát đơn giản như vậy, lại có, toàn bộ huyện học người đều biết, hắn cùng Thẩm Tử Thanh chi gian quan hệ, chẳng lẽ là này trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Đa tạ tiên sinh hảo, ý, Vương Anh Trác ngẩng đầu. Vẫn luôn cười người lúc này đem khóe miệng kéo thành một cái thẳng tắp, ta cùng với Thẩm huynh, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, thỉnh tiên sinh thành toàn. Nói xong, hành lễ. Hành, buổi chiều ta liền an bài. Thế Vương Anh Trác không muốn nói chuyện nhiều, tiên sinh cũng không có lại dò hỏi, trong lòng bởi vì hắn này một câu có so với trước càng nghiêm trọng suy đoán. Anh Trác, ngươi là ta thực xem trọng học sinh, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ rõ ràng thi hương có. Thể một lần trúng cử. Đa tạ tiên sinh, học sinh nhất định không phụ tiên sinh kỳ vọng cao. Vương Anh Trác trở lại y quán, thấy cha cùng hai cái muội muội đều ở, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ là có thể chịu khổ, chỉ là nương tổng lo lắng ra cửa bên ngoài sẽ ăn không ngon, hoặc là có mấy ngày không gặp trong lòng liền sẽ lo lắng. Phía trước hắn một người ở huyện học đọc sách thời điểm, trên cơ bản cũng là cách hai ngày liền sẽ đặc biệt cho hắn đưa ăn ngon tới, thuận tiện xem hắn. Có phải hay không hảo hảo? Cha, buổi chiều một ít, chờ đến Thái Dương không có như vậy liệt thời điểm lại trở về, một hồi ăn qua cơm trưa, liền đi khách điếm nghỉ ngơi. Ăn cơm trưa thời điểm, Vương Anh Trác mở miệng nói. Vương Đại Hổ gật đầu. Ngủ cả, ta cùng Tiểu Vận cho các ngươi làm tốt cơm chiều lại đi. Hiện tại thời tiết nhiệt, thừa không dưới cơm, Vương Thi Hàm nghĩ nghĩ mở miệng nói. Cũng hảo, đi mua đồ ăn thời điểm, kêu lên cha hoặc là nhị ca, tứ ca, làm cho bọn họ giúp các ngươi. Sách! Vương Tịnh Lam nhìn ba cái thúc bá đối muội muội khi ôn nhu kính, không khỏi có chút e răng, lại đem tầm mắt dừng lại ở bên người nàng hai cái tiểu hài tử trên người, nghĩ đến tối hôm qua phát sinh sự tình. Quyết đoán quay đầu, nàng cảm thấy trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, nếu không, hai vị này đường ca cũng sẽ không đối nàng cái này đường muội như thế ôn nhu. Tiểu thúc, thế nào? Khách điếm, đem hai vị cô dàn xếp xuống dưới sau, Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ hai người liền lôi kéo. Vương Anh Trác hướng cách vách đi, mới vừa đem cửa phòng đóng lại, liền gấp không chờ nổi hỏi. Gấp cái gì? Tiểu thúc, huynh đệ hai người tựa hồ một chút cũng không sợ hãi Vương Anh Trác. Một người lôi kéo hắn một bàn tay, ngưỡng đầu, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn. Đi theo lại đây Vương Tịnh Lam trong lòng cũng là tò mò. Vương Anh Trác nhìn ba người liếc mắt một cái, tìm đem ghế dựa ngồi xuống, trực tiếp đem hắn sở làm nói một lần, đừng nói Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ hai vẻ mặt thất vọng, chính là Vương Tịnh Lam cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Liền đơn giản như vậy, lòng có hoài nghi chất nữ. Tiểu thúc, ngươi này cũng quá nhân từ đi. Không cam lòng hai cái chất nhi. Vậy các ngươi cảm thấy muốn như thế nào? Vương Anh Trác hỏi lại. Chỉ cần đem Thẩm Tử Thanh cùng hắn biểu muội sự tình tuyên dương đi ra ngoài, hắn còn có cái gì tiền đồ đáng nói? Bởi vì Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ hai người trầm mặt, bị tiểu thúc nhịn chằm chằm Vương Tình Lam chỉ phải căng ra đầu nói. Nàng tuy rằng cảm thấy đây là thẩm tra nam nên được báo ứng, trong lòng lại có chút thấp thỏm, rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ. Liền nói ra nói như vậy, có thể hay không làm người cảm thấy rất là ác độc. Quả nhiên là tiểu nha đầu, ngươi làm như vậy, nhiều nhất là hủy hoại Thẩm Tử Thanh ở huyện Phú Dương thanh danh mà thôi, đừng quên, hắn còn có thể chuyển nhà. Vương Anh Trác cười nói, còn có, Tiểu Hàm cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vương Tịnh Lam xác thật không nghĩ tới điểm này. Như vậy phương, pháp dùng ở phố phường vẫn là hữu hiệu, bất quá, đổi thành huyện học nói, ta xử lý càng là đạm nhiên, hiệu quả liền càng tốt. Bọn họ không giống bảo sao hay vậy bác ánh, sẽ độc lập tự hỏi, bọn họ cũng có chính mình nhân mạch, sẽ đi tuần tra. Ở chỗ này, hàm xúc khoan dung là Mỹ Đức, hùng hổ dọa người chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Vương Anh Trác đang dạy dỗ chất nhi chất nữ thời điểm, rất là dụng tâm. Vĩ Nghiệp, Vĩ Vinh, lật qua năm các ngươi liền có thể tiến viện học đọc sách, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ta vừa mới theo như lời, chờ đến những việc này sau khi đi qua. Ta thường xuyên sẽ mang các ngươi đi huyện học nhìn xem, các ngươi đều là thông minh hài tử, hẳn là biết như thế nào làm. Lúc trước hắn chính là như vậy lại đây, này hai đứa nhỏ hẳn là sẽ không làm hắn thất vọng. Đa tạ tiểu thúc dạy dỗ. So với phía trước bọn họ ở Vương Anh Kỳ trước mặt làm càn, lúc này hai người cung cung kính kính mà hành lễ, thiệt tình mà cảm tạ. Lam nha đầu, ta biết ngươi thực thông minh. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể học nội liễm, mực mà một ít, mặc dù ngươi là cái trương dương, cô ấu bén nhọn người, cũng muốn nỗ lực làm bộ ôn nhã, trầm tĩnh, như vậy sẽ ăn ít rất nhiều mệt. Vương Tịnh Lam trầm mặt gật đầu, nghĩ đến trước khi ăn qua như vậy nhiều khổ, cũng không ai cùng nàng nói qua này đó, nàng cũng không phải không biết người tốt, càng sẽ không cảm thấy làm như vậy rất là dối trá, không nói lời nào chỉ là bởi vì đôi mắt toàn trướng đến có chút khó chịu. Được rồi, các. Ngươi cũng không cần một đám đều ủ rũ cục đuôi, chờ đến các ngươi tứ thúc ra tay thời điểm, chuyện này liền tính kết thúc. Vương Anh Trác lúc này mới lộ ra một cái âm lãnh tươi cười. Huyện học, chỉ cần có ta ở một ngày, Thẩm Tử Thanh cũng chỉ có chịu xa lánh phân, nếu là hắn ở như vậy hoàn cảnh hạ còn có thể đủ an tâm tiến học, ta cũng chịu phục, mà thẩm ra, bất quá chính là dựa vào có mấy cái tiền dơ bẩn mà thôi, chờ bọn họ tiền không có, liền cái gì đều không phải. Huynh muội ba người. Kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn Vương Anh Trác dùng mình một cái. Các ngươi không cảm thấy, từ hôn lúc sau, quá đến càng ngày càng kém thẩm ra, nhìn nhà của chúng ta càng ngày càng tốt, rất có ý tứ sao? Ba người đồng thời gật đầu, không phải rất có ý tứ, là rất tra tấn người. Tứ thúc có thể hành. Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ hai tỏ vẻ hoài nghi, rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, tứ thúc chính là người làm biến đại biểu, toàn bộ vương ra thôn đều tìm không ra so với hắn càng lười người. Vĩ Nghiệp, Vĩ Nghĩa, ngàn vạn đừng coi khinh các ngươi tứ thúc, bằng không sẽ có hại. Vương Tình Lam đi theo gật đầu, bất quá, tứ thúc rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, nàng cũng rất tò mò. Mà lúc này, bị bọn họ nói cặp Vương Anh Kỳ, ngồi ở một gian tráng lệ huy hoàng thư phòng nội, đối diện đứng một vị hai mươi mấy tuổi màu tím cẩm y thanh niên. Nói như vậy, vì nhà ngươi muội muội, ngươi chuẩn bị đôi thẩm ra động thủ. Vương Anh Kỳ gật đầu, hắn cũng không có nói Tiểu Hàm là một phương diện, nếu là không có. Chu thị đối con mẹ nó nhục mà, có lẽ hắn còn sẽ cho thẩm ra lưu lại như vậy một chút sản nghiệp nhỏ bé. Khi nào, cẩm y thanh niên cũng không có đem thẩm ra để vào mắt. Mau chóng, Vương Anh Kỳ mở miệng nói, sau đó đem hắn tính toán nói một lần. Cẩm y thanh niên ánh mắt sáng lên, ta trước kia lời nói vẫn luôn đều tính toán. Thôi bỏ đi. Vương Anh Kỳ lắc đầu, đối phương thành ý hắn trong lòng minh bạch, chỉ là, nếu hắn thật sự gật đầu, người này về sau chỉ sợ cũng nên phòng bị hắn. Cẩm y thanh niên cũng không thất vọng, từ trong ngăn kéo rút ra 5 tấm ngân phiếu. Vương Anh Kỳ xem cũng không thấy liền thu vào hộp bao, sau đó xoay người rời đi, hiện tại khoảng cách Tết Trung Thu cũng không có đã bao lâu, Vương Huỳnh nếu không trước tiên giúp ta đem chướng sửa sang lại ra tới. Vương Anh Kỳ cõng hắn xua tay cự tuyệt, đến lúc đó lại nói, nhớ rõ chuẩn bị tốt bạc. Nói xong, liền từ thư phòng ám môn đi ra ngoài. Bên này, Thẩm Tử Thanh mang theo Thẩm Văn Đạo cùng hôn mê Chu thị về. Đến nhà, thỉnh đại phu xem qua lúc sau, nói là hai người thương nhanh nhất đều phải ở trên giường nằm nửa tháng, liền tính là có thể xuống giường, cũng vẫn là muốn chậm rãi điều dưỡng thẳng đến khỏi hẳn mới thôi. Những cái đó thương rõ ràng là bị người đánh, đại phu kiến nghị hắn báo quan, nhưng hắn như thế nào có thể báo quan, hắn cùng biểu muội sự tình che đều không kịp, hắn dám khẳng định, một khi báo quan, vương ra người tuyệt đối sẽ đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, kìa hắn về sau còn như thế nào gặp người. Nhìn nằm trên giường không dậy nổi cha mẹ, lại vừa nghe đại phu nói, cả người đều đảo hút một hơi, hắn không nghĩ tới vương ra người xuống tay sẽ như thế chi trọng. Kỳ thật tệ nhất kết quả ở cha mẹ đi vương ra thời điểm hắn, trong lòng liền nghĩ tới, nhưng hắn cảm thấy liền tính là từ hôn, hai nhà người cũng có thể hảo hảo hiệp thương, hắn không rõ, vì cái gì một hai phải lộng tới như bây giờ trở mặt thành thù nông nổi. Ở nhà đãi mấy ngày, lấy biểu muội chiếu cố cha mẹ. Thẩm Tử Thanh sửa sang lại hảo tâm tình liền đi huyện học, sang năm khảo thì hắn không nghĩ ở sai lầm. Đương nhiên, hắn có nghĩ đến lại cùng Vương Anh Trác gặp mặt sẽ có chút không thoải mái, lại không nghĩ rằng sẽ như thế mà xấu hổ, không chỗ dung thân đều không đủ để hình dung hắn nang kham. Mới vừa đi tiếng huyện học đại môn, cười tưởng cùng hiểu biết cùng trường chào hỏi, lại thấy hai cái song song đi cùng một chỗ công tử nhìn hắn một cái, liền lãnh đạm mà quay đầu. Thẩm Tử Thanh tươi cười. Cương ở trên mặt, một đường đến lớp học, đều là như vậy tình huống, hít sâu một hơi, đi vào đi, nguyên bản lớp học nội tại làm bài tập, đang xem thư hoặc là ở nhẹ giọng tán gẫu học sinh, đều dừng động tác, nhìn hắn một cái, sau đó liền từng người làm từng người. Trường hợp như vậy làm hắn rốt cuộc cười không nổi, bước chân có chút cứng đờ mà đi đến hắn vị trí, lại phát hiện vẫn luôn dựa gần hắn làm Vương Anh Trác, lúc này ngồi ở khoảng cách hắn rất xa vị trí thượng. Nghĩ vậy những người này xem. Hắn ánh mắt lại nghĩ rời xa hắn Vương Anh Trác, hắn phía trước cảm thấy Vương Anh Trác sẽ xem ở Vương Thi Hàm, mặt mũi thượng không đem sự tỉnh nháo đến huyện học y tưởng bị đánh vỡ, mồ hôi lạnh nháy mắt liền chảy xuống dưới. Cứng còng thân mình làm, như vậy tưởng tượng, hắn tổng cảm giác có hảo chút tầm mắt từ hắn trên người đảo qua, càng cảm thấy đến những cái đó nhỏ giọng nói chuyện các học sinh đều tại đàm luận hắn, cho dù nghe không được bọn họ nói cái gì, nhưng hắn có thể tưởng tượng, kia. Tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Đi học thời điểm, Thẩm Tử Thanh tổng có thể cảm giác tiên sinh quét, về phía hắn bình đạm trong ánh mắt mang theo thật sâu chán ghét, bởi vậy, đối phương sở dạng, một chữ hắn cũng chưa nghe đi vào. Một buổi sáng thời gian, không ai nguyện ý nói với hắn lời nói, khóe mắt nhìn Vương Anh Trác phương hướng, hắn như cũ cùng thường lui tới giống nhau, cùng bốn phía bạn tốt nói chuyện phím, cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Thật vất vả ngao đến nghỉ trưa. Thời gian, Thẩm Tử Thanh chạy trốn dường như rời đi lớp học, ra huyện học, sau đó, cả người tựa hồ đều nhẹ nhàng xuống dưới. Dượng, ngươi khuyên nhủ cô, nàng như vậy sinh khí đối thân thể không tốt. Về đến nhà, Thẩm Tử Thanh liền nghe được biểu muội ủy khuất thanh âm, còn có nương khóc kêu mắng chửi người thanh âm. Ngươi câm miệng. Thẩm Văn Đào hét lớn một tiếng, ta còn chưa có chết, ngươi gào cái gì tang? Lão gia, chẳng lẽ chuyện này liền như vậy tính, chúng ta liền không lý do làm. Vương gia người đánh thành cái dạng này. Chu thị chỉ cần vừa nhớ tới ở vương gia sở gặp tội, sở chịu khuất nhục. Trên người thương, bởi vì sinh khí càng thêm đau lên. Thẩm Văn Đào sắc mặt cũng khó coi, đương nhiên sẽ không liền như vậy tính. Cô, dưỡng, các người hiện tại nhất quan trọng chính là hảo hảo dưỡng thân thể. Chu Tú Tú mở miệng khuyên nhủ, nếu nàng mục đích đã đạt tới, nàng hy vọng sự tình dừng ở đây, tiếp tục nháo đi xuống, rất có khả năng sẽ liên lụy đến nàng. Tú Tú, người, phản ứng nhanh nhất. Thẩm Văn Đào nhìn vẻ mặt xanh mét nhi tử, sao lại thế này? Thẩm Tử Thanh có chút suy sút mà tìm cái ghế dựa ngồi xuống, đầy mặt cười khổ, cha, ngươi luôn là không tin ta theo như lời nói, hiện tại thế nào? Chỉ sợ huyện học sở hữu tiên sinh cùng trường đều đã biết. Ba người sắc mặt biến đổi, như thế nào sẽ? Là Vân Anh trách cái kia cẳng chân nhãi con nói. Chu thị nói chuyện thời điểm một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Vân Anh trách trầm mặt bọn họ trở, thành cam chịu. Không nên à, hắn không cần nhà hắn mùi mùi thanh danh sao? Thân là nữ nhân, tự nhiên minh bạch, từ hôn sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Thẩm Văn Đào cũng rốt cuộc nhìn thẳng vào khởi nhà mình nhi tử nói, so với vương ra người, nhi tử thiền đồ càng thêm quan trọng, ngươi liền không có giải thích sao? Vậy ngươi không thành toàn bộ huyện học người đều nghe Vương Anh Trác lời nói của một bên. Nghe được lời này, Thẩm Tử Thanh cũng có chút mờ mịt, theo lý thuyết không nên xuất. Hiện tình huống như vậy à, trước kia ở huyện học thời điểm, hắn nhân duyên thực hảo, chính là cùng Vương Anh Trác so sánh với cũng không kém. Chẳng lẽ liền bởi vì Vương Anh Trác một người? Thẩm Tử Thanh không tin, cha, ta biết nên làm như thế nào. Vì thế, ăn qua cơm chợt trọng sở lại tin tưởng hắn lại lần nữa xuất hiện ở huyện học. Lúc này, Vương Anh Trác không ở, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra cố ý trước tiên một chút thời gian là hữu dụng, lớp học chỉ có thư thớt vài người, nhưng bên trong có hai cái phía trước cùng hắn phi thường muốn tốt. Lưu Huynh, Đoạn Huynh, Thẩm Tử Thanh cười đến vẻ mặt ấm áp, nghĩ dùng mượn bút ký sự tình cùng bọn họ nói chuyện, chỉ là hắn nói còn không có mở miệng. Hai người đồng thời nhìn về phía hắn, lộ ra một cái xa cách tươi cười, có lẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó, cầm tay rời đi. Thẩm Tử Thanh mặt lập tức liền âm xuống dưới, bất quá, hắn như cũ không tin Vương Anh Trác ở huyện học có thể một tay che trời, lấy lại sĩ khí, chờ hắn mới. Vừa treo lên gương mặt tươi cười, lớp học người nếu không ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, nếu không liền trực tiếp đi ra ngoài, còn có một bộ nghiêm túc đọc sách không nghĩ bị quấy rầy bộ dáng. Đương nhiên, cũng cố ý ngoại, Tân Hoài Nhân liền đỉnh đạt mà ngồi ở vị trí thượng, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn, đối với Vương Anh Trác gần là thỉnh tiên sinh thay đổi vị trí hành vi, hắn trong lòng là vô cùng thất vọng. Bất quá, ở hôm nay Thẩm Tử Thanh sau khi xuất hiện, hắn có tân cái nhìn, rõ ràng đối. Phương cũng chỉ là một kiện cực kỳ thật nhỏ sự tình, hiện giờ hiệu quả như vậy, nhưng thật ra làm hắn không thể không bội phục. Nếu là trước kia, Thẩm Tử Thanh nhất định sẽ không hướng nguyện lệnh công tử trước mặt thấu, ai làm hắn là có tiếng không hảo ở chung, còn có địa vị thường sai biệt, hắn không nghĩ thừa nhận đối mặt vị này khi hắn sẽ tự ti. Nhưng hôm nay thật là bị buộc nóng nảy, nghĩ thầm nếu nguyện lệnh công tử có thể cùng hắn ở chung rất khá, mặt khác cùng trường khẳng định sẽ không tái giống như buổi sáng như vậy. Ý tưởng là thực tốt, chỉ là vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt cũng không có che giấu hảo. Thật vất vả lấy hết can đảm tới gần vị công tử này khi, phải đến một cái lạnh như băng tự. Lăng, Thẩm Tử Thanh kinh ngạc mà nhìn Tần Hoài Nhân, trên mặt nháy mắt liền như xung huyết giống nhau, hồng đến biến thành màu đen. Nếu là mặt khác học sinh lãnh đạm cùng xa cách làm hắn nan kham, như vậy hiện tại Tần Hoài Nhân xem hắn ánh mắt, khiến cho hắn có loại tai họa ngập đầu cảm. Giác, phản phất trước mắt một mảnh hắc ám, vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều tìm không thấy lượng điểm. Vì cái gì? Có lẽ, là bởi vì đối phương xem con kiến ánh mắt đem hắn đã kích đến quá độc ác, ngược lại làm Thẩm Tử Thanh cái gì đều không màng, trực tiếp mở miệng hỏi, có phải hay không Vương Anh Trác cùng các ngươi nói gì đó? Tần Hoài Nhân nhưng thật ra không tức giận, như cũ một bộ thanh cao bộ dáng, nếu hắn hiện tại còn không rõ, đổi chỗ ngồi ngày ấy, cùng trường hỏi Vương Anh Trác. Khi, hắn vì cái gì muốn trả lời đến như vậy hàm xúc, hắn chính là ngốc tử. Bởi vì như vậy so đem cái gì đều nói ra hiệu quả tốt hơn quá nhiều, nhìn xem mặt khác học sinh dùng xem kẻ điên ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, sẽ biết. Đúng vậy, ta là đem việc hôn nhân lui, ai làm cho bọn họ gia có cái loại này không chuẩn nam nhân nạp thiếp quy củ. Vương Anh Trác có phải hay không cùng các người nói, ta cùng biểu muội chi gian nói không rõ. Hắn đều là lừa các ngươi không cần tin tưởng. Thẩm Tử Thanh lớn tiếng mà nói. Tần Hoài Nhân nhìn cửa lục tục xuất hiện học sinh, hắn biết rõ, Thẩm Tử Thanh người này xong rồi, này lời nói dối nói được, quá kém, hắn cùng hắn biểu muội về điểm này sự tình, ở huyện học chỉ sợ là mọi người đều biết. Hắn có hay không nói cho các ngươi, Vương ra người có bao nhiêu giả mang, ta cha mẹ hiện tại đều nằm ở trên giường, nếu không phải ta xem ở ngày xưa tình cảm thượng không có báo quan, Vương Anh Trác cùng hắn cha hiện tại đều hẳn là ở đại lao đóng lại. Thẩm Tử Thanh càng nói càng đúng lý hợp tình, đột nhiên có loại giọng mở thông suốt cảm giác, Vương Anh Trác thì thế nào? Hắn mới sẽ không sợ hãi. Hắn lòng dạ hẹp hòi, liền bởi vì chúng ta ra từ hôn, thừa dịp ta không ở, sau lưng nói người nói bậy, coi như cái gì chính nhân quân tử, các ngươi không cần bị hắn lừa. Nói xong lời này, Thẩm Tử Thanh tạm dừng một chút, nhìn xem những người khác biểu tình. Lúc này, bao gồm Tần Hoài Nhân ở bên trong người đều rất là kinh ngạc, thảo trúc học sinh đem. Đôi mắt trực tiếp trợn tròn, phiền toái nhượng một chút. Vương Anh Trác thanh âm vang lên, cửa học sinh rời đi tránh ra một cái nói, nhìn hắn đi vào đi, ở Thẩm Tử Thanh cách đó không xa dừng lại. Thẩm huynh, trước nói lệnh tôn cùng lệnh từ sự tình, lệnh tôn tới cửa khiêu khích, cha ta ra tay có gì không đúng. Đến nỗi lệnh từ, vũ nhục ta nương, ta nếu không vì nàng xuất đầu, làm bậy người tử. So với Thẩm Tử Thanh kích động lớn tiếng, Vương Anh Trác thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn. Có câu nói, gọi là nợ cha con trả, cho nên, cha mẹ ngươi thương đều có thể tính ở ta trên đầu, ngươi nếu muốn báo quan, ta tất nhiên là sẽ không ngăn trở. Vương Anh Trác một mở miệng, liền sẽ không lại cấp đối phương nói chuyện cơ hội. Chỉ là, từ hôn sự tình, thỉnh ngươi về sau không cần lại nói, ta hôm nay cũng chỉ nói một lần, trước không nói nhà của chúng ta quy củ, ở các ngươi thẩm ra từ hôn thời điểm, chúng ta liền có luôn mãi cường điệu. Các ngươi lật lọng, không tuân thủ tiên ta cũng quản không? Được. Bình tĩnh mà nói xong lời này, Vương Anh Trác thanh âm lãnh ngạnh vài phần. Các ngươi muốn từ hôn, chúng ta Vương ra tuyệt đối sẽ không chết triền không bỏ. Nhưng các ngươi thừa dịp ra huynh trọng thương hết sức, dùng phía trước xính lễ làm áp chế, cưỡng bách nhà của chúng ta tiếp thu nhà các ngươi nạp thiếp việc. Ta Vương ra là nghèo, lại cũng sẽ không bởi vậy mà thỏa hiệp, thẩm huynh, chư vị. Vương Anh Trác hướng tới mặt khác cùng trường chắp tay, này đó là ta thỉnh cầu tiên sinh. Đổi chỗ ngồi nguyên nhân, người như vậy, ta không muốn cùng chi làm bạn. Nói rất đúng. Vốn dĩ liền đứng ở Vương Anh Trác bên này cùng trường tự nhiên vì này vỗ tay. Vương Huynh, ngươi là người nào, chúng ta còn có thể không rõ ràng lắm sao? Chính là, Vương Huynh, chúng ta tin tưởng ngươi. Nhìn được hoan nghênh Vương Anh Trác, Thẩm Tử Thanh phát giác. Hiện tại mặt khác học sinh nhìn hắn ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Tần Hòa Nhân nhìn đáng thương hề hề như cho rơi xuống nước người. Hảo tâm mà nhắc nhở nói, Thẩm Huynh, Vương Anh Trác ở học đường, trừ bỏ yêu cầu tiên sinh đổi chỗ ngồi ở ngoài, cái gì đều không có nói qua. Này một câu phản phất một đạo sấm sét ở Thẩm Tử Thanh nổ tung, nghĩ vừa rồi hắn chỉ trích Vương Anh Trác sau lưng nói người nói bậy, đột nhiên liền minh bạch khi đó những người này biểu tình là có ý tứ gì. Chính là vừa ăn cướp vừa la làng, sắc mặt xanh trắng Thẩm Tử Thanh không còn có thể diện đại ở chỗ này, nâng lên bước chân, bằng mau tốc độ chạy đi. Ra ngoài, tiểu thúc, nếu lúc trước từ hôn thời điểm, thẩm ra người thái độ thực hảo, người thật sự liền không truy cứu sao? Nghe được tiểu thúc đem huyện học sự tình nói một lần, ba cái tiểu hài tử trong lòng thông khoái đồng thời đối hắn nói như vậy, tỏ vẻ hoài nghi. Vương Anh Trác cười lắc đầu, nói vậy, ta cũng sẽ thái độ tốt lắm truy cứu. Bất quá, kết quả phỏng chừng cùng hiện tại không sai biệt lắm. Huyện học sự tình, ở Thẩm Tử Thanh trong lòng trung quy vẫn là để lại bóng ma, liên tiếp. Nửa tháng đều đại ở nhà, hắn thậm chí cảm thấy, trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, nhà mình hạ nhân xem hắn ánh mắt đều mang theo trào phúng. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, hắn thậm chí liền ngẩng đầu đối diện người khác đôi mắt dũng khí đều không có. Có chút thần hồn nát thần tính hắn, dứt khoát liền tránh ở trong phòng không ra. Thiếu gia, không hảo, lão ra học máu. Thẳng đến ngày này, hạ nhân vội vã mà đẩy ra hắn phòng môn, nói cho hắn tin tức này, hắn mới vẻ mặt kinh hoảng mà đi ra ngoài. Lúc này Thẩm Tử Thanh cùng một tháng trước khác biệt quá lớn, không nói gầy một vòng, liền khí chất đều giảm bớt không ít, thừa sinh ôn nhà ý khí nửa điểm cũng đã không có. Lão gia, còn chưa đi tiên, liền nghe thấy nàng nương hoảng loạn mà tiếng kêu, đi vào, liền thấy hắn cha bất tỉnh nhân sự mà nằm ở trên giường, hạ nhân đang ở sửa sang lại bị huyết làm dơ chăn. Mau đi thỉnh đại phu. Thẩm Tử Thanh đối với báo tin hạ nhân quát, thấy hắn nhanh như chớp mà chạy đi ra ngoài, ngoại quay đầu lại. Nương, ngươi trước đừng khóc, rốt cuộc sao lại thế này? Cha thương không phải đều sắp hảo sao? Nhi à, nhà của chúng ta xong rồi, cũng không biết sao lại thế này, hiện giờ thúc giục nợ đều tìm tới môn, cửa hàng trưởng quầy đều nói căng không nổi nữa, cha ngươi chính là nghe xong này đó, mới ngất xỉu đi. Lúc này đây Chu thị là thật sự luống cuống, lão ra té xỉu, người tâm phúc liền sụp, gặp lại chuyện lớn như vậy, nàng là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Tử Thanh nhíu mày. Xin ý thượng sự tình hắn một chút cũng đều không hiểu, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may đại phu tới, cấp trát châm, hắn cha liền tỉnh lại. Tử Thanh, người hiện tại đi trước chúng ta cửa hàng, đem sở hữu tài chính đều mang về tới, sau đó đem cửa hàng đều quải đi ra ngoài, có thể bán tất cả đều bán, không thể bán cầm đi gán nợ, nhất định phải mau. Đây là Thẩm Văn Đào tỉnh lại sau bằng mau tốc độ sở làm quyết định. Lão gia, cửa hàng đều bán, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Chu thị lo lắng hỏi. Thẩm Văn Đào vốn dĩ chính là cấp hỏa công tâm mới té xỉu, hiện giờ nghe Chu thị hỏi như vậy, càng là bực bội, nếu không phải xem nhi tử cũng có đồng dạng nghi vấn, hắn căn bản liền không nghĩ giải thích. Thúc giục nợ cùng nhau tới cửa, vừa rồi những cái đó trưởng quầy nói ngươi không nghe được sao? Nay thật rõ ràng là có người ở nhầm vào nhà của chúng ta, Tử Thanh, ngươi tốc độ nhanh lên, còn có thể cho chúng ta về sau sinh hoạt lưu lại một ít. Thẩm Tử Thanh gật đầu, hơi. Trước thấp xử lý một chút chính mình, liền vội vội vàng vàng mà ra cửa, ngồi ở trên giường Thẩm Văn Đào âm trầm một khuôn mặt, làm Chu thị sửa sang lại trong nhà bà cùng đáng giá đồ vật. Thẩm ra phá của cực nhanh, đừng nói bọn họ người trong nhà không phản ứng lại đây, chính là vẫn luôn chú ý Thẩm ra huyện lệnh đại nhân đều có chút phát ngốc. Cơ hồ là trong một đêm, Thẩm ra cửa hàng liền biến thành nhà người khác, nguyên bản ở huyện thành xem như giàu có Thẩm ra, dư lại tài sản không đủ một. Phần 10, sinh hoạt là không thành vấn đề, những cùng trước kia sinh hoạt so sánh với, liền có cách biệt một trời. Phụ thân, ngươi cũng không tra được là ai làm sao? Tần Hoài Nhân cau mày hỏi Tần Chính Phong, ta cảm thấy hẳn là cùng vương ra người thoát không được quan hệ, rốt cuộc thời gian này quá trùng hợp. Tần Chính Phong gật đầu, tán đồng nhi tử nói. Khổng gia làm, bất quá, ta tưởng không rõ bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên nhằm vào Thẩm ra. Nếu thật giống ngươi theo như lời, vậy. Thuyết minh vương ra người cùng Thẩm ra còn có quan hệ, chỉ là, về điểm này, ta một chút tin tức cũng không có thu được. Này không phải vừa lúc vương ra người càng lợi hại, với chúng ta càng có lợi. Tần Hoài Nhân cười mở miệng. Tần Chính Phong lại lần nữa gật đầu. Đây là tứ thúc làm. Vương Tịnh Lam kinh ngạc, vương Vĩ Nghiệp huynh đệ hai người cũng là khiếp sợ không thôi, nhìn vương anh kỳ ánh mắt mang theo hoài nghi. Như thế nào? Không thể là ta sao? Ba người đồng thời lắc đầu. Chính là, tứ thúc, mấy ngày này ngươi không phải vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau sao? Ngươi như thế nào làm được? Bí mật. Vương Anh Kỳ đối thượng Tam Song tò mò ánh mắt, phun ra như vậy hai chữ. Vương Tịnh Lam một hơi tạp ở trong cổ họng, vương Vĩ Nghiệp huynh đệ hai người trực tiếp tiến lên, ôm hắn hai cái cánh tay, bắt đầu lay động. Được rồi, các ngươi tứ thúc không muốn nói, như thế nào truyền đều không có dùng. Vương Văn Kỳ cười tủm tỉm mà mở miệng, Thẩm ra rơi xuống như vậy kết. Quả, vương ra huynh điểm mới tính vừa lòng, sự tình cũng coi như là liền như vậy kết thúc, chỉ cần đối phương không hề tới tìm bọn họ phiền toái, bọn họ cũng sẽ không lại làm gì đó, như thế, kế tiếp chính là chịu ra, tốt nhất có thể ở lão Tam về nhà phía trước, đem sự tình giải quyết. Hôm nay giữa trưa, vương Tịnh Lam bị nhị bá đơn độc gọi vào một bên, nhìn hắn đang cười, vương Tịnh Lam trong lòng ở run run, nhị bá, Lam nha đầu, hiện tại có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn giao cho ngươi. Làm. Vương Anh Văn cười ra một bộ ấm áp trưởng bối bộ dáng. Vương Tịnh Lam gật đầu, nhị bá, ngài nói. Hậu thiên chúng ta liền chuẩn bị đối phó Triệu ra, vô luận ngươi tưởng cái gì biện pháp, ngày mai đem ngươi nương nhận được y quán tới, ở Triệu ra xảy ra chuyện trong lúc, chiếu cố hảo ngươi nương, đừng làm cho nàng trộn lẫn đi vào. Vương Anh Kỳ nói làm Vương Tịnh Lam có chút kỳ quái, đối với nàng nương làm những chuyện như vậy, nàng trong lòng đều là có bất mãn, nhưng hiện tại vì cái gì? Muốn đem nàng nương bỏ qua một bên đâu? Nhị bá, vì cái gì? Muốn tiến bộ, đuổi kịp này toàn gia đầu óc, Vương Tịnh Lam cảm thấy nàng muốn khiêm tốn thỉnh giáo, cho nên hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lam nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, người một nhà sự tình, liền tính là tái sinh khí, lại phẫn nộ, chúng ta đều phải đóng cửa lại bản thân giải quyết. Phía trước đối phó Thẩm ra, người tứ thúc cùng tiểu thúc dùng những cái đó biện pháp, đều là đối địch nhân mà nói, tuyệt đối không thể dùng ở người. Trong nhà trên người, ngươi nương hiện tại vẫn là vương ra người, ngươi minh bạch sao? Vương Tình Lam gật đầu, ta hiểu được, nhị bá. Thẩm ra hiện tại như vậy xui xẻo, liền bởi vì bọn họ từ hôn, cùng vương ra một chút quan hệ đều không có, cho nên, bọn họ có thể buông ra tay làm, không hề cố kỵ. Nếu là không nghĩ ra được hảo biện pháp, có thể đi tìm người hai cái đường ca thương lượng. Vương Anh Kỵ nhìn nàng biểu tình, liền biết nàng cũng không có hoàn toàn minh bạch, thấy nàng tuổi còn nhỏ, cũng không có nhiều lời, buổi tối thời điểm, đem người biện pháp cùng ta nói một lần. Tốt! Vương Tịnh Lam gật đầu. Sau đó, một cái buổi chiều, nàng đều suy nghĩ chuyện này, rất nhiều phương pháp đều bị nàng phủ định, có mang vương ra hại tử lệnh triệu ra người có tuyệt đối nắm chắc, biết nhà bọn họ là sẽ không mặc kệ nàng nương. Mấu chốt là nàng nương, càng nguyện ý nghe triệu ra người nói. Nhìn ở một bên cầm bút lông đã có thể viết, đến giống mô giống dạng hai vị đường ca, đem sự tình nói một lần. Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ hai người thương lượng một chút, thực mau liền cho nàng ra một cái chủ ý. Nghe xong, Vương Tịnh Lam trên trán mạo hắc tuyến, nàng cuối cùng minh bạch. Vì cái gì này hai đứa nhỏ chơi đóng vai gia đình đều sẽ có mẹ kế như vậy, nhân vật tồn tại. Buổi tối nhị bá nghe xong cũng cười gật đầu, đương nhiên, nàng cũng không thể không thừa nhận, này biện pháp đơn giản nhất hữu hiệu, nếu như vậy nàng nương cũng không chịu trở về, nàng tưởng, cũng chỉ có thể sử dụng nhị bá giao cho nàng đòn sát thủ. Vì thế, ngày hôm sau, Vương Tịnh Lam liền ngồi nhà hắn nhị bá mướn xe bò đi trước triệu ra thôn. Bà ngoại, ta nương đâu? Vội vã mà chạy tiếng triệu ra sân, tựa hồ bởi vì nàng là vương ra người. Bên trong triệu ra người thấy nàng cũng không có chào hỏi, một bộ thực không thích bộ dáng. Ngươi chờ một chút. Nghe được ngoại tôn nữ là tìm nhà mình khuê nữ, triệu ra lão thái thái đứng dậy, phòng bị mà nhìn nàng một cái, sau đó đi kêu nữ nhi. Vương Tình Lam ở trong sân đứng một hồi lâu, nàng nương mới đi theo lão thái thái cùng nhau ra tới. Bà ngoại, ta có thể cùng ta nương đơn độc đợi lát nữa sao? Đối với một bên giám thị nàng bà ngoại, Vương Tịnh Lam thật là một chút hảo cảm đều không có. Tiểu Phương, nhớ rõ ta vừa rồi theo như lời nói, biết không? Triệu ra lão thái thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Tịnh Lam, sau đó hòa ai mà đối với Triệu Thị nói, trong lúc còn không quên cho nàng đưa mắt ra hiệu. Nương, người yên tâm đi. Triệu Thị gật đầu. Lão thái thái mới an tâm mà ly xa một chút, bất quá, hai chị lỗ tai như cũ dựng thẳng lên tới, chú ý bên này tình huống. Nương, người mau chút cùng ta trở về nhìn cha đi. Vương Tịnh Lam thập phần nôn nóng mà nói. Lam nhi, kia bạc sự tình. Triệu thì không có trả lời nàng lời nói, mà là thử hỏi. Bạc sự tình ta một cái tiểu hài tử như thế nào sẽ biết, tuy rằng sớm đã có sở chuẩn bị, nhưng nàng nương hỏi câu đầu tiên lời nói cái này, thực minh còn hiển thì vì Triệu ra hỏi. Vương Tịnh Lam trong lòng nhịn không được có chút sinh khí, trả lời đến ngữ khí cũng có chút bực bội. Bất quá, Triệu thì tựa hồ không có nghe được tới, nói tiếp. Lam nhi, ngươi cũng nhìn đến người bà ngoại gia là tình huống như thế nào, những cái đó bạc là thật sự lấy không ra, còn có, mấy ngày nay nương ở người bà ngoại gia ăn uống, cũng là phải tốn phí, nếu là không thanh toán sợ, ta về sau còn có cái gì mặc tới nhà mẹ đẻ. Triệu thì nói chuyện cũng là ăn nói nhỏ nhẹ, bất quá, ngừng ở vương. Tình Lam lộ tai, nàng cảm thấy không có so này càng vớ vẩn sự tình, này Triệu ra rốt cuộc đem vương gia đương cái gì. Phía trước bạc không còn không nói, hiện tại còn tưởng hoa một bút, vô sĩ cũng nên có cái hạng độ hảo đi. Vương Tịnh Lam hít sâu một hơi, sau đó nỗ lực bài trừ một tia nguy hiểm tươi cười, đối thường Triệu Thị chờ mong hai mắt, mở miệng nói, nương, nếu không phải bởi vì ta là người thân sinh nữ nhi, ta thật không muốn lại quản ngươi. Lam nhi, ngươi như thế nào cùng ta nói? Chuyện, Triệu Thị nhíu mày, biểu tình có chút sinh khí. Thực hảo, ngươi là ta nương, ta không nghĩ cùng ngươi xảo. Bất quá, ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta hôm nay vì cái gì trở về, Vương Tịnh Lam cảm thấy nàng đều phải bị trước mặt người cấp bất điên rồi, cũng bởi vậy hoàn toàn đem Vương Anh Trác nói ném tại sau đầu, nói chuyện thời điểm không tự chủ được mà liền đem trước kia sắc bén mang theo ra tới, rõ ràng có thể hảo hảo nói, dùng từ khắc nghiệt, ngữ khí cũng tự mang chào phúng. Người nếu là thật sự không nghĩ cùng ra ta qua, nói thẳng, người không hiếm lạ, có người nhân bảo bối thật sự. Nhìn đối phương rốt cuộc thay đổi sắc mặt, Vương Tịnh Lam chỉ cảm thấy thông khoái, nói cho ngươi đi, ngươi rời đi về sau, có cái lớn lên thật xinh đẹp quả phụ mỗi ngày tới chiếu cố cha ta, cho hắn bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, đó là săn sóc chu đáo vô cùng. Sao có thể? Triệu thị không thể tin được. Như thế nào không có khả năng, cha ta chân có thể hảo, cho dù là có. Điểm que, ngươi cũng không nghĩ, lấy hắn diện mạo, nhân phẩm, ở lấy vương ra điều kiện, muốn tìm cái quả phụ còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Vương Tịnh Lam vẻ mặt trao phúng, ngươi cũng chính là ta mẹ ruột, ta mới cùng ngươi nói này đó, ngươi hiện tại hảo hảo ngẫm lại, ngươi ở cha ta trọng thương thời điểm cách hắn mà đi, nói ngươi vô tình vô nghĩa không quá phận đi. Nhìn nhìn lại kia quả phụ, liền tính ngươi cảm thấy nàng không biết xấu hổ, nhưng cũng là ngươi cho nàng sấn hư mà. Nhập cơ hội, cha cùng nàng ở trung chính là hòa hợp thật sự, ta thấy cha hảo trước thời điểm mặt cười đến cùng đóa hoa dường như. Triệu thị vẻ mặt hoảng loạn, nay cùng nàng tưởng, còn có cha mẹ theo như lời đều không giống nhau, không đúng, nàng hiện tại chính là mang thai, ta hoài hắn hài tử, đôi, ta trong bụng còn có hắn hài tử. Phải không? Khi nương, ngươi còn nhớ rõ phía trước tớ thúc cùng ngươi lời nói sao? Triệu thị trải qua nữ nhi nhắc nhở, sắc mặt đều trắng. Ta lại nói cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi đại ở nhà bà ngoại liền có thể tường an không có việc gì sao? Cũng đừng quên, vô luận là ngươi vẫn là ngươi trong bụng hài tử, đều là vương ra người. Ngươi nói, nếu là trọc nóng nảy, cha đi nha môn cáo bà ngoại bọn họ, kết quả sẽ thế nào? Tiểu thúc cùng ta nói rồi, lừa bán dân cư, chính là muốn lưu đày. Thấy đối phương bị dọa đến lời nói đều nói không nên lời, Vương Tịnh Lam trong lòng hờn rỗi cũng tiêu không ít. Lúc này mới tiến lên, nắm Triệu thì tay, nương, ta trộn mà. Chạy tới nói cho ngươi, chính là không nghĩ có cái mẹ kế, nhà của chúng ta là có không nạp thiếp quy củ. Chính là nương, nếu là cha tâm đều không ở trên người của ngươi, chỉ là xem ở nhi nữ phân thượng, miệng cưỡng chính mình tiếp tục cùng ngươi quá đi xuống, như vậy nhật tử thật là ngươi muốn sao? Triệu thì nắm chặt Vương Tịnh Lam tay nhỏ, không nói lời nào. Còn có, ngươi nguyện ý nhìn cha, trong lòng có người khác còn cùng ngươi ghé vào cùng nhau miễn cưỡng độ nhật. Ngươi nghĩ lại, lúc ấy, ngươi xem đại nương các nàng hạnh phúc mỹ mãn, ngươi trong lòng liền sẽ không khó chịu. Triệu thì mặt càng trắng vài phần. Ngươi rốt cuộc có hay không nghĩ tới, có thể bồi ngươi quá cả đời người không phải ông ngoại bà ngoại, mà là cha ta. Nói xong, Vương Tịnh Lam buông ra tay nàng, ta nói nhiều như vậy, ngươi nếu là còn không muốn cùng ta trở về nói. Như vậy ta cảm thấy về sau có cái mẹ kế cũng không có gì. Không, Lam Nhi, ta đi theo ngươi. Khuê nữ theo như lời những cái đó sự tình nếu. Thật sự phát sinh, Triệu thị hoàn toàn không dám tưởng tượng, nàng sẽ như thế nào. Ngươi ngàn vạn đừng không cần nương. Ta nếu là không cần ngươi, liền sẽ không tới nơi này. Nếu như vậy, chúng ta đây liền mau chút trở về đi, xe bò liền ở bên ngoài chờ đâu. Vương Tịnh Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo nàng nương trong lòng còn để ý nàng cha, còn tưởng hảo hảo sinh hoạt, bằng không, nàng về sau còn thật có khả năng có cái mẹ kế. Ân, hảo. Triệu thị lập tức gật đầu, cũng không rảnh lo nhà. Mẹ đẻ người, đi theo Vương Tịnh Lam liền đi ra ngoài. Tiểu Phương, ngươi đi đâu? Chúng ta không phải nói tốt sao? Triệu ra lão thái thái không đáp ứng. Triệu thị dừng lại, nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Bà ngoại, ngươi không cần tặng, ta cùng ta nương đi về trước, có rảnh lại đến xem ngươi. Vương Tịnh Lam cười mở miệng, Triệu thị lại lần nữa gật đầu. Lão thái thái nhìn nhà mình nữ nhi này vô dụng bộ dáng, tức giận đến rủi tay liền muốn đánh nàng. Bà ngoại, ngươi nghĩ kỹ rồi, ta nương hiện tại nhưng hoài vương ra hài tử, ngươi nếu là đánh hỏng rồi, chuẩn bị lấy cái gì bồi? Vẫn là ngươi thật khi chúng ta vương ra người là dễ khi dễ. Triệu ra lão thái thái nghe được lời này, động tác dừng lại, nàng cũng không phải thật khờ, nếu bị thương nữ nhi trong bụng hài tử, vương ra người là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Vương Tịnh Lam liền thừa dịp lúc này, trực tiếp lôi kéo Triệu thị rời đi. Xe bò thượng, nương, ta cùng ngươi nói, cha đối kia. Chiếu có nàng quả phụ nhưng cảm kích thật sự, ngày hôm qua kia quả phụ thăm người thân đi, ít nhất muốn nửa tháng mới trở về. Cho nên, ngươi trở về thời điểm thái độ tốt một chút, chớ trọc cha sinh khí, làm cha an tâm dưỡng thương, tranh thủ ở quả phụ trở về phía trước, làm cha có thể hảo đến về nhà, như vậy sai khai bọn họ, ngươi mới có càng nhiều thời giờ đem cha tâm thu hồi tới. Vương Tịnh Lam cảm thấy nặng cái này nữ nhi thật sự rất khó làm, cha bị thương phải hảo hảo chiếu cố, nương mang, thai cũng muốn hảo hảo mà săn sóc, mấu chốt là bọn họ hai người hiện tại còn ở nháo mâu thuẫn. Lam Nhi, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như vậy. Triệu thị gật đầu, cho dù nàng tưởng giúp đỡ nhà mẹ đẻ tâm như cũ không có biến, nhưng nàng rõ ràng hơn, tướng công mới là nàng dựa vào. Vợ chồng hai người khi cách nửa cái tháng sau gặp lại, Triệu thì trong lòng là có chút thấp thỏm, phía trước ỷ vào mang thai không có sợ hãi, bởi vì nữ nhi trong miệng quả phụ biến mất không thấy, trong lòng trột dạ. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Sau đó liền thấy nam nhân nhà mình nhìn nàng một cái, coi như nàng không tồn tại lãnh đạm bộ dáng, đứng ở nơi đó, càng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lúc này đây, Cơ Linh Vương Tịnh Lam cũng không biết nên như thế nào giảm bớt không khí, giờ phút này, nàng thật sâu cảm thấy, chiếu cố cha mẹ như vậy nhiệm vụ, so mắng chửi người đánh nhau, đấu tranh anh dũng muốn vất vả đến nhiều. Lam Nhi, cho ngươi nương dọn cái ghế, làm nàng ngồi đi. Cũng may hắn cha trong lòng tuy rằng có khí, còn có thể nhớ thương nàng nương thân thể, tuy rằng nói xong như vậy một câu liền nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng nàng có thể cảm giác được không khí hảo rất nhiều. Nghĩ chính mình vất vả như vậy, Triệu ra người muốn gánh vác rất lớn trách nhiệm, Vương Tịnh Lam liền chờ đợi nhị bá bọn họ nhanh lên xuống tay, chỉ tiếc mãi cho đến trời tối, vẫn là động tĩnh gì đều không có, nhị bá cười tủm tỉm mà ở xử lý không biết từ đâu tới đây đến một. Bọn hắn nói, càng khí này hưởng phân nửa tháng tới, bọn họ ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi nàng, vốn tưởng rằng có thể nhiều muốn chút bạc, ai biết một cái tiền đồng đều không có được đến. Cái này làm cho từ trước đến nay đều là, từ buổi tối ngủ chậm, làm cho buổi sáng rời giường thời gian cũng đi theo chậm lại, nghe được tiếng đập cửa khi, Triệu ra người còn không có ăn cơm sáng, một bụng khí nghẹn ở trong bụng, lại có khổng trường mắt trọc phải môn tới, nói chuyện tự nhiên sẽ không dễ nghe. Chạm vào, ngoài cửa người nghe được lời này, căn bản là không có lại chờ, mạnh mẽ một chân đem viện muôn đá văng, thật lớn thanh âm dọa Triệu ra người nhảy dựng. Chờ nhìn đến người tới khi, kiêu ngạo bọn họ tức khắc liền biến thành chim cút, quan gia, có việc. Hỗn hãn Triệu ra lão thái thái hiện giờ chính tránh ở nam nhân nhà mình sau lưng, Triệu ra đương ra nhân Triệu Vĩnh Tài mang theo lấy lòng tươi cười, hơi hơi khom lưng hỏi, chỉ là, cặp kia khôn khéo đôi mắt hiện tại tất cả đều là sợ hãi. Các ngươi sự đã phát, hết thảy mang đi. Cầm đầu bộ khoái rất là dứt khoát, vùng tay lên, liền có thủ hà tiến lên, đem Triệu ra người đều bắt lên. Trong lúc nhất thời Triệu ra sân là gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ, tiểu. Hai tử nữ nhân tiếng khóc, nam nhân tiếng gào, hỗn thành một mảnh, náo nhiệt thật sự. Quan gia, ta là thôn này thôn trưởng, có thể hỏi một chút, bọn họ phạm chuyện gì sao? Triệu thôn trưởng vội vã mà tới rồi, khí còn không có xuyển đều, lâu một phen hãng, liền thật cẩn thận hỏi. Nghe thấy cái này vấn đề, sợ tới mức hồn phi vách tán Triệu ra người đi theo gật đầu. Run run dậy dậy mà bắt đầu kêu oan, quan gia, chúng ta đều là an phận thành thật người, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu, oan. Ổn ạ, câm miệng. Bộ khoái đem bên hông quan đao lượn ra tới, quỷ khóc sói gào mọi người lập tức cấm thanh. Quan gia, này trung gian có thể hay không có cái gì hiểu lầm? Thôn trưởng như cụ tiểu tâm mà dò hỏi. Bộ khoái đối thái độ của hắn muốn tốt một chút, chỉ vào hắn người bên cạnh, người này các ngươi nhận thức sao? Triệu Nhi đỉnh đỉnh ngực, cười đến vẻ mặt đắc ý, nghĩ đến đêm qua ở hồi thôn trên đường sợ nghe lén đến nói, liền không khỏi hưng phấn, cự báo giả những lấy một thành. Tan vật làm tưởng thưởng, hắn hai mắt mạo quang mà nhìn Triệu ra mấy người phụ nhân trên người đồ trang sức, nghĩ thầm, này một chuyến thế nào cũng có thể lấy mấy chục lượng bạc. Triệu ra người nhịn Triệu Nhị, thành thật mà trả lời, nhận thức. Thôn trưởng cũng gật đầu, hắn cũng là chúng ta thôn. Nhận thức liền hảo, vậy không có gì hiểu lầm, mang đi. Sau đó, không có lại cho bọn hắn phản kháng cơ hội, trực tiếp đem người kéo đi, cái này cũng chưa tính, lưu lại mấy cái bộ khoái, đem. Triệu ra trong ngoài điều phiên cái biến, lục soát ra tới ngân lượng cùng đáng giá đồ vật tác gia phóng, xem đến vây xem thôn dân kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhìn đến mấy thứ này, thôn trưởng thở dài, cũng không nói chuyện nữa, hắn mơ hồ có loại cảm giác. Việc này chỉ sợ cùng phía trước tới bọn họ thôn vương ra người có quan hệ. Bộ khoái mang theo đồ vật cùng Triệu Nhị rời đi thời điểm, trực tiếp đem Triệu ra viện môn phong lên, đừng nhìn chỉ là hai chương nho nhỏ giấy niêm phong, đối với. Này đó thôn dân tới nói, đó chính là thiên đại tai họa, nghĩ thầm vô luận Triệu ra có thể hay không vượt qua này một quan, đều phải cách bọn họ xa một chút, ở bọn họ trong mắt, liền tính về sau Triệu ra người bị thả lại tới. Cũng không đại biểu bọn họ chính là trong sạch, không có làm chuyện xấu tình. Dọc theo đường đi Triệu ra người là sợ hãi nơi nào lo lắng các thôn dân ý tưởng, chờ tới rồi huyện thành, ven đường người đi đường đều đối bọn họ chỉ trỏ trỏ, cũng không tính nhỏ giọng nói. rơi vào bọn họ lỗ tai, cảm thấy mặt đều mất hết chiều ra người một đám là, hận không thể đem đầu trôn đến trong đất đi. Nếu bị chỉ điểm, bị nói ra nói vào làm cho bọn họ không mặt mũi gặp người, như vậy, bị mang tiếng nguyện nha sau, bọn họ nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi chiếm lĩnh, đã từng có gặp qua chém đầu Triệu ra lão đại, cũng không biết nghĩ đến cái gì, hai cổ chi gian một trận ấm áp, sau đó làm ướt đũng quần. Bị dọa đến tàn nhẫn Triệu ra người trên thực tế chỉ là bị mang vào huyện nhà hậu. Đường, bởi vì suy xét đến sẽ liên lụy đến Triệu thị, Vương Anh Trác liền thỉnh cầu lén thẩm tra xử lý. Hắn không nghĩ Lam nha đầu thanh danh bởi vì tam tổ mà đã chịu ảnh hưởng. Nhìn đến huyện lệnh đại nhân, hoảng sợ thất thố Triệu ra người mềm như bông mà quy trên mặt đất, không được mà dập đầu, trong miệng qua lại lặp lại oan ổn hai chữ. Được rồi, các ngươi cũng biết tội. Tần Chính Phong nhíu mày, trong không khí khó nghe ta vị làm hắn có chút buồn nôn. Triệu ra người sôi nổi lắc đầu. Bọn họ là thật sự không biết à. Đại nhân, chúng ta là oan ổn. Triệu Vĩnh Tài lấy hết can đảm nói ra như vậy một câu hoàn chỉnh nói. Triệu Nhị, ngươi tới nói. Tần Chính Phong tưởng mau chóng kết thúc trận này. Quy quy củ quy Triệu Nhị lập tức mở miệng, đại nhân, này Triệu ra người không phải cường đạo chính là ăn trộm, vừa rồi những cái đó, quan gia đi nhà bọn họ lục soát ra tới đồ vật chính là chứng cứ a. Ta cùng Triệu ra người cùng thôn, nhà bọn họ có vài mẫu đất, mấy khẩu người đều. Rõ ràng, liền tính bọn họ không ăn không uống. Cũng không có khả năng tồn hạ nhiều như vậy bạc, ta nói này đó đều là thiên chân vạn xác, đại nhân không tin có thể cho người đi tra. Những lời này Triệu Nhị là nghe lén tới, lại trải qua cả đêm lặp lại cân nhắc, hiện tại lại nói tiếp trôi chảy thật sự, nói không chừng còn đã làm mưu tai hại mệnh sự tình. Triệu Nhị, ngươi ở nói hưu nói vượng cái gì? Triệu ra người nhìn Triệu Nhị ánh mắt là hận không thể ăn hắn giống nhau, thét trói tai Triệu. Ra đại tẩu bị bắt mau một cái gậy gộc đi xuống. Liền lại không dám ra tiếng. Triệu Vĩnh Tài, nãy đó tiện tài, là như thế nào được đến, còn không từ thật đưa tới. Tần Chính Phong nhìn phía dưới Triệu ra người, lạnh một khuôn mặt, tác phong quan liêu mười phận. Triệu ra đương ra nhân run run dậy dậy nửa ngày, cũng chưa nói ra tới cái gì tới. Tới rồi như vậy nông nổi, Triệu ra nhân tâm vẫn là nhớ thương những cái đó bạc, có thể thấy được có bao nhiêu tham tài. Nếu nói không nên lời, liền ấn luật xử lý. Sự ra, người đi tính toán, vượt qua 100 lượng, lưu đài Tây Bắc. Tần Chính Phong bình tĩnh thanh âm nói ra nói làm Triệu ra người sợ hãi đạt, tới đỉnh điểm, cũng hủy diệt bọn họ trong lòng kia một chút may mắn. Triệu ra hai cái con dâu trực tiếp hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, Triệu ra lão thái thái cái gì cũng không màng, đại nhận, ta nói, này đó bạc không phải chúng ta trộm, là nữ nhi của ta cho chúng ta. Nói rõ ràng, Triệu Vĩnh Tài hai vợ chồng nhưng... Thật ra đem mỗi một bút đều nhớ rõ danh mạch. Ngươi nói bậy, ngươi nữ nhi nơi nào tới nhiều như vậy bạc. Đừng nói cho ta là vương ra cấp. Triệu Nhị mắt thấy hắn tiền thưởng liền phải bay đi, đương nhiên không làm, các ngươi đương vương ra người là ngốc tử a. Thật sự, Triệu ra người đồng thời nói, đại nhân, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Không nóng nảy, là thật là giả, phái người dò hỏi một chút vương ra người sẽ biết. Tần Chính Phong nói xong, liền có bộ khoái lui ra, đến nỗi có. Phải hay không đi dò hỏi, liền không rõ ràng lắm. Chỉ là, Triệu ra người đang nghe đến Tần Chính Phong nói khi, trong lòng liền có loại phi thường dự cảm bất hảo, quả nhiên, chờ đến bộ khoái trở về thời điểm, được đến chính là vương ra người phủ nhận đáp án. Nghĩ đến sẽ bị lưu đày kết quả, Triệu ra người đầu óc trực tiếp liền nhảy tới thất vọng khốn cùng, chết tha hương thê lương kết cục. Đại nhân, này bạc thật là nữ nhi của ta đưa cho chúng ta, liền tính là trộm, cũng là nàng trộm, cùng. Chúng ta không có quan hệ à? Đúng vậy, đối. Triệu Vĩnh Tài nói như là cho bọn hắn tìm được rồi mặt khác một cái đường ra, một đám phụ họa nói. Được rồi, chuyện này ta sẽ lại điều tra, bất quá, ở không điều tra rõ phía trước, các ngươi liền ở trong tù đợi đi. Tần Chính Phong nói làm Triệu ra người lại lần nữa run lên lên. Đại nhân, chúng ta oan uổng à? Một đám cái gì cũng không màng, trực tiếp kêu khóc kêu oan. Nếu không có bộ khoái ngăn đón, phỏng trừng đều vọt tới Tần Chính Phong trước. Mặt ôm chân khóc giống. Nhà giam, đối với bọn họ này đó bình dân bá tánh tới nói, tuyệt đối là cùng địa ngục giống nhau tồn tại, bọn họ như thế nào có thể không sợ hãi. Sư ra, dư lại giao cho ngươi. Tần Chính Phong lưu lại những lời này trực tiếp chạy lấy người. Đại nhân, ta, Triệu Nhị tiền thưởng hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, đã bị đối phương lạnh như băng liếc mắt một cái sợ tới mức không dám nói nữa. Huyện học, Vương Anh Trác bắt được ngân lượng, cười đối Tần Hoài Nhân nói, đa tạ Tần. Huynh, này vốn chính là ta phụ thân chuyện nên làm, Vương huynh ngươi quá khách khí. Tần Hoài Nhân đối này cũng không để ý, hắn cũng không cho rằng như vậy một chút sự tình là có thể giao hảo đối phương. Vương Anh Trác nhìn trước mặt người, thật không có lại khách khí, mấy ngày nay hắn có thể cảm giác được đối phương lưu ý, bất quá, vô luận có cái gì mục đích, tổng hội lộ ra dấu vết. Nghĩ chưa thời điểm, Vương Anh Trác nhìn trước mặt vẻ mặt kích động Triệu Chí Hiên, cười nói, Chí Hiên, ta thu được tin tức, cha mẹ ngươi đại ca bọn họ hiện giờ đều bị giam giữ ở huyện Nha Đại Lao. Bởi vì Vương Anh Trác tới tìm hắn mà cao hứng tâm tình biến mất không thấy, Ngộ ca, ngươi nói cái gì? Đừng hoảng hốt, ngồi xuống nói. Tuy rằng đối phương kêu hắn Ngộ ca, trên thực tế hai người cùng năm, đối phương thậm chí so với hắn đại một tháng, chỉ là Triệu Chí Hiên vẫn luôn như vậy kêu. Hắn nói qua đối phương cũng không sửa miệng liền không hề đề ra. Triệu Chí Hiên nỗ lực bình phục hoảng loạn. Tâm, ở Vương Anh Trác đối diện ngồi xuống. Người nghe ta nói. Vương Anh Trác không có giấu giếm mà đem sự tình tất cả đều nói một lần, trong lúc đối phương rất nhiều lần chen vào nói. Cái gì, tỷ phu trọng thương, ta như thế nào không biết. Vương Anh Trác không có đi quản hắn là thật không biết vẫn là trang, thẳng đến hắn đem nói cho hết lời, Triệu Chí Hiên một khuôn mặt hồng đến lấy máu. Xấu hổ đến không dám nhìn Vương Anh Trác. Ngộ ca, ta cũng không nghĩ tới, cha mẹ bọn họ sẽ làm như vậy. Vương Anh Trác nhìn hắn, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, Chí Hiên, xem ở ngươi phần thượng, chuyện này ta thỉnh Tần huynh hỗ trợ, làm huyện lệnh đại nhân lén thẩm tra xử lý, ngươi yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi thanh danh, còn có, nếu bạc đã phải về tới, ngươi cũng đừng lo lắng cha mẹ ngươi bọn họ, bà ngày qua đi, liền sẽ thả bọn họ ra tới. Đa tạ Ngộ ca. Triệu Chí Hiên thập phần cảm kích mà nói. Vương Anh Trác đứng lên, giấu đi trên mặt tươi cười, nhìn đối phương, Chí Hiên. Có một lại không thể có nhị, nếu về sau còn xuất hiện cùng loại sự tình, ta tuyệt không sẽ lại lưu tình mặt, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nhịn người nhà của ngươi, đừng lại tự tìm tự lộ, ta tam tẩu, ngươi nhị tỷ là cái gì tính tình, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Triệu Chí Hiên liên tục gật đầu. Ta tam ca tính tình thành thật, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hắn là ta tam ca, ta sẽ không làm người ngoài khi dễ hắn. Vương Anh Trác nói xong lời này, xoay người rời đi, đến nỗi phía sau người là cái gì? Biểu tình, hắn một chút đều không thèm để ý, Triệu Chí Hiên có như vậy cả gia đình lôi kéo lui về phía sau, muốn công thành danh toại có thể so người thường muốn khó được nhiều. Triệu thì bởi vì là thai phụ, cho nên hôm nay buổi tối sớm mà liền nghỉ ngơi, Vương Tịnh Lam cầm trong tay 200 lượng ngân phiếu. Có chút nghi hoặc mà nhìn Vương Anh Trác. Bởi vì tam tẩu vết xe đổ, ta cảm thấy các ngươi tam phòng bạc, ngươi cầm một bộ phận, về sau các ngươi tam phòng muốn thêm vào cái gì, ngươi có thể chính mình nhìn làm. Vương Anh Trác cười nói, việc này tam ca cũng đồng ý, hắn trong tay cũng cầm một bộ phận bạc, chờ hồi thôn về sau, cha ngươi giật tiền, còn có mỗi tháng giao cho đại tẩu hỏa thực phí, thậm chí hắn dưỡng thương khả năng muốn ăn mặc khác đồ vật, bạc đều là từ nơi này mặc ra. Đa tạ tiểu thúc. Vương Tịnh Lam lần này cảm tạ là thiệt tình, nàng nương trong tay không có tiền, khả năng sẽ một chút nhiều chuyện tình. Cha ngươi lần này dưỡng thương thời gian khả năng sẽ lâu. Một ít nếu là bạc không đủ, ngươi liền trộm tìm ta hoặc là ngươi tới thúc. Vương Anh Văn nói xong lời này, cảm thấy ở trộm cái này dùng từ thượng có chút vấn đề, lại bổ sung nói, yên tâm, không phải gạt ngươi nhị nương cùng tứ thẩm, chủ yếu là ngươi đại bá, vĩ nghiệp cha hắn. Nghe được lời này, Vương Vĩ Nghiệp cũng là bất đắc dĩ mà thở dài, hắn cha cùng tam thúc ở đầu ấp thượng rõ ràng kế thừa chính là gia gia, không có mặt khác ba cái thúc thúc thông minh. Tam thúc còn hảo, có một thân săn. Thú bản lĩnh, chính là cha hắn, cũng không thể nói tránh không đến tiền, cùng trong thôn người so sánh với muốn hảo rất nhiều, nhưng cùng ba vị thúc thúc so sánh với, liền kém đến xa. Mấu chốt nhất chính là, hắn cha lấy chính mình là trong nhà lão đại, sự tình gì hắn đều cai quản, nếu là Lam muội muội hỏi nhị thúc bọn họ lấy bạc bị hắn cha đã biết, hắn lấy đến ra bạc cũng là phùng má giả làm người mập, nếu là lấy không ra phỏng trừng sẽ thực chịu đả kích, bệnh nặng một hồi cũng không phải không. Thế nào phát sinh? Vương Tịnh Lam trong lòng tuy rằng nghi hoặc mà khi đại đường ca, nàng thật đúng là không hảo hỏi ra khẩu, nhị bá, ta đã biết. Ba ngày thời gian đối với Vương ra người tới nói thực mau liền đi qua, nhưng đối với thân hãm lao ngục Triệu ra người, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm, cho dù nhà giam không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, nhưng trong đó không thấy ánh mặt trời liền cũng đủ tra tấn bọn họ, huống hồ bọn họ còn phải vì về sau vận mệnh lo lắng. Lại lần nữa đi ra thời điểm, Triệu ra người một đám như là dân chạy nạn giống nhau, biểu tình có chút hoảng hốt mà nhìn xem thiên, nhìn xem mà, nhìn lại bốn phía, sau đó không thể tin được mà quay đầu lại, chúng ta thật sự có thể đi rồi sao? Như thế nào? Còn tưởng đi vào ở vài ngày. Triệu ra người đồng thời lắc đầu, cha, chúng ta đi nhanh đi, đại bảo, nhị bảo đều có chút phát sốt, trước xem đại phu quan trọng. Về trước ra, Triệu Vĩnh Tài nhìn hai cái tôn tử, mở miệng nói. Triệu ra đại tẩu tưởng nói liền ở huyện thành cấp xem, nhưng lại nghĩ đến bọn họ hiện tại không xu dính túi, đại tỷ nhân thật ra ở huyện thành, lại chỉ là một cái tiểu thiếp, bọn họ như vậy tới cửa, khẳng định sẽ bị đuổi ra tới. Đến nỗi hỏi ở huyện học tiểu đệ muốn bạc, lời này nặng không cần phải nói đều biết, cha mẹ nhất định sẽ không đáp ứng. Chỉ là, Triệu ra người không nghĩ tới, bọn họ chật vật bất kham mà về đến nhà, Triệu Chí Hiên thế nhưng ở nhà, tiểu hổ, thấy thân nhất tiểu nhi. Tự, Triệu ra lão thái thái rốt cuộc nhịn không được, đem mấy ngày này sở chịu tội cùng sợ hãi đều hóa thành nước mắt, đặt mông ngồi dưới đất, khóc giống lên. Nàng này vừa khóc, trong nhà nữ nhân hài tử cũng nhịn không được học nàng, ngồi dưới đất đi theo khóc. Triệu Chí Hiên xem ở trong mắt, trong lòng tràn đầy mà đều là phiền tráng, hắn nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ, vì cái gì hắn nương không nghĩ tam tỷ bà như vậy, khi nào đều là cười tủm tỉm, cử chỉ ôn nhu, tri thư đạt lý. Như vậy. Tưởng tượng, đang nhìn trên mặt đất cùng bên đường khắc kết bà không có gì hai dạng mẹ ruột, càng tăng thêm vài phần bực bội cùng ghê tởm. Nương, ngươi đừng khóc, ta biết đã nhiều ngày ngươi chịu khổ, ta mua chút ăn, ngươi cùng cha trước thu thập một chút, lời nói còn chưa nói xong, nghe được có ăn, trong nhà lớn lớn bé bé cái gì đều không rảnh lo, trực tiếp vọt đi vào, dùng đen như mực tay móng vuốt cầm liền hướng trong miệng tắt. Triệu Chí Hiên quay đầu lại, nhìn như vậy một màn, mày nhăn. Đến càng khẩn, trong lòng buồn nôn thật sự. Chờ đến Triệu ra người đem hắn mua trở về đồ vật đều càng quét xong sau, chính là hết đợt này đến đợt khác no cách. Tiểu hổ, ngươi như thế nào đã trở lại? Học đường hôm nay nghỉ sao? Ăn no sau, Triệu Vĩnh Tài lúc này mới hỏi nhà mình tiểu nhi tử. Đối với tiểu hổ, cái này xưng hô, Triệu Chí Hiên không biết sửa đúng quá nhà hắn người bao nhiêu lần, như cũ vô dụng, cho nên, hiện tại cũng không tính toán lại tốn nước miếng. Cha, các ngươi rốt cuộc là, nghĩ như thế nào? Vương ra bạc là như vậy hảo lấy sao? Các ngươi rốt cuộc có hay không thay ta nghĩ tới, có một đôi đã lành lao cha mẹ, các ngươi cảm thấy, ta thanh danh sẽ hảo đi nơi nào? Các ngươi làm ta như thế nào ở cùng trường trước mặt ngẩng đầu làm người? Triệu Chí Hiên chồng chất ba ngày oán khí rốt cuộc vào lúc này bùng nổ, các ngươi rốt cuộc còn có nghĩ ta khảo công danh? Tiểu hổ, ngươi đừng nóng giận. Việc này nói đến đều do Triệu nhị, hắn thật là tưởng bạc tưởng điên rồi. Triệu ra lão thái thái vẻ mặt phẫn nộ mà nói xong, thấy tiểu nhi tử sắc mặt càng khó nhìn, có chút ngượng ngùng mà câm miệng. Tiểu hổ, việc này sẽ không thật sự đối với ngươi có rất lớn ảnh hưởng đi. Nguyên bản còn đang suy nghĩ như thế nào đem lúc này thù báo trở về Triệu Vĩnh Tài, rốt cuộc coi trọng khởi chuyện này. Nhìn người trong nhà một đám lo lắng ánh mắt, Triệu Chí Hiên thật sự rất muốn chụp mông chạy lấy người. Cha, nương, các ngươi liền đắc tội với ai cũng không biết, liền ồn ào đi báo. Thù, nếu không phải Vương Ngũ Ca cố ý nói cho hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị người nhà cấp lầm đạo. Không phải Triệu Nhị sao? Quá độc ác, vì điểm tiền thưởng, liền đem chúng ta hướng chết chỉnh. Triệu ra đại ca nghiến răng nghiến lợi mà nói, những người khác đi theo gật đầu. Vậy các ngươi liền không cảm thấy, Vương ra ngày đầu tiên đem nhị tỷ mang đi. Ngày hôm sau quan vũ liền tìm tới cửa tới, rất kỳ quái sao? Vì cái gì người nhà của hắn liền không thể đủ hơi chút có điểm đầu óc? Người nói, là vương ra làm, không có khả năng đi, bọn họ không nghĩ muốn bạc. Triệu ra lão thái thái nói xong liền phủ định lời này, lại nói, bọn họ nếu là dám như thế nào làm, ta kế thứ nhất không buông tha bọn họ. Nương, bạc đã ở vương ra trong túi, ngươi đều đã quên sao? Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói. Huyện lệnh công tử cùng Vương Ngũ Ca là cùng trường, lại là cùng phê xuất hiện tú tài, như vậy tình nghĩa tự nhiên không tầm thường, chỉ cần Vương Ngũ Ca mở miệng, như vậy một chút việc. Nhỏ, hắn còn không cho làm được xinh xinh đẹp đẹp. Triệu Chí Hiên nói vừa mới rơi xuống, người nhà của hắn một đám phẫn nộ mà đứng lên. Vương bác di con, không nghĩ tới thật là bọn họ, cha, khẩu khí này không thể liền như vậy nhịn, chúng ta tội không thể nhận không? Đúng vậy, không có như vậy thân thích. Tâm cũng quá ngoan độc, đây là muốn giết chết chúng ta a. Triệu ra lão thái thái phụ họa đại nhi tử nói. Vẫn luôn cảm thấy vương ra người dễ khi dễ Triệu Vĩnh Tài gật đầu, chộp vũ khí. Chúng ta đi vương ra thôn. Liền ở một đám người hùng hổ mà tìm ra họa khi, Triệu Chí Hiên cảm thấy hắn phổi đều phải bị khí tạc, cái gì hình tượng đều vứt bỏ, dùng hết toàn thân sức lực quát, các ngươi cho ta đứng lại. Tiểu hổ, hắn như vậy một giống, Triệu ra người đều dừng lại động tác, nhìn cả người đều đang run rẩy, một chương trắng nõn mặt bị tức giận đến đỏ bừng. Triệu Vĩnh Tài hai vợ chồng không khỏi có chút lo lắng. Các ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc à? Có thể hay không không? Cần lại làm chuyện ngu xuẩn, ta vừa mới theo như lời nói các ngươi không nghe thấy sao? Bọn họ có thể đưa các ngươi tiến nhà tù lần đầu tiên, là có thể đưa vào đi lần thứ hai, các ngươi đều không có nghĩ tới này đó sao? Như vậy một hồi giống xuống dưới, Triệu Chí Hiên hốc mắt đều đỏ, nhìn còn không có phản ứng lại đây người một nhà, hắn ủy khuất đến muốn khóc. Vì cái gì người nhà của hắn thi hội như vậy một đám người? Tiểu hổ, ngươi đừng tức giận, chúng ta không đi còn không được sao? Triệu ra lão thái thái thế nàng thương yêu nhất tiểu nhi tử dáng vẻ này, đau lòng đến không tin, lập tức sửa miệng nói. Cha, nương, ta ở huyện học đọc sách vốn dĩ liền không dễ dàng, các ngươi có thể hay không đừng cho ta thêm phiền. Triệu Chí Hiên lại như cũ không có tức giận mà mở miệng. Triệu ra đại ca không đồng ý, tiểu hổ, này như thế nào là thêm phiền, rõ ràng là vương ra người khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, đại ca, vậy ngươi lại có biết hay không, cùng vương ra từ hôn. Thẩm ra, hiện tại như thế nào? Triệu Chí Hiên nghĩ đến vương anh chắc nói, hắn nhưng không cảm thấy kia gần là uy hiếp. Thẩm ra phía trước nhiều giàu có, hiện tại sở hữu cửa hàng đều biến thành nhà người khác, tòa nhà lớn biến thành tiểu viện tử. Sinh hoạt chỉ sợ còn so ra kém đại tỷ ra kia hộ nhân ra. Triệu ra người trừng lớn đôi mắt. Ta không biết việc này cùng vương ra có hay không quan hệ, nhưng ta chỉ biết, Thẩm Tử Thanh ở huyện học bị người xa lánh đến lợi hại, không ai nguyện ý. Nói với hắn lời nói, cả ngày đần độn, nãy đó đều là bái vương anh trác ban tặng. Triệu Chí Hiên nhìn Triệu ra người, cha mẹ, các ngươi chẳng lẽ cũng tưởng ta rơi vào như vậy kết cục. Vương anh trác có như vậy lợi hại. Triệu Vĩnh Tài tỏ vẻ hoài nghi, cha, người sẽ không cho rằng, vương gia huynh đệ đều giống lão tam như vậy dễ nói chuyện đi, tính, các người nếu là cảm thấy, nhà của chúng ta so thẩm ra còn có của cải, liền cứ việc lấy nháo, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Hiện tại các người liền đi tìm bọn họ tính sổ, nhìn xem sẽ có cái gì hậu quả. Triệu Chí Hiên đứng dậy, vẻ mặt không sao cả mà nói, liền tính ta ở học đường hỗn không nổi nữa, còn có thể về nhà không phải sao? Tiểu hổ, chúng ta nghe ngươi, không đi. Triệu Vĩnh Tài lúc này, rốt cuộc nhận thức đến tiểu nhi tử là nghiêm túc. Cha, cũng đừng hỏi lại nhị tỷ đòi tiền, chính là nhị tỷ cho các ngươi cũng không thể thu. Này một chuyến, các ngươi còn không có chịu đủ tội, ném đủ người sao? Triệu Chí Hiên nghĩ hồi thôn thời điểm, thôn dân xem hắn ánh mắt, hắn liền cả người không được tự nhiên. Triệu ra lão thái thái có chút không muốn, có như vậy mà nghiêm trọng sao? Các người đến trong thôn đi một chuyến sẽ biết. Triệu Chí Hiên cũng không muốn nhiều lời, còn có, thẩm ra sự tình, các ngươi cũng đi hỏi thăm, nhìn xem ta có hay không nói dối. Tiểu hổ, ngươi không phải cũng là huyện học học sinh sao? Như thế nào như vậy sợ vương anh trác? Triệu ra đại tẩu có chút không rõ. Muốn cùng hắn so sánh với, chờ ta ngày nào đó chúng tú tài rồi nói sau. Triệu Chí Hiên đột nhiên minh bạch, có một số việc. Cùng bọn họ nói cũng nói không rõ, dù sao ta nên nói đều nói, các ngươi nếu lại tìm nhị tỷ cùng nhị tỷ vô phiền toái, chiếm bọn họ tiện nghi, ta cũng liền không đọc sách, trở về cùng các ngươi cùng nhau quá đi. Không, chúng ta sẽ không, tiểu hổ, ngươi an tâm ở học đường đọc sách à. Triệu ra lão thái thái lập tức cười nói xong, đi vào hai bước, tiểu hổ, một hồi. Liền ở nhà ăn cơm, ta làm ngươi đại tẩu cho ngươi làm tốt hơn ăn. Triệu Chí Hiên không giấu vết mà lui hai bước. Cảm giác đối phượng trên người toan số vị thiếu rất nhiều, mới dừng lại, không được, nương, ta chỉ thỉnh nửa ngày giả, các ngươi mấy ngày nay chịu khổ, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta liền đi chứ. Nói xong, Triệu Chí Hiên cũng không quay đầu lại mà rời đi Triệu ra, tùy ý Triệu ra người tiếng là ở sau người chậm rãi thu nhỏ, sau đó biến mất, thẳng đến ra Triệu ra thôn, hắn mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu lại nhìn nhà mình phương hướng, hạ quyết tâm, về sau không cần phải, hắn tuyệt đối không trở lại. Người đáng ghét sự hiện giờ đều thuận lợi giải quyết, hơn nữa vương anh kiệt chân thương trị liệu hiệu quả lộ rõ, đại phu nói qua mấy ngày liền có thể hồi thôn, vương ra người một đám trên mặt đều mang lên nhẹ nhàng tươi cười. Bình thường tới nói nhiều người như vậy chiếu cố một cái người bệnh, thân là hài tử vương Tịnh Lam hẳn là thật nhẹ nhàng tự tại. Quản hảo tự mình ăn nhậu chơi bời không cho những người khác thêm phiền toái là được. Nhưng mà, sự thật hoàn toàn tương phản. Lam nha đầu, cấp tứ thúc đảo chén nước. Mới vừa trở lại khách điếm, liền thấy nhà mình tứ thúc ngồi ở ghế bập bên thượng, ấm nước ly nước ở hắn bên người duỗi tay là có thể đủ được đến địa phương, nhưng tứ thúc chính là không vươn ra tay ngọc, một hai phải chờ nặng. Này đã không phải lần đầu tiên, tứ thúc, người 4 ngày cũng chưa ra cửa, như vậy vẫn luôn nằm chờ ăn, chờ uống, thật sự hảo sao? Không phơi nắng, sẽ mốc mèo. Ta muốn uống vị. Vương Anh Kỷ nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn tới nàng, đến nỗi những lời này đó trực tiếp đương không có nghe thấy. Lại là như vậy nô dịch ngươi thần chất nữ, lương tâm quá y đến đi sao? Vương Tịnh Lam đem ly nước đưa qua, đứng ở một bên, không nhìn xuống oán giận nói. Vương Anh Kỳ uống xong thủy, trực tiếp đem cái ly phóng tới nàng trong tay, lười biếng mà nằm, Lam nha đầu, ngươi như vậy thật. Không tốt, biết không? Chỉ là cấp thân tứ thúc đạo chén nước, liền nhiều như vậy lời nói, thực không thảo hỷ. Hắn cũng giống Vương Tịnh Lam như vậy đem thân tự tăng thêm. Đứng ở hắn bên người Lam nha đầu nhìn tựa hồ lại ngộ qua khứa tứ thúc, rốt cuộc minh bạch hai cái đường ca vị mau đã nhiều ngày đọc sách đặc biệt dụng công, phỏng chừng là sớm đoán được này đó. Thật không nghĩa khí, cũng không biết nhắc nhở nàng. Lam nha đầu, đi đem gối đầu lấy tới. Vương Tịnh Lam phòng má tử, nhìn đối. Phương như cũ không có mở to mắt, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới nhận mệnh mà xoay người, đi lấy gối đầu. Trải qua mấy ngày nay lăn lộn, nàng cuối cùng kiến thức đến vị này chính là tứ thúc rốt cuộc lười tới trình độ nào, tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm, trừ bỏ ăn uống thiêu tiểu ở ngoài, chính là ngủ. Lam nha đầu, mau tới đây hỗ trợ. Mới vừa cầm lấy gối đầu, nhị bá kích động trung mang theo vui sướng thanh âm vang lên, ôm gối đầu cánh tay co rụt lại, dùng sức mà lặt. Khẩn, trên trán mạo đại đại gân xanh, hít sâu một hơi, quay đầu thời điểm trên mặt đã treo lên tươi cười. Chỉ là, nặng này tươi cười cũng không có liên tục bao lâu, thấy Vương Anh Văn ngồi ở trên xe lăn, nguyên nhân chính là vì phòng ngạch cửa như thế nào chuyển đều mà vào không tới. Nhị bá, ngươi làm sao vậy? Ra cửa không phải còn hảo hảo sao? Lo lắng nàng hoàn toàn không có phát hiện trên ghế nằm Vương Anh Kỳ, đem đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng, nhìn thoáng qua Vương Anh Văn, liền nhắm mắt. Lại, tiếp theo ngủ. Sự tình gì đều không có, đừng nói, này xe lăn ngồi còn rất thoải mái. Nghe được lời này, Vương Tịnh Lam rất muốn trực tiếp đem trong lòng ngực gối đầu ném, tới nhà mình nhị bá kia trương cười tủm tỉm thoải mái trên mặt, nào có người bình thường không có việc gì làm xe lăn. Cũng không sợ đen đuổi, chỉ là nàng cũng liền dám ngẫm lại mà thôi, không cái kia lá gan ra tay. Nhanh lên lại đây hỗ trợ à. Vương Tịnh Lam đem gối đầu không tính ôn nhu mà phóng tới Vương Anh Kỳ trên. Người, sau đó đi đến cửa phòng biên, nhị bá, ta còn nhỏ, không có như vậy đại sức lực. Vậy ngươi đi tìm khách điếm tiểu nhị tới. Vương Anh Văn không chút suy nghĩ liền mở miệng nói. Xem ra nhị bá cũng biết trong phòng tứ thúc khẳng định là sẽ không quản hắn. Chỉ là, vì cái gì hắn không chính mình đứng lên, sau đó đem xe lăn dọn vào phòng, tiếp theo ngồi, nguyện ý ngồi bao lâu nàng đều sẽ không hỏi. Ngốc đứng làm cái gì, mau đi à, Lam nha đầu, người muốn cần mẫn chút, mới thảo hỷ. Ra cửa, tìm tiểu nhị Vương Tịnh Lam đã không biết giận mà không biết nên nói cái gì hảo. Chờ đến tiểu nhị liền người mang ghế lộng vào phòng sau, nàng thực tự giác cần mẫn mà cấp Vương Anh Văn đổ chén nước, nhị bá, này xe lăn là người mua. Đúng vậy, hôm nay ta đi mua hỏa loại thời điểm, đi ngang qua bán xe lăn cửa hàng, nguyên bản không tính toán mua, ai biết tiểu nhị nói cửa hàng quá 2 ngày liền phải đóng cửa, bên trong đồ vật đều đặc biệt tiện nghi. Nghe đến đó, Vương Tịnh Lam nhiều ít liền. Minh Bạch, ta nghĩ ra ngươi hồi thôn dưỡng chân trong lúc tổng hội dùng được với, liền mua một cái, ta chính mình ngồi ở mặt trên thử xem, cảm giác rất thoải mái, liền chuyển nàng đi mua đồ vật. Nói tới đây, Vương Anh Văn hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nhà mình chất nữ, ngươi đoán xem lúc này, phát sinh cái gì? Ta đoán không được. Mặt vô biểu tình mà lắc đầu. Ngươi thật không thú vị. Vương Anh Văn cảm giác sâu sắc hắn hứng thú đều bị tiểu chất nể bài không ít, bất quá, thực mau liền. Khôi phục lại, ta ngồi xe lăn đi mua đồ vật giá cả thế nhưng so bình thường muốn tiện nghi. Quả nhiên lại là như vậy, gần mấy ngày, nàng liền đối vị này, nhị bá tham tiện nghi cùng với keo kiệt trình độ có khắc sâu nhận thức, vì có thể tiết kiệm một cái tiền đồng, hắn có thể làm ra các loại kỳ ba sự tình, liền như hiện tại vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn không muốn lên giống nhau. Càng làm cho nàng cảm thấy thần kỳ chính là, Vương ra người đối với nhị bá cùng tứ thúc mấy ngày nay hành vi thế, nhưng không hề phản ứng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, giống như là hiện tại trên bàn cơm. tứ thúc tạm thời từ bỏ nặng, hầu hạ người biến thành hai vị đường ca, thịnh canh thịnh cơm làm được cực kỳ thuận tay, 6 tuổi qua, không có nửa điểm oán giận, tứ thúc một ánh mắt qua đi, huynh đệ hai người là có thể lĩnh hội hắn ý tứ, đem hắn muốn ăn đồ ăn kẹp đến hắn trong chén. Kỳ quái nhất chính là, đối này, ngồi ở trên xe lăn ăn cơm nhị bá thế nhưng một chút phản ứng đều không có, phải biết rằng bận việc hai cái đường ca trung nhưng có một cái là hắn thân nhi tử. Vương Tịnh Lam cũng gần là ở trong lòng đối này hai viên cải thìa tỏ vẻ đồng tình, vì không hề tiếp tục quá loại này xuất khổ lam nha đầu sinh hoạt, cũng sợ bị hai cái thúc bá tức chết, nàng mở miệng nói, nhị bá, ta cũng tưởng đi theo đường ca bọn họ đọc sách tập viết. Vương ra người bao gồm Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ nghe xong lời này, xem hắn ánh mắt từ hiểu rõ thực mau liền biến thành đồng tình, trong đó lấy Vương Thi Hàm tỉ muội nhất rõ ràng. Không thể sao, nàng nhớ rõ hai cái cô đều là có thể đọc sẽ viết, lại nghĩ mấy ngày nay ba vị thuốc bá đối nàng dạy dỗ, hẳn là có thể hành đi. Mọi người lắc đầu, trầm mặt mà nhìn về phía Vương Anh Trác. Người xác định, Vương Anh Trác vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Vương Tịnh Lam, mở miệng hỏi. Tuy rằng nàng cảm thấy hiện tại không khí có chút cổ quái, nhưng không nghĩ đương thất học nàng, vẫn là dùng sức gật đầu. Thực hảo, Lam nha đầu, nếu ngươi muốn học, liền phải hảo hảo địa học, buổi chiều thời điểm liền từ cơ bản nhất bắt đầu, trước đi theo vĩ nghiệp bọn họ biết chữ, đồng dạng, ta mỗi cách nửa tháng hội khảo tra ngươi. Ân, Phương Tịnh Lam gật đầu, đa tạ tiểu thúc. Không được bỏ rỡ nửa chừng, ta sẽ không. Nàng nhưng rõ ràng, như vậy đãi ngộ ở vườn ra thôn nhưng không có một nữ hài tử có thể có. Nhị ca, Lam nha đầu sách vở bút mực, ngươi cho nàng mua một bộ. Vương Anh Trác làm lơ Vương Anh Văn xe lăn. Đã biết, Vương Anh Văn nhưng, thật ra thực sảng khoái. Ăn xong cơm chưa, Vương Vĩ Nghiệp cùng Vương Vĩ Nghĩa huynh đệ hai người một người cấp Vương Anh Kỳ đoạn thủy, một cái lấy khăn che mặt, sau đó đại lão ra giường như Vương Anh Kỳ giữa mặt, giữa tay. Chờ đến Vương Anh Kỳ lại một lần nằm ở hồi hắn ghế trên khi, Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ hai người trầm mặt mà vương tay, đối phương tựa sớm có chuẩn bị giống nhau ném qua đi một cái túi tiền. Huynh đệ hai người mở ra, một người lấy ra một chuỗi đồng tiền, đếm đếm, 30 cái, vừa lòng mà để vào chính mình tiểu túi tiền, cũng không quấy rầy đối phương nhắm mắt dưỡng thần, xoay người liền đi cách vách phòng. Vương Tịnh Lam đem này một quá trình xem ở trong mắt, lấy ba người ăn ý cùng thuần thục trình độ, này hiển nhiên không phải lần đầu tiên, lại một lần đem khuôn mặt cổ lên, đột nhiên cảm thấy hảo ủy khuất, tứ thúc, vì cái gì ta không có, người không rủi tay muốn à, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi sẽ chịu thương chịu khó lâu như vậy. Vương Anh Kỳ lười biến thanh âm. Quả thực giống như là một phen cắm vào nặng ngực sát bén trụy thủ, hảo tưởng học máu, đặc biệt là tứ thúc mở to mắt xem ngốc tử giống nhau ánh mắt, nàng yếu ớt tâm linh lại một lần đã chịu trầm trọng đả kích. Lam Lam, đừng khó chịu, tiểu cô cho ngươi. Vương Thi vẫn nhìn không được tiểu chất nữ kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, từ túi tiền số ra 30 cái tiền đồng. Phóng tới nàng tay nhỏ, sau đó vỗ vỗ nàng tiểu bả vai. Lam Lam, về sau đừng ngu như vậy, biết không? Còn hảo nhị ca cùng tứ ca là người trong nhà, nhiều lắm chính là làm người chạy chạy chân, nếu là gặp gỡ người xấu ngươi nhân đến trường điểm tâm à. Bị 13 tuổi tiểu cô như vậy lo lắng, cúi đầu nhìn trong tay có chút phân lượng 30 văn, nàng hoàn toàn không có bị an ủi đến cảm giác, ngược lại là càng muốn khóc. Lam Lam, làm sao vậy? Vương Tịnh Lam ngẩng đầu. Nhìn nhà mình tiểu cô, đột nhiên linh quang chợt lóe, minh bạch một sự thật, hơn phân nữa là nàng đợi trước nửa thiếu gia nhân này nợ, cho nên, mới có thể vội vàng mà kết thúc đợi trước nhân sinh, xuyên qua đến trong nhà này tới, chính là vì trả nợ. Như vậy tưởng tượng, nàng tâm tình hơi chút hảo một ít, không có gì, tiểu cô, ta đi nghỉ ngơi sẽ. Nàng cảm thấy thâm chịu tra tấn thể xác và tinh thần đều yêu cầu chậm rãi, lại tiếp tục trả nợ. Đi thôi. Mấy ngày kế tiếp. Vương Tịnh Lam nhân thật ra không có bị nhị bá công tứ thúc độc hại, nhưng đến từ trong nhà này đối nàng chỉ số thông minh thượng đã kích, lại là vẫn luôn tồn tại. Lam muội, muội, ngươi này tự thật khó xem. Vương Vĩ Nghiệp vẻ mặt ghét bỏ khinh bỉ, khóc không ra nước mắt mà nhìn chính mình viết ra tự, nguyên lai bút lông cùng bút máy thật sự có lớn như vậy khác biệt, lại đối lập một bên hai cái tiểu hài tử tự, nàng vẻ mặt đỏ bừng. Lam muội muội. Người muốn nỗ lực Nga, nửa tháng sau nếu là người liền bách ra tính, tam tự kinh cùng thiên tự văn đều sẽ không bối, sẽ không viết, tiểu thúc khẳng định sẽ trừng phạt ngươi. Vương Vĩ Nghĩa lửa cháy đổ thêm dầu, hoàn toàn không suy xét tâm tình của nàng, nghe tiểu thúc nói, nhà của chúng ta bối đến chậm nhất chính là tam bá, suốt hoa 40 thiền mới có thể lắp bắp mà bối xong. Người là nam tử hán, không thể như vậy yêu cầu Lam muội muội, nàng là cô nương, ta cảm thấy chỉ cần có thể giống hai cái cô như vậy, 7 ngày bối xong liền tính không tồi. Vương Vĩ Nghiệp nói làm Vương Tịnh Lam thâm chịu vũ nhục, đại ca, người xem trọng đi, ta 3 ngày là có thể bối xong. Ha ha. Sau đó, nàng phải tới rồi hai vị ca ca như vậy không để tâm trả lời, cùng với nhìn cổ vũ kỳ thật hoàn toàn không tin tươi cười. Bọn họ như vậy thái độ, càng là khơi dậy Vương Tịnh Lam ý chí chiến đấu, vì thế, kế tiếp 3 ngày trung, nàng liền lâm vào điên cuồng giống nhau bối thư bên trong, buổi tối nằm mơ đều là sách vở. Lam nhi, nữ tử không tài mới là đức, đọc sách không có gì dùng, còn lãng phí bạc. Triệu thị vẻ mặt không tán đồng. Vương Tịnh Lam biết, nàng nương nói trọng điểm ở cuối cùng một câu, chỉ đương không có nghe thấy, sau đó tiếp tục buồn đầu gặm thư, như vậy nỗ lực sức mạnh, rốt cuộc làm nàng thành công, mà ở trong vòng 3 ngày liền đem tam bổn vỡ lòng thư tịch bối. Xong, Lam nha đầu, người thật không tồi. Vương Anh Trác cười khích lệ, này bản tự thiếp ta tặng cho ngươi, hảo hảo luyện tập, biết không? Đa tạ tiểu thúc. Vương Tịnh Lam tiếp nhận, tuy rằng nàng đối thư pháp cũng không hiểu biết, nhưng nhìn mặt trên tự nàng liền cảm thấy thích, nghĩ đến về sau nàng cũng có thể viết ra như vậy một tay xinh đẹp chữ viết tới, vui vẻ mà cười ra một hàm răng trắng. Bất quá, phải chú ý lao vật kết hợp, một ngụm ăn không ra cái đại mập mạp, biết không? Ta thực. Xem trọng ngươi. Vương Tịnh Lam lại lần nữa gật đầu, trong lúc còn không quên đắc ý về phía hai cái tiểu hài tử khoe ra, hoàn toàn không có chú ý tới Vương ra người ánh mắt, đồng tình thành phần so với trước càng nhiều. Ngày hôm sau, Vương Tịnh Lam đối với đọc sách việc càng thêm nhiệt tình, kia tư thế, là hận không thể có thể lập tức liền đi khảo ra cái nữ trạng nguyên tới. Lam muội muội, ta không nói cho người sao. Đại ca 3 ngày thời gian chẳng những sẽ bối, còn sẽ viết, ta cũng là giống. Nhau, viết tự ít nhất đều có thể nhìn ra tới là cái gì, người đâu. Vương Vĩ Nghĩa thấu tiến lên, cười nàng viết ra tự, có không thỉnh giáo muội muội, đây là cái gì tự. Hảo tâm tình bị ảnh hưởng, Vương Tịnh Lam cầm bút lông, tiểu thân mình ngồi đến thẳng tắp, sụ mặt đang muốn hạ bút, thấy Vương Vĩ Nghĩa còn ở một bên cười tủm tỉm mà nhìn, trực tiếp cáo trạng, đại ca, người quản nhị ca, hắn quấy rầy đến ta. Vương Vĩ Nghiệp nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái, 6 tuổi tiểu hài tử rất là cáo thâm mà mở miệng, chính người tâm không tỉnh, trách không được người khác. Sau đó tiếp tục chuyên tâm mà đọc sách. Đây là nhà ai hùng hài tử, quá chán ghét, chạy nhanh kéo đi ra ngoài rét mông. Đúng rồi, nhị ca, tiểu thúc như vậy lợi hại, hắn hoa bao lâu thời gian. Cùng những người này ở chung lâu rồi, nàng khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Viết một hồi bút lông tự, cảm giác tiến bộ không ít, liền nghỉ ngơi một chút. Đây là cái bí mật, người xác định phải biết rằng, Vương Vĩ Nghĩa, thần bí hề hề mà mở miệng, đã biết liền tuyệt đối không thể nói cho Vương gia bên ngoài người. Vương Tịnh Lam chớp mắt, sau đó gật đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười, một cái 6 tuổi tiểu hài tử đều có thể biết đến, tính cái gì bí mật. Tiểu thúc có xem qua là nhớ bản lĩnh, xem một lần liền nhớ kỹ. Vương Tịnh Lam trừng lớn đôi mắt, nàng xác thật là không nghĩ tới, nhà mình tiểu thúc vẫn là như vậy thiên tài cùng học bá. Tiểu thúc nói, chuyện như vậy nếu như bị người khác đã biết, đặc biệt là huyện học người, dễ dàng tao ghen ghét, hắn nói cho chúng ta biết, làm người không cần quá mũi nhọn không lộ, phải hiểu được dấu rốt, còn có, huyện học tiên sinh đều thích có thiên phú lại chăm chỉ học sinh. Không chỉ là cái thiên tài, vẫn là cái tâm cơ nam. Vương Tịnh Lam bỗng nhiên lại cảm thấy nhà nàng tiểu thúc mới là, sâu nhất không lường được người. Thời gian chậm rãi xói mòn, rốt cuộc, ngày này, đại phu cẩn thận mà nhìn Vương Anh Kiệt chân, gật đầu làm hắn trở về dưỡng, về sau nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ cần mỗi tháng tới nơi này phúc tra một lần, đương nhiên, cũng mang về thật lớn một bao dược, uống dùng đều có. Ngày này, gia ra, nãi nãi còn có đại bá đều sớm mà đi vào huyện thành, cố ý tiếp Vương Anh Kiệt về nhà. Này trong đó vui mừng nhất người chính là Vương Anh Kiệt, mỗi ngày đại ở y quán, cái gì đều phải hoa bạc, nghĩ đến kế tiếp hảo một đoạn thời gian đều còn không thể kiếm tiền, không có tiếng trước, hắn liền đau lòng không thôi. Tuy rằng toàn ra người sớm, mà liền bắt đầu thu thập, bất quá, chờ hoàn thành về sau, Thái Dương đều treo lên hảo cao, đặc biệt là hắn nhị bá, thật lớn một đống đồ vật, tất cả đều là hắn mấy ngày nay thừa dịp tiện nghi mua. Cả gia đình người đẩy ngồi xe lăn Vương Anh Kiệt. Vô cùng cao hứng mà hướng ngoài thành đi, có ra ra nại nại ở, nàng cùng hai vị đường ca mới là tiểu hài tử. Không đi vào xa, tâm tình thực tốt Vương Đại Hổ cùng Hạ Vũ Lâm, liền cho bọn hắn mua hảo trước đồ ăn vặt. Tiểu thúc, nơi này là muốn kiến cái gì? Vây lên địa phương thật lớn à? Vương Vĩ Nghiệp nhìn một bên công trường, tò mò hỏi. Vương Tình Lam theo xem qua đi, xác thật là rất lớn, nàng cũng có chút tò mò. Ta nghe cùng trường nói, hình như là muốn kiến một tòa đại hình hưu nhạn, thảo chút thành phố lớn đều có, nghe nói bên trong chỉ cần về ăn nhậu chơi bời, cái gì cần có đều có. Hắn câu nói kế tiếp Vương Tịnh Lam trực tiếp liền không có nghe đi vào, ngơ ngác mà nhìn kia công trường, cho dù hiện tại ánh mặt trời sáng lạng, nhưng ở nàng trong mắt, nơi đó giống như là một cái tuyệt đại sẽ ăn thịt người giả thú, ở tương lai một ngày nào đó sẽ đem bọn họ toàn gia ăn liền xương cốt đều, không dư thừa. Lúc này, cả người lạnh băng sợ hãi nàng, trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, nữ chủ đã trở lại, vị này xuyên qua động bào mang theo nàng bàn tay vàng trọng sinh đã trở lại. Lam muội muội, ngươi không sao chứ? Vương Tình Lam nghe được thanh âm, ngẩng đầu phát hiện, người trong nhà đều ở lo lắng mà nhìn nàng, lắc đầu nói, ta không có việc gì. Chỉ là nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không giống như là, không có việc gì bộ dáng, vừa rồi bọn họ đều đi ra hảo một khoảng cách. Nàng còn ngây ngốc mà đại tại chỗ bất động. Nguyên bản đỏ bừng mặt bạch đến lợi hại, muốn khóc lại ở cố nén, hắc bạch phân minh mắt to rõ ràng lộ ra sợ hãi, nếu nhìn kỹ, tiểu thân mình còn ở hơi hơi mà run rẩy. Có chút lạnh, Hạ Vũ Lâm dùng tay vuốt cái trán của nàng, Lam Nhi, nói cho nãi nãi, người có hay không nơi nào không thoải mái. Vương Tịnh Lam chớp mắt, cảm thụ được trán thượng ấm áp mềm mại xúc cảm, nhìn đối phương trong mắt không chút nào giả bộ lo lắng. Còn có mềm nhẹ thư thái dò hỏi. Tại đây một khắc, nàng không muốn đi phân biệt thật giả, chưa bao giờ thể nghiệm quá, đến từ thân nhân ấm áp chảy vào nàng nội tâm, cũng đuổi đi không ít hàn ý. Nãi nãi, ta không có việc gì, thật sự. Vương Tịnh Lam cười nói, chỉ là, nàng tươi cười rất là khó coi. Nương, Lam nha đầu có thể là mệt mỏi, ta cõng nàng đi thôi. Đại bá, không cần. Vương Tịnh Lam dùng sức mà lắc đầu. Thậm chí tại chỗ nhảy vài cái tỏ vẻ nàng thật sự không có vấn đề, bởi vì ở nàng kế thừa không nhiều lắm trong trí nhớ, đối đại bá ấn tượng liền bốn chữ, bệnh tật ôm yếu. Cho nên, nàng nào dám làm đại bá vối? Chỉ là, nàng thấp cổ bé họng, không có tác dụng gì. Vương Anh Võ không để ý tới nàng, trực tiếp ngồi xổm nàng trước mặt, hai tay sau này bối chụp tới, lại đứng lên khi, đã đem Vương Tịnh Lam vững vàng mà cõng lên tới. Hạ Vũ Lâm xoay. Người một nhà tiếp theo hướng ngoài thành đi, đứng lại, nhãi danh, dám trộm lão tử bánh bao, xem ta không đánh gãy ngươi tay. Huy chạy cán bộ hung hãn nam nhân đuổi theo một cái toàn thân trên dưới đều đen, như mực ôm bánh bao ở gặm tiểu hài tử. Sau đó, tiểu hài tử bị trên mặt đất đá vướng ngã, bẹp một chút quăng ngã quỳ dạp trên mặt đất, Hạ Vũ Lâm nhìn trước mặt tiểu hài tử, vươn đôi tay cũng không có thể đem tiểu nhân tiếp được, không khỏi vì chính mình phản ứng chậm ảo não, vừa rồi. Kia vững chắc một quăng ngã, nàng nghe đều cảm thấy đau. Không có việc gì đi. Sống một đống tuổi hạ lão thái thái thích nhất hài tử, nhất không thể gặp tiểu hài tử chịu khổ, tiến lên tiểu tâm mà đem hắn nâng dậy tới, giờ hề hề mặt đã nhìn không ra nguyên lai diện mạo, duy độc nhất song bởi vì đau đớn mà tiết ra nước mắt đôi mắt không chỉ có đẹp, còn làm lão thái thái cảm thấy hết sức quen mắt. Tiểu hài tử lắc đầu không nói lời nào. Lúc này, tìm bánh bao lão bạn đã đuổi theo, Vương Đại Hổ ngăn. Lại đối phương, cho bánh bao tiền. Bánh bao tiền ta thế hắn thanh toán, tiểu hai tử mà thôi. Hổ ca, lại cấp đứa nhỏ này nhiều mua hai cái. Bởi vì tiểu hài tử té ngã ở nàng trước mặt duyên phận, cũng bởi vì cặp kia quen thuộc đôi mắt, lão thái thái một bên dùng khăn tay cấp tiểu hài tử lau mặt, một bên đối Vương Đại Hổ nói. Ân. Vương Đại Hổ gật đầu, nhìn trước mặt người ôn nhu động tác. Tiểu hài tử vẫn luôn chỗ trống trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, sau đó ngơ ngác mà nhìn Hạ Vũ Lâm. Bánh bao thực mau liền mua lại đây, bỏ vào tiểu hài tử trong tay, thấy tiểu hài tử như cũ ngây ngốc. Hạ Vũ Lâm cười xoa xoa hắn dơ hề hề đầu tóc, mới đi theo Vương ra người tiếp tục đi phía trước đi. Bọn họ không có phát hiện, tiểu hài tử ngơ ngác mà cầm trong tay bánh bao, xoay người ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Hạ Vũ Lâm, hồi lâu lúc sau. Như là nhớ tới cái gì, há mồm rất nhiều lần, mới phun ra một chữ tới. Nửng. Sau đó, tiểu hài tử lỗ trống mê mang đôi mắt xuất hiện một tia ánh. Sáng, theo đi lên. Vương ra người cũng không biết phía sau có cái đuôi nhỏ, vui mừng mà ngồi xe bò hồi thôn, về đến nhà thời điểm, buổi trưa đã qua một hồi lâu. Vương ra ba cái con dâu từ Tống thị đi đầu, đứng ở viện môn khẩu đã đợi đã lâu, Tam khuôn mặt cũng phơi đến đỏ rực. Lão Tam đã trở lại, các ngươi mau đi đem chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới. Tống thị nhìn đoàn người càng đi càng gần, vội vàng đối với hai cái đệ muội nói. Trương thị cùng Trần thị gật đầu, thực mau liền mang sang một chậu nước, lấy ra một phen cạnh liệu. Lão Tam, trước từ từ. Tống thị cười tủm tỉm mà nói, đây là ngày hôm qua nương mang theo chúng ta cố ý đi chùa miếu cầu nước bùa, ngươi ngồi xong. Đa tạ đại tẩu. Vương Anh Kiệt vẻ mặt cảm kích mà nói. Vương ra những người khác tản ra, Tống thị cầm cành liễu, chấm trong bồn thủy, sau đó ra dáng ra hình mà vây quanh Vương Anh Kiệt xoay quanh, dùng cành liễu vương hắn trên người sái thủy, trong miệng còn ra dáng ra hình mà nói đại các đại lợi nói. Vị nhà mình đại bá cổng Vương Tịnh Lam tỉnh lại thời điểm, liền thấy như vậy một bộ hình ảnh, nàng cảm thấy có chút buồn cười, có thể thấy được đến Vương ra người một đám vẻ mặt nghiêm túc thành kính bộ dáng, lại có vài phần cảm động. Chờ đến chuyển đủ rồi vòng số, Tống thị mới dừng lại tới, người một nhà vừa nói vừa cười mà đi vào đi. Vương Anh Kiệt cảm khái nhiều nhất, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một tháng, hắn lại cảm thấy dường như đã có mấy đời, nhìn quen thuộc hoàn cảnh, cảm giác nhất khỏa. Tâm đều kiên định không ít. Cơm làm tốt không có. Vương Anh Võ hỏi nhà mình tức phụ. Đã sớm làm tốt, ở trong phòng bếp nhiệt, cha, nương, các ngươi rửa sạch một chút liền có thể ăn. Tống thị nói xong, xoay người đi theo hai cái đệ muội đi hỗ trợ đổ nước. Vương Thi Hàm cùng Vương Thi Vận cũng cùng đi. Thực mau, trên bàn cơm liền bãi đầy một bàn lớn tử đồ ăn, Hà Vũ Lâm ngồi ở chủ vị, đối với Tống thị ba người nói, hôm nay vất vả các ngươi. Ba người vội lắc đầu, sôi nổi tỏ vẻ. Nương, đây là chúng ta nên làm, không vất vả. Đều nhanh ăn đi, đừng đói bụng. Lão Thái Thái nhìn toàn ra người đều ở bên nhau, trong lòng rất là cao hứng. Tống thì cùng chịu thì có chút nhật tử không có thấy nhà mình nhi tử, đó là tưởng niệm thật sự, mặc dù là biết ở huyện thành cũng không có bị đói, hiện giờ tới rồi trước mặt, vẫn là nhịn không được cho bọn hắn gắp đồ ăn, thẳng đến trong chén không bỏ xuống được mới xua tay. Vương đại hổ cấp nhà mình Lâm Lâm gắp đồ ăn, tất cả đều là nàng thích ăn, lão Thái Thái tự nhiên cũng sẽ hồi báo cho hắn, mỗi đến lúc này, ít khi nói cười hắn đều sẽ lộ ra hàm hậu tươi cười. Vương Anh Võ cố lười đến chết Vương Anh Kỳ, Vương Anh Trác cùng Vương Anh Văn Chiếu cố ngồi xe lăn Vương Anh Kiệt. Vương Tịnh Lam nhìn này toàn gia hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nghĩ nghĩ, cũng cấp nhà mình mẹ ruột cấp một chiếc đũa đồ ăn, được đến đối phương một cái vui mừng tươi cười. Nhưng mà, nàng trong lòng khó chịu cũng không có bởi vậy mà được đến giảm bớt, liền tính là tâm tồn. Thành kiến nàng, tuy rằng như cụ cảm thấy nhà này người có lẽ có đủ loại tật xấu. Nhưng bọn họ một không mưu tài hại mệnh, nhị không có làm thương thiên hại lý sự tình, lại nói như thế nào cũng không đến mức rơi xuống đầu người khó giữ được kết cục. Năm năm sau, nơi này còn có hảo chút là liền 15 tuổi đều không đến hài tử. Hảo đi, năm năm sau nàng tính lên cũng mới 11 tuổi, xem như hại tử trung một cái, mặc kệ thế nào, nàng đều không muốn chết. Lam muội muội, ngươi thật sự không có. Việc gì sao? Vương Vĩ Nghiệp có chút lo lắng mà nhìn nhà mình đường muội, hắn tuy rằng cùng nhị đệ thường xuyên đã kích nàng, nhưng ở trong lòng vẫn là thực thích cái này muội muội. Vương Tịnh Lam lắc đầu, nhìn đại ca, trong lòng càng là đổ đến lợi hại, nghĩ bọn họ huynh muội ba cái mới gần 11 tuổi, đã bị cột vào pháp trường, lạnh băng đại đao một cái lên xuống, bọn họ ba cái đầu nhỏ liền dọn ra, như vậy hình ảnh, nàng gần là ngẫm lại đều sợ tới mất cả người phát run, vội vàng đôi tay, gắt gao mà ôm chén. Thu lấy bên trong đồ ấm, không hy vọng bị người nhà nhìn ra sơ hở. Chỉ là Vương ra người nhãn lực đều không kém, nhìn càng run càng lợi hại cháu gái, Hạ Vũ Lâm lập tức mở miệng nói, anh Võ, đi thỉnh Dương Đại Phu lại đây, anh Văn, đem Lam Nhi ôm đến trong phòng đi. Nãy nãy, ta không có việc gì, thật sự. Vương Tịnh Lam không nghĩ uống khổ ha ha quan trọng, nói xong thấy bọn họ đều không tin, lập tức đứng lên nói, ta chính là đêm qua không có ngủ hảo, có chút mệt nhọc. Hạ Vũ Lâm nhìn nhà mình cháu gái. Vương Tịnh Lam trừng lớn đôi mắt tỏ vẻ nàng chưa nói dối, chỉ là tổ tôn hai đối diện chi gian, nàng trong lòng hư thật sự. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta cho ngươi lưu trữ cơm, tỉnh ngủ lại ăn. Nghe được nhà mình nải nải lời này, Vương Tịnh Lam gật đầu, nàng cũng cảm thấy hiện tại trạng thái thật không tốt, yêu cầu một người hảo hảo ngẫm lại. Nhìn cháu gái rời đi sau, Hạ Vũ Lâm như cũ đối đại nhi tử nói. Ăn cơm chiều, ngươi đi thỉnh Dương Đại Phu lại đây một chuyến. Đã biết, nương. Vương Anh Võ gật đầu. Bởi vì này cắm xuống khúc, vương ra người cao hứng tâm tình đều tan rất nhiều, trong lòng nhớ thưởng Vương Tịnh Lam bọn họ, thực mau liền kết thúc chầu này cơm chưa. Trở lại phòng Vương Tịnh Lam trong lòng sợ hãi còn không có bình phục, liền nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến, chạy nhanh nhảy lên giường, đắp lên chăn giả bộ ngủ. Hạ Vũ Lâm đẩy ra cửa phòng, Dương Đại Phu, phiền toái ngươi. Dương Minh Thủy lắc đầu đi vào. Vương Anh Kiệt sợ sẽ lăn thanh âm sẽ đánh thức nữ nhi, liền đại ở cửa, rũa trường cổ hướng bên trong xem, trong mắt nôn nóng cùng lo lắng rất là rõ ràng. Đại phu ngón tay đặt ở cổ tay của nàng thượng khi, Vương Tịnh Lam trừ bỏ giả bồ ngủ, thật đúng là không biết có thể làm cái gì. Như thế nào? Hà Vũ Lâm nhẹ giọng hỏi. Không có gì trở ngại, chính là có chút chấn kinh, một hồi ta khai điểm ăn ủi dược uống trước 2 phút nhìn xem. Dương Minh Thụy theo như lời nói làm Hạ Vũ Lâm đem chân mày cao lại, hồi tưởng cháu gái cũng không thích hợp bắt đầu, xác thật rất giống là bị dọa bộ dáng. Đa tạ Dương Đại Phu, cười đem Đại Phu tiễn đi, làm anh võ đi lấy dược, lại an bài tiểu nữ nhi thủ cháu gái, lúc này mới đi ra ngoài. Nương, làm như thế nào? Nhìn nhi tử bị Thái Dương phơi đến đầy đầu là hãn, nàng có chút đau lòng, không có việc gì, Đại Phu nói ngủ vừa cảm giác thì tốt rồi. Anh Kiệt, ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ấn, nghe được lời này, Vương Anh Kiệt cũng không có miễn. Cưỡng, dưỡng thương này 1 tháng, làm hắn minh bạch thân là thương hoạn hắn, nhất nên làm chính là hảo hảo dưỡng thương, chuyện khác cũng đừng muốn làm, nếu không, chỉ biết cấp người trong nhà thêm phiền toái. Có một người canh giữ ở bên người, vẫn là có tác dụng, ít nhất Vương Tịnh Lam hiện tại liền không thế nào sợ hãi, đương nhiên, nàng tâm lại đại, lúc này cũng là ngủ không được. Biến vắt hết óc mà nghĩ cách, vô luận ở nơi đó, cá lớn nuốt cá bé đều là bất biến chân lý, nếu muốn thoát khỏi. 5 năm sau kia tràng tử kiếp, chỉ có một cái lộ, làm vương ra cường đại lên, cường đại đến có thể cùng nữ chủ đối kháng nông nổi. Chỉ là, này căn bản là không có khả năng. Nhân ra nữ chủ, phụ thân là quốc cựu, cô cô là hoàng hậu, ngoại tổ là thừa tướng, tiến hoàng cung là chuyện thường ngày, thường xuyên cùng các hoàng tử nói chuyện trời đất. Cùng các công chúa du lịch ngựa hoa viên, mà nhà bọn họ, lợi hại nhất chính là nhà nàng tiểu thúc, nhưng lại có tiền đồ, có tài hoa, 5 năm thời gian muốn. Sáng tạo ra như vậy bối cảnh, quả thực chính là người si nói mộng, cho nên, dự tiểu thúc đi con đường làm quan khẳng định là vô dụng. Lại nói, thư thượng có ghi đến, 5 năm sau, nhà nàng tiểu thúc như cũ là một cái nho nhỏ tú tài, bởi vì là pháo hôi, cho nên sơ lực, nhưng lấy nàng đối tiểu thúc hiểu biết. Này trong đó khẳng định là xuất hiện cái gì biến cố. Con đường làm quan này một cái lỗ không thể thực hiện được, như vậy kinh thương đâu. Cái này ý tưởng một toát ra tới, đã bị nàng phủ định. Trừ phi có thể làm được phú khả địch quốc nông nổi, nắm giữ toàn bộ vương triều kinh tế mạch máu, nếu không, như thế nào chống cự nhân ra kia ngơ bực hống hồng quyền thế. Đừng nói nàng không có cái kia năng lực, cho dù có, các nàng ra cũng đến có cái kia cùng chi tướng xứng đôi bối cảnh mới được. Bằng không, rất có khả năng 5 năm còn chưa tới, bọn họ liền trước tiên cổng mang theo. Đến nỗi nông nghiệp cùng công nghiệp, ha ha, đạo lý đều là nhất thông bách thông, đối phương quá cường đại, bọn. Họ lại quá yếu ớ. 5 năm thời gian, nàng nghĩ như thế nào giống như đều chỉ có đường chết một cái. Hoặc là có thể kiếm đi nét bốt nghiêng, nàng không phải có bàn tay vàng sao. Nghĩ đến đây, Vương Tịnh Lam trực tiếp ở trong lòng cười khổ, nữ chủ chính là có một cái bao chỉ bách bệnh lãnh khoáng không gian. Hơn nữa nhân gia không gian còn có thể đủ chữ vật, mà nàng, không đề cập tới cũng thế. Đến nỗi nàng biết thư Trung Quốc chuyện, kia thì thế nào? Hiệu ứng bươm bướm không chỉ có nàng hiểu. Huống, hồ nàng chỉ biết thư Trung viết ra tới, mà những cái đó không viết ra tới nội tình, nàng không biết cũng không đại biểu vị này trọng sinh nữ chủ không biết. Cho nên, không cứu, nàng liền chậm rãi chờ chết. Vương Tịnh Lam trong lòng thống khổ dối dám không ai biết, mà lúc này vương ra. Cũng nên đón một vị khách không mời mà đến. Vương Anh Võ cầm dược về nhà, thấy một tiểu đoàn hắc ảnh hoa ở viện môn khẩu, tiến lên mới phát hiện, là một cái tiểu hài tử, vẫn là bọn họ hôm nay ở huyện thành gặp. Qua một lần hài tử, trong tay như cũ cầm 2 cái bánh bao không ăn. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Vương Anh Võ duỗi tay lắc lắc tiểu hài tử tiểu bả vai. Thái Dương Chiêu có chút mơ màng sắp ngủ hài tử ngẩng đầu, một đôi mắt thơ vô thần mà nhìn chằm chằm Vương Anh Võ. Cũng không nói lời nào, cũng bất động. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương Anh Võ đồng dạng cảm thấy cặp mắt kia vô cùng quen thuộc, hơn nữa chính hắn cũng có hài tử, cho nên, nhiều vài phần kiên nhẫn, mở miệng hỏi. tiểu hài tử như là không nghe được giống nhau, ôm chân cuộn tròn thành một đoàn, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Không phải là kẻ điếc đi. Vương Anh Võ nhỏ giọng mà nói thầm, cuối cùng rốt cuộc không nhẫn tâm ném xuống hắn mặc kệ, nơi này phơi, nếu không cùng ta đi vào nghệ sẽ uống nước, ăn một chút gì. Vẫn luôn không có phản ứng tiểu hài tử lập tức đứng lên, trong tay còn cầm kia hai cái bánh bao, hắc bạch phân minh đôi mắt chờ mong mà nhìn trước mặt người. Vương Anh Võ cười cười, vậy đi thôi. Lúc này, vương ra trong viện cũng không vài người, võ ca, đứa nhỏ này là, ở nhà của chúng ta cửa thấy, ta nhìn đáng thương, liền đem hắn mang tiếng vào, người cho hắn đảo chén nước. Vương Anh Võ đem trong tay dược đưa cho Tống Thị, nghĩ đứa nhỏ này dơ hề hề, thế nào cũng đến trước tẩy cái tay lại ăn cái gì, vì thế, rủi tay đi rắc hắn. Ai biết cái này nhìn có chút ngốc hài tử, nghe được nhà chính truyền đến thanh âm, một trận gió dường như chạy đi vào, Vương Anh Võ vội vàng đuổi theo. Nhà chính, Vương Đại Hổ ở làm nghề mộc, Hà Vũ Lâm tiếp tục theo không hoàn thành bình phong, Vương Anh Võ một bên sửa sang lại hắn đồ vật, một bên cho bọn hắn nói thứ này ở nơi nào mua, tiện nghi bao nhiêu tiền, hắn đối diện Vương Anh Kỳ nằm ở mềm ghế, dựa gần trên bàn trà bãi thủy cùng điểm tâm. Tiểu hài tử là bôn Hà Vũ Lâm đi, hoàn toàn mặc kệ nàng trước mặt bình phong cùng trong tay kim thêu hoa, trực tiếp liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Nương! Bởi vì hồi lâu không nói chuyện, non nớt thanh âm, có chút khàn khàn. Hà Vũ Lâm lực chú ý nhưng thật ra không có ở xưng hô thượng, mà là nhìn bởi vì nàng phản ứng quá chậm, chưa kịp thu hồi kim thêu hóa lúc này chính hoàn toàn đi vào đứa nhỏ này cánh tay, hoảng sợ. Vội vàng buông ra tay, không có việc gì đi, trước đừng lộn xộn, ta đem châm. Nhìn chỉ còn lại có hợp với thêu tuyến lỗ kim, trong lòng có chút khó chịu, đừng sợ, không đau. Tiểu hài tử lại là một chút cũng không phối hợp, ôm Hà Vũ Lâm không buông tay, ngoan ngoãn, nghe lời. Hảo sao? Lo lắng một cái không tốt, đứa nhỏ này sẽ càng đau, Hà Vũ Lâm vội vàng vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng mà hống nói. Phòng trong tính cả đi theo tiếng và Vương Anh Võ mấy nam nhân, đều hoài nghi bọn họ có phải hay không nghe lầm, cha, hắn vừa rồi kêu nương. Ta không biết. Vương Anh Võ một câu liền chứng thực không phải bọn họ ảo giác. Lần này, Vương Anh Văn cũng không rảnh lo hắn hàng rẻ tiền, Vương Anh Kỳ trực tiếp từ mềm ghế ngồi dậy. Từ đâu ra xôi xẻo hài tử, nương là có thể loạn. Nhận sao? Vương Anh Văn phản ứng lại đây sau liền cười nói, phỏng chừng là hôm nay thấy nương hảo, cho nên liền một đường cùng lại đây. Vương Anh Kỳ gật đầu, tán đồng hắn nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta kim theo hoa chui vào hắn thịt, hộ ca, người giúp ta một chút. Hà Vũ Lâm ở xác định chính mình một người chỉ không được trong lòng ngực cái này, không biết đau cố chấp hài tử sao, hướng Vương Đại Hổ cầu cứu. Hắn ra ngựa, kim thêu hoa thực mau liền rút ra tới, tiểu hài tử như cũ ở. Nàng trong lòng ngực không chịu ra tới. Hà Lão Thái Thái là cái phi thường ái sạch sẽ, đứa nhỏ này một thân dơ bẩn, cũng không biết nhiều ít nhật tử không tắm rửa, hương vị thật sự là thật không tốt. Chỉ là, này ra bọc xương nho nhỏ một đoàn, cắt gao mà ôm nàng. Sợ nàng sẽ rời đi tiểu bộ dáng lại làm nàng không đành lòng. Vì thế, cau mày nhịn một hồi, thấy Tống thì bưng thủy tiến vào, mở miệng nói, Hồng Mai, ngươi đi thiêu điểm nước ấm, đứa nhỏ này nên hảo hảo tẩy giặt sạch. Vương ra mọi. Người đồng thời gật đầu, thật xú. Nhanh lên à. Vương Anh Võ thúc giục nhà mình tức phụ. Thực mau Tống thì liền đem nước ấm thiêu hảo, đoan tiếng tắm giữa gian, cùng bà nói một tiếng, nghĩ nghĩ lại đi vào thiêu một nồi. Như vậy rơ, muốn giữ sạch sẽ, phỏng trừng phía trước thủy cũng không đủ dùng. Hà Vũ Lâm khuyên hồi lâu, cũng không có thể làm đứa nhỏ này buông ra đôi tay, vô pháp, chỉ phải ôm hắn đi tắm giữa gian, tới rồi địa phương, thấy hắn vẫn là không động tĩnh. Vương Anh Võ nhìn không, được trực tiếp tiến lên, cưỡng chế mà bế lên tiểu hài tử, ba lượng hạ liền lột hắn quần áo, ném vào bồn tắm, trong lúc tiểu hài tử không được dãy dụa, bắn nổi lên không ít bọt nước. Nương, nương! Tiểu hài tử tiếng kêu có chút hoảng loạn, thấy Hà Vũ Lâm sau, tay chân cùng sử dụng mà ra bên ngoài bò. Đừng lộn xộn. Vương Anh Võ ở hắn trơn bóng trên mông chụp một chút, lực đạo cũng không lớn, cho nên, tiểu hài tử một chút cảm giác đều phải không có, tiếp tục phịch trong lúc còn uống lên vài khẩu nước tắm. Người nghe hiểu được ta nói đúng không? Tuy rằng tiểu hài tử biểu hiện có chút cổ quái. Nhưng Hạ Vũ Lâm nhưng không cho rằng, có thể từ huyện thành đi theo bọn họ về đến nhà hài tử sẽ là cái ngốc tử. Nghe được nàng thanh âm, tiểu hài tử bất động, chỉ là nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Hạ Vũ Lâm cười đến càng thêm ôn nhu, sau đó chỉ vào nàng trên quần áo vết bẩn, ngươi nhìn xem, đây là ngươi không tắm rửa mới làm dơ, nghe lời, ngoan ngoãn tắm rửa, ta không rời đi. Nương, tiểu hài tử lại một lần kêu một tiếng, hạ lão thái thái nghĩ nghĩ, rốt cuộc minh bạch đứa nhỏ này không được kêu nàng ý tứ, bất đắc dĩ gật đầu, ngoan, đừng lộn xộn, chúng ta hảo hảo tắm rửa được không? Được đến đáp lại, hài tử trong mắt lóe vui sướng, hắn liền biết những cái đó khất cái điều là lừa hắn, hắn nương sao có thể sẽ không cần hắn. Quả nhiên, kế tiếp tiểu hài tử thập phần ngoan ngoãn, làm giơ tay liền giơ tay, làm ngửa đầu liền ngửa đầu, phối hợp thật sự, đương nhiên, giơ cũng là phi. Thường giơ, đảo thứ nhất thủy liền một cái nhăn sắc, đen nhánh. Lần thứ hai rửa sạch thời điểm rõ ràng khá hơn nhiều, chỉ là dần dần lộ ra nguyên lai diện mạo hài tử. Làm vương ra người càng xem càng không thích hợp, hổ ca, người có hay không cảm thấy hắn thật quen mắt. Vương đại hổ gật đầu, cùng lão đại, lão nhị khi còn nhỏ rất giống, bởi vì bọn họ khi còn nhỏ cũng thật gầy. Ta đảo cảm thấy hắn cùng nương càng giống một ít, vương anh kỳ mở miệng nói, lại béo một chút, liền càng giống. Nhà bọn họ trừ bỏ tam ca, diện mạo đều tuy nương, hiện giờ này tiểu hài tử, kéo đến bên ngoài đi nói không phải bọn họ vương ra người phóng chừng cũng chưa người tin. Những người khác gật đầu, chờ tắm xong sau, cho hắn mặc vào tôn tử quần áo, tay áo cùng ống quần đều phải vãn khởi thật dài một đoạn, lỏng lẻo mà treo ở tiểu hài tử trên người. Nhìn nhắm mắt theo đuôi theo sát chính mình hài tử, Hạ Vũ Lâm càng xem càng là thích, chỉ là muốn hay không lưu lại hắn còn phải cùng đại ra một chút thương lượng. Sau đó, vương ra cả gia đình người trừ bỏ ở buồn rầu Vương Tịnh Lam ngoại. Đều đi vào nhà chính, chưa thấy qua hắn vương ra người đều cảm thấy thật thần kỳ. Hắn thật là ta vác thuốc sao? Hoặc vác vương vĩ nghĩa đánh giá hồi lâu, mở miệng hỏi trong nhà đại nhân. Đừng nói bậy. Trương thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, trong lòng nghĩ, đứa nhỏ này như vậy giống bà, nếu như không phải mấy năm nay bà, ở bên ngoài đãi thời gian trước nay liền không có vượt qua nữa. Hắn nói, liền tính là người trong nhà tin nàng, trong thôn người chỉ sợ đều sẽ nói xấu. Giờ khắc này, nàng đột nhiên may mắn bà không có gì thân thích có thể đi. Đứa nhỏ này các ngươi cũng gặp qua, ta và ngươi cha bọn họ vừa rồi cũng hỏi đến hắn, tựa hồ cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhận chuẩn ta chính là hắn nương. Hà Vũ Lâm một bên nói một bên cười nhéo nhéo tiểu hài tử gương mặt. Tiểu hài tử ngẩng đầu lên, nguyên bản vô thần đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, hắn cái gì đều không nhớ rõ, duy nhất nhớ rõ hình ảnh chính là ở một cây liễu hạ. Một nữ nhân dùng khăn tay cho nàng lau mặt, hôm nay ở huyện thành thời điểm, chỉ nhớ nữ nhân nguyên bản mơ hồ mặt chậm rãi rõ ràng lên. Cho nên, tiểu hài tử mới có thể một đường cùng lại đây. Nương, người thích liền dưỡng, dù sao trong nhà cũng không thiếu điểm này lương thực. Vương Anh Võ Nhất Hà mở miệng nói, đây là một phương diện nguyên nhân, mặt khác một phương diện cũng là đồng dạng không đành lòng cái này cùng bọn họ diện mạo. Có 7-8 phần tương tự hài tử lại lần nữa biến thành khất cái. Khắp nơi lưu lạc, kỳ thật ta cảm thấy đây là ông trời an bài, bằng không, như thế nào sẽ như vậy sao, đứa nhỏ này liền lớn lên giống như, lời này thâm đến Hạ Vũ Lâm tâm. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ đồng dạng không có ý kiến, trong lòng cũng cảm thấy bọn họ đều lớn, cha mẹ ở dưỡng một cái nhi tử tại bên người, miễn cho cô đơn cũng rất không tồi. Nếu muốn dưỡng, ta cảm thấy đơn giản chính thức một ít, làm chúng ta vương ra. Lão bác, nhập chúng ta vương gia gia phả, cha mẹ đơn thân sinh nhi tử giống nhau dưỡng, chúng ta cũng đem hắn đơn thân đệ đối đãi, vô luận ở vật chất thượng còn có tâm lý thượng đồng dạng đối đãi, chỉ là, đứa nhỏ này lai lịch nhưng thật ra phải hảo hảo ngẫm lại, như thế nào cùng thôn trưởng đại ba nói. Vương Anh Trác nghĩ nghĩ nói tiếp, bất quá, ta cảm thấy tóm lại là chuyện tốt, người nhiều lực lượng đại, thêm một cái huynh đệ về sau cũng nhiều một phần nâng đỡ. Lão ngũ nói đúng. Sinh con chính là hỷ sự. Vương Đại Hổ tán đồng lời này. Bởi vì diện mạo nguyên nhân, vương ra người đối tiểu hài tử tiếp thu trình độ đều rất cao, mà đối với Tống thì bọn họ tới nói, Vương Anh Trác cuối cùng một câu không thể nghi ngờ là nhất đã động các nàng. Vậy như vậy quyết định, ta cùng Hổ ca hiện tại còn trẻ, có thể kiếm tiền, nhiều nuôi sống một cái hài tử vẫn là không có vấn đề, hồng mai, một hồi ta liền đem đứa nhỏ này sinh hoạt phí cho ngươi. Hạ Vũ Lâm cười nói. Nương, người nói, cái gì, Vương Anh Võ muốn phản bác, bị nàng giơ tay ngăn cản, quy củ là ta lập hạ, như thế nào có thể làm ra ngươi phản ngươi sự tình, việc này liền như vậy định rồi. Nghe được lời này, trong lòng vui mừng nhất chính là Tống Thị, bất quá, nghĩ trượng phu tính tình, nghĩ mở miệng nói, nương, thân là bác đệ đại tẩu, ngươi tổng không thể ngăn đón chúng ta không cho chúng ta chiếu cố bác đệ đi. Tống thì sẽ nói lời này, làm vương ra tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, nhưng vương anh võ lại. Là vẻ mặt cười ngây ngô, trong mắt vừa lòng như thế nào đều che giấu không được, càng xem nhà mình tức phụ liền càng là thích. Bác đệ đầu 3 tháng sinh hoạt phí từ cha mẹ ra, chúng ta là trưởng tổ, cùng cha mẹ giống nhau, cũng ra 3 tháng sinh hoạt phí, nhị đệ, tam đệ còn có tứ đệ, mỗi phòng người ra 2 tháng sinh hoạt phí, như vậy thêm lên vừa vặn 1 năm. Tống thì ở trong lòng tính một bút trưởng, như thế gánh vác xuống dưới, thẳng đến bác đệ kết hôn sinh con nàng đều hoa không bao nhiêu. Tiền, quan trọng nhất chính là, nàng có thể nhìn ra tới, bởi vì nàng hành động, tướng công phi thường cao hứng. Được đến cái này hiệu quả, nàng càng thêm cảm thấy nương nói có đạo lý. Ngươi vẫn luôn học người bà, những người chưa từng có xem minh bạch, người bà lớn nhất bản lĩnh, chính là đem nàng tướng công cùng nhi nữ tâm đều lung lạc ở. Đối với nữ nhân tới nói, không có gì so này càng quan trọng, ngươi nhìn xem ngươi bà, chưa bao giờ tranh không xảo, nàng thiếu ăn thiếu uống lên. Sao? Ngươi nhân thật ra cái gì đều phải tranh đoạt, sợ có hại, kết quả đâu? Ngươi có so những người khác ăn ngon vẫn là ăn mặc hảo. Nghĩ đến nương nói lời này thời điểm, trong mắt hiện lên hối ý, cùng với báo cho nàng ngàn vạn không cần bước nàng vết xe đổ, nói lúc trước nàng cùng bà xạo, cùng chị em dâu tranh. Làm tướng công kẹp ở mẹ ruột, huynh đệ cùng tức phụ chi gian rất khó làm người, cuối cùng tuy rằng đem ngao đã chết bà, chị em dâu nhóm cũng phân ra, nhưng nàng cùng tướng công chi gian cảm tình, cũng ở này đó khắc khẩu bên trong tiêu mà đến còn thừa không có mấy. Đại tẩu, ngươi lời này ta liền bất đồng ý, đồng dạng là làm ca tẩu tử, như thế nào các ngươi ra 3 tháng, chúng ta cũng chỉ ra 2 tháng, ngươi đây là khinh thường chúng ta sao? Trương thì không ngốc, như thế nào sẽ nhìn không ra, tới đại ca cùng đại tẩu hiện giờ ghê tởm mắt đi mày lại, nói rất đúng giống nàng sẽ không theo nhà mình tướng công tranh sĩ diện mặt giống nhau. Thúy nương nói đúng, vương anh, văn lập tức duy trì nhà mình tức phụ. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy đại ca đại tẩu ghê tởm Trương thì, bị nam nhân nhà mình nói như vậy, lại ngầm khấu tay nạn tâm, vẻ mặt đỏ bừng, cả người đều ở phát ra màu hồng phấn phao phao. Nếu không như vậy, tam ca ra hiện tại khó khăn, hắn kia 2 tháng liền gánh vác ở chúng ta tứ phòng cùng nhị phòng thượng, chờ đến tam ca đem thương dưỡng hảo sau, lại ra cũng có thể. Vương Anh Kỳ nhìn mấy cái tẩu tử có khắc khẩu tư thế, cười kiến nghị nói,